Chương 1624, quân liệt nổ mạnh. Chương 1624, quân liệt nổ mạnh. Xe lửa ở 10 giờ tới rồi Tân Kinh Tây Trạm, mà Trương Thiên Hạo cùng William cũng là đúng giờ đặng thượng quân liệt, ngồi ở một cái bao dương, hướng về Phụng Thiên mà đi. Trương Thiên Hạo cùng William trực tiếp ở tại một cái bao xương, mà cửa còn hai cái nước Đức vệ binh là đi theo lại đây bảo hộ William. Quân liệt thượng tất cả đều là Nhật Bản binh, từ bọn họ trong miệng, Trương Thiên Hạo vẫn là hiểu biết đến, đây là một lần quân đội là tiến hành quân đội thay quân, mới có một chi quân đội điều động đến nỗi có phải hay không thật là như vậy, không có người biết bà. Vốn đang tưởng làm một chút sự tình hắn, ở quân liệt thượng, cuối cùng vẫn là không có thành hàng, rốt cuộc Nhật Bản người xem đến thật chặt, thậm chí liền bao xương nội, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể William lốc tại cùng nhau. Trừ ra ăn cơm, trên cơ bản không có khả năng tách ra tới. Thở dài một hơi hắn cũng chỉ đi theo William ngồi ở bao xương, nếu không phải chính là cùng William phiên dịch một ít quan trọng văn kiện, nếu không chính là ở nơi đó ngủ. Buổi tối, Trương Thiên Hạo ngồi ở đoàn tàu thượng, trong tay chính phủ một quyển máy móc phương diện thư, không có việc gì chính nhìn, hơn nữa vẫn là Đức văn nguyên bản. William nhìn Trương Thiên Hạo ôm một quyển nguyên bản Đức văn thư đang xem, cũng là cười cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mang theo Đức văn thư xem, ít nhất thuyết minh người này hiếu học. Sau đó hắn lại ngồi ở chỗ kia bắt đầu xem nổi lên thư, cũng là một quyển Đức văn nguyên bản kinh tế học phương diện thư. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo không có ngọn nguồn cảm giác được một trận kinh hãi, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc ngồi ở quân liệt mặt trên, cảm giác được kinh hãi, hoặc là nói tim đập nhanh cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này cũng là càng ngày càng cường liệt, không khỏi làm hắn buông thư, hướng bên ngoài nhìn qua đi, đồng thời càng là mở ra cửa sổ xe, nhìn về phía bên ngoài, muốn thấy rõ một ít đồ vật. Tần tiên sinh, ngươi làm sao vậy, như thế nào có chút đứng ngồi không yên? Nhìn Trương Thiên Hạo đem đầu vươn đi, William cũng có chút nghi hoặc, theo lý thuyết hít thở không khí, đây là có thể, nhưng như vậy lãnh thiên, không nên làm như vậy đi tiên sinh, ta cảm giác được có một loại kinh hồn tăng đảm, giống như có cái gì đại sự muốn phát sinh, ta có chút lo lắng này quân liệt có thể hay không xuất hiện vấn đề gì. Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng, phải biết rằng đây chính là quân liệt, còn không có ai dám tại đây quân liệt thượng làm tay chân. William rất có ý tứ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, không, lãnh sự tiên sinh, đây là một loại trực giác, ta kiến nghị chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, phải biết rằng ở toàn bộ Đông Bắc, phản Nhật phần tử chính là không ít, bọn họ tạc quân liệt cũng là bình thường hiện tượng. Ta cảm giác được lúc này đây làm quân liệt có thể là một người thật lớn sai lầm. Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói, hơn nữa nhìn về phía bên ngoài, cái loại cảm giác này cũng là càng ngày càng cường liệt, có một loại sinh tử giao nhau cảm giác không được, lãnh sự tiên sinh, thỉnh đem bên ngoài hai vị tiên sinh kêu tiến vào, ta kiến nghị chúng ta hiện tại liền nhảy xe, này quá nguy hiểm. Ta nhớ rõ năm trước liền có một liệt quân liệt nổ mạnh, không thể nói hôm nay cũng có khả năng phát sinh. Ha ha, Tần tiên sinh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, này một cái lộ vẫn là tương đương an toàn, rốt cuộc mau đến Thẩm Dương, phòng trường lại có 2-3 tiếng đồng hồ liền tới rồi đi. William tiên sinh, nếu tin ta, chúng ta hiện tại liền nhảy xe, thật sự. Thần tiên sinh, ngươi nói đùa, ta không cho phép ngài nói như vậy. Chúng ta là an toàn. William nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế cường điệu, cũng là nghiêm túc lên, rốt cuộc hắn vẫn là lãnh sự, thanh âm cũng thay đổi không. William tiên sinh, ta hiện tại muốn nhảy xe, nếu không ra vấn đề nói, ta tin tưởng chúng ta sẽ ở Thẩm Dương tương đương, đáng chết. Thần tiên sinh, ngươi xác định sao? Ta xác định, William tiên sinh, ngài nhảy xe sao? Ta sẽ không nhảy, xe lửa nhất định sẽ không ra vấn đề. William nhìn về phía Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng có chút thay đổi, giống như Trương Thiên Hạo người này có chút thần thần thao thao. Chỉ bằng chính mình cảm giác, này cũng quá không khoa học, kia thực xin lỗi, William tiên sinh, ta sẽ đuổi kịp xe lửa. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp đứng ở trên bàn ra bên ngoài phiên, ở William kinh bị ánh mắt bên trong, trực tiếp phiên đi ra ngoài. William vừa thấy ngày thường luôn luôn ổn trọng Trương Thiên Hạo, cũng chỉ là lắc đầu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chỉ là một cái phiên dịch, hành động vẫn là chính bọn họ. Nhìn đến Trương Thiên Hạo chính phiên đi ra ngoài, William cũng chỉ lắc đầu đến nỗi đuôi xe, Trương Thiên Hạo vốn đang muốn đi đuôi xe, đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn, như vậy, hắn còn có thể kịp thời nhảy xuống, chính là hắn nơi này lại trung gian thùng xe, mà sau căn bản không qua được. Quân liệt vẫn là lấy khi tốc 4-50 km/h tốc độ đi phía trước hai, đối với Trương Thiên Hạo ngoài ý muốn nhảy xe, cũng không có người chú ý tới, mà William cũng chỉ là cười cười, nhìn thoáng qua không ngừng thu nhỏ lại thân ảnh. Liền ở Trương Thiên Hạo thân ảnh đột nhiên biến mất nhìn không tới thời điểm, liền nghe được xe lửa mãnh liệt phát ra một tiếng thật lớn chấn động, sau đó liền đến thật lớn khí lãng trực tiếp từ trước mặt thùng xe bên kia chuyển tới. Thật lớn nổ mạnh, giống như một đoàn pháo hoa giống nhau, trực tiếp đem đằng trước thùng xe nháy mắt sốc đến bay lên. Thậm chí liền William thùng xe cũng là nháy mắt bị liên quan sốc ra đường ray, toàn bộ xe lửa càng là chạy ra khỏi đường ray, phía trước mấy tiết thùng xe nháy mắt thay đổi hình, hơn nữa đầu tàu cũng mặt sau thùng xe cũng là nháy mắt tách rời. Lúc này William vừa mới còn muốn mắng Trương Thiên Hạo người nhát gan, chính là nháy mắt nổ mạnh trực tiếp đem hắn tạc đến ốc, hơn nữa cả người từ trên chỗ ngồi mặt cao cao vứt khởi, sau đó lại thật mạnh muốn nện ở một bên thùng xe mặt trên a. Hét thảm một tiếng, trực tiếp làm đem hắn đâm cho hôn mê bất tỉnh, hơn nữa phòng đồ vật trực tiếp tạp rơi xuống William trên người, khiến cho William ngất xỉu đi lúc sau, càng là nhiều chỗ tạc thương. Càng đừng nói bên ngoài hai cái cảnh vệ, lúc này khả năng càng là hảo không đến nơi đó đi, bất tử cũng coi như là may mắn. Mà rơi ở phía sau Trương Thiên Hạo, còn theo xe lửa phương hướng truy thời điểm, liền thấy được phía trước một cái hơn 10 mét cao thật lớn hỏa đoàn trực tiếp đem xe lửa phía trước bộ phận trực tiếp cấp sốc lên, rốt cuộc phía trước đa số là Nhật quân sĩ binh, mặt sau đa số là vũ khí. Hắn cũng là một trận trận mắt há hốc mồm, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, rốt cuộc chỉ có không đến 500 mét, liền thấy được xe lửa nháy mắt nổ mạnh, này cũng quá khoa trương đi. Nhưng hắn đôi mắt lại là sáng lên, trực tiếp hướng xe lửa, thực mau liền chạy tới xe lửa mặt sau thùng xe biên. Rất nhiều xe lửa thùng xe đã chạy ra khỏi đường ray, tính cả cửa xe đều bị đâm cho mở ra tới. Hắn trực tiếp bò đi lên, liền thấy được mấy cái Nhật Bản binh đang nằm ở nơi đó, gian nan muốn hành động. Hắn nhưng không có khách khí, trực tiếp nhảy đi vào, sau đó đôi tay thủ đào trực tiếp chém vào năm cái Nhật Bản binh trên cổ mặt, kia thanh thúy tiếng vang, trực tiếp giống như duyên dáng âm nhạc giống nhau, tương đương dễ nghe. Mà trên mặt đất càng là rất nhiều dương gỗ, hắn đôi tay tính cả, thực mau đem một cái xe dương vũ khí toàn bộ thu lên, đến nỗi cái gì vũ khí, hắn còn không biết, rất có thể là thương cùng viên đạn. Thu này một thùng xe lúc sau, hắn liền nhảy đi ra ngoài, sau đó trực tiếp hướng William thùng xe chạy tới. Lúc này không ít Nhật Bản binh cũng chạy ra tới, có bắt đầu phòng thủ, có bắt đầu cứu người, Trương Thiên Hạo chạy tới, đều là cẩn thận đề phòng, nhưng cũng không có bất luận cái gì động tác, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trong tay không có bất luận cái gì vũ khí, còn cầm một cái công văn bao. Từ cửa sổ xe nhảy đi vào, sau đó liền thấy được bị đè ở trên cửa William, vẻ mặt máu tươi, người sớm đã hôn mê bất tỉnh. Hắn lập tức đem đồ vật toàn bộ dọn mở ra, sau đó cõng lên William, hướng chậm rãi bỏ ra cửa sổ, lại đem hắn chậm rãi kéo ra ngoài, phóng tới một bên trên mặt đất. Tiếp theo, hắn lại đi vào đi, đem William công văn bao đem ra. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ đó là bảo vệ tốt William. Đúng lúc này, mấy cái Nhật Bản binh cũng chạy tới, nhìn đến Trương Thiên Hạo đang ở cứu người, cũng là yên lòng, dò hỏi vài câu lúc sau, liền lại bắt đầu đi cứu những người khác. Mà Trương Thiên Hạo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 1625, thương vong thảm trọng. Chương 1625, thương vong thảm trọng. Theo càng ngày càng nhiều Nhật Bản binh bài trừ thùng xe, nhưng càng có rất nhiều nâng ra thi thể, trực tiếp bại ở một bên trên đất trống, chỉ là Trương Thiên Hạo mắt thường nhìn lại, ít nhất cũng có một vài trăm người, còn có không ít người đang ở không được kêu thảm thiết. Trương Thiên Hạo kiểm tra rồi một chút William thương, chỉ là một ít bị thương ngoài da, khả năng sẽ có gãy xương, mặt khác đều không có vấn đề, cũng không tính nghiêm túc. Hắn lập tức từ cửa sổ xe thượng sẽ xỉ một bức màn, sau đó đem William khả năng gãy xương địa phương dùng bức màn cấp băng bó hảo, phòng ngừa lại bởi vì nâng động mà xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, xin hỏi William tiên sinh như thế nào. Lúc này, một cái Nhật Bản thiếu tá chạy tới, nhìn còn nằm trên mặt đất William không có tỉnh lại, liền nhỏ giọng hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng ngất đi rồi, hơn nữa ta vừa rồi kiểm tra rồi một chút, giống như còn có mấy chỗ gãy xương, khả năng muốn nghỉ ngơi 2-3 tháng thời gian. Gãy xương? Ta cũng là không lớn rõ ràng, nhưng còn muốn bác sĩ tiến thêm một bước kiểm tra, bất quá hắn hiện tại còn xem như vững vàng, nếu có bác sĩ nói, còn thỉnh tìm cái bác sĩ lại đây giúp William tiên sinh nhìn một cái, như vậy mới có thể càng thêm yên tâm. Trương Thiên Hạo lập tức nghiêm túc mà nói, mặt khác, nếu có thể nói, có thể thỉnh các ngươi kiểm tra một chút chúng ta mặt khác hai cái cảnh vệ, bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn, có thể chứ? Tốt. Chúng ta đã tổ chức nghĩ cách cứu viện, còn thỉnh chờ một lát, trong chốc lát, chúng ta gần nhất tuần tra đội đem lại đây. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, sau đó liền lại ngồi dưới đất, nhìn về phía còn không có tỉnh táo lại William, khóe miệng cũng là hơi hơi có chút bật cười. Rốt cuộc cái này William vẫn là bị thương không nhẹ, này đã ra hắn ngoài ý liệu. Nửa giờ sau, toàn bộ xe lửa mặt trên vô luận là chết hoặc là không chết, không sai biệt lắm đều đã nâng xuống dưới, mà mặt trên đất trống sớm đã tiếng kêu rên một mảnh. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm hai cái công văn bao, ở hắn bên người còn có một khối thi thể cùng một cái trọng thương nước Đức cảnh vệ. Hắn cũng không nghĩ tới, kia hai cái cảnh vệ vẫn là một chết một bị thương, cùng này tương so, William vẫn là tương đương may mắn. Rốt cuộc hắn vừa rồi là xem Trương Thiên Hạo, không có trực tiếp ngồi ở giường, nếu trực tiếp ngồi ở trên giường, khả năng nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Khụ khụ khụ. Liên ở chỗ này, William giống như mới từ trong ngộng rõ ràng lại đây, phát ra vài tiếng ho khan thanh. Mà Trương Thiên Hạo cũng là đi qua, cẩn thận đỡ một phen William, liền nhìn đến William chậm rãi mở to mắt, phát ra một tiếng đau đớn than nhẹ thanh. William tiên sinh, cảm giác như thế nào? Thân ái tần, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt, ta còn chưa chết. William vừa tỉnh lại đây, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ngồi xổm hắn bên người, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, William tiên sinh vận khí luôn luôn là không tồi, huống chi nếu ngươi xuất hiện ngoài ý muốn, ai cho ta phát tiền lương a? Lúc này đây ngươi có thể cho ta thêm tiền lương a? Khu khu khụ. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này Trương Thiên Hạo còn ở mở ra vui đùa, muốn cười, trực tiếp ho khan vài tiếng. William nhìn Trương Thiên Hạo, lúc này khỏe miệng cũng là toát ra may mắn ánh mắt, rốt cuộc vừa rồi nếu không phải Trương Thiên Hạo, hắn khả năng thật sự xong đời cảnh vệ như thế nào. Một chết một trọng thương, hiện tại ra ngoài cứu viện nhân viên còn chưa tới tới, toàn bộ xe lửa đều loạn thành một đoàn, đại lượng Nhật Bản binh bị thương, tử vong nhân số ít nhất một cái trung đội. Cụ thể còn không lớn rõ ràng. Hắn đơn giản đem tình huống nói một lần, sau đó lại lấy ra tùy thân ấm nước đưa tới William bên miệng, làm hắn uống lên mấy ngụm nước, mà hắn dưới thân sớm đã bị Trương Thiên Hạo đắp lên trong xe tiểu chăn. Lúc này đây thật là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, khả năng ta cũng sống không được tới. William tiên sinh, lúc này đây chỉ là một cái ngoài ý muốn, bất quá tiên sinh, ta còn là không hy vọng bị người khác biết chúng ta hôm nay ở trong xe đối thoại, rốt cuộc có một số việc là giải thích không thông, ngài nói đúng sao? Xem ra ngươi giống như biết một ít cái gì. Cái này thật đúng là không biết, rốt cuộc sớm tới tìm thời điểm, ta cũng là lâm thời nhận được ngài thông chi, chỉ là ta đối nguy hiểm có mãnh liệt cảm giác mà thôi. Không có vấn đề, ta sẽ thay ngươi bảo mật. William nói xong, lại nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Hai giờ sau, một cái thật lớn đoàn xe lái qua đây, mà trong đó càng có không ít bác sĩ bị mang lại đây, William vẫn là tiến hành rồi kiểm tra. Bị thương cũng không trọng, chỉ là hai căn xương sườn, tính dưỡng một đoạn thời gian là được rồi, mặt khác đều là một ít bị thương ngoài da, tương đối tới nói là tốt đến nỗi mặt khác cảnh vệ, đã chết một cái, trọng thương một cái, về sau cũng chỉ có thể xuất ngũ, mà không có cách nào tiếp tục làm cảnh vệ. Cùng ngay lượng thời điểm, William cùng Trương Thiên Hạo đám người cũng bị đưa đến Thẩm Dương Nhật Bản Lục Quân bệnh viện, nơi này điều kiện càng tốt một ít. Tần tiên sinh, lúc này đây khả năng lại muốn trì hoãn không ít hành trình, trong chốc lát người gọi điện thoại cấp Thiên Tân lãnh sự quán, làm cho bọn họ phái xe lại đây tiếp chúng ta trở về, ở Nhật Bản người bệnh viện, ta còn là không lớn yên tâm. Tốt, ta đây liền đi gọi điện thoại. Ngoài cửa, Trương Thiên Hạo nhìn Nhật Bản một cái thiếu tướng đã đi tới xin hỏi là Tần tiên sinh sao, không biết William tiên sinh như thế nào. Cảm ơn tướng quân, William tiên sinh thương thế còn xem như ổn định, chỉ là một cái khắc cảnh vệ trọng thương, khả năng còn muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mà William tiên sinh hy vọng chúng ta đi Thiên Tân, rốt cuộc trên người hắn còn có chuyện quan trọng, hy vọng các ngươi có thể an bài một ít chiếc xe đưa chúng ta đi Thiên Tân, lấy phương tiện William tiên sinh hảo hảo tĩnh dưỡng. Tốt, xin hỏi William tiên sinh tỉnh sao? Tỉnh, ta có thể đi vấn an một chút sao? Ta đi thỉnh giáo một chút William tiên sinh, ngài chờ một lát. Trương Thiên Hạo liền đi vào phòng bệnh, đi tìm hỏi William có phải hay không trông thấy vị này ở Thẩm Dương Nhật Bản thiếu tướng đến nỗi tên, hắn thật đúng là không biết bà. Nhật Bản quan Đông quân tổng bộ nội, vệ đạ tư lệnh quan nhìn trên bản tổn thất báo cáo, sắc mặt phá lệ khó coi, đặc biệt là thương vong siêu thủ hai cái trung đội, này vẫn là rất nhiều vết thương nhẹ không có tính toán. Chính yếu chính là, tổn thất không riêng gì nhân viên, còn có không ít vũ khí, một thùng xe vũ khí, 2000 chi súng trường còn có hơn 200 cái dương đạn, đây chính là một tuyệt bút vũ khí, đã chết 5 người bà cả, phản nhận phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, cha, cần thiết điều tra ra. Hơn nữa dùng bọn họ huyết tới rửa sạch chúng ta đế quốc sỉ nhục, này đã là đế quốc lần thứ 2 quân liệt bị tạc. Còn có, mệnh lệnh cảnh sát thính, Mỹ nạ Mỹ Măn Tệ Sủ Ca Bở Kỳ Kỳ Gà Sa điều tra bản bộ chờ các cơ cấu đều cho ta động lên, không điều tra ra, chính mình liền hướng thiên hoàng giao đại đi. Mà trên bàn mặt khác đồ vật sớm đã bị khó thở hắn cấp sốc đến ném đi xuống bạc cả, hiện tại kháng liên lá gan càng lúc càng lớn, cần thiết cấp đế quốc một cái giao đái, cần thiết, các nơi quân đội cũng cho ta động lên, cha, cần thiết muốn điều tra ra. Lúc này mấy cái tham nhu đứng ở hắn trước mặt, lời nói cũng không dám nói bậy, chỉ có thể túi đầu hẳn là. Không khí cũng là càng ngày càng áp lực, cho dù là trong văn phòng, không khí quỷ dị đến làm người chỉ nghe được tiếng hít thở cùng với kia vệ đã tiếng gầm gừ. Qua thật dài một đoạn thời gian, hắn mới nghĩ tới nước Đức lãnh sự, bất đắc dĩ hỏi, nước Đức người thế nào? William đến là bị một ít thương, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền không có làm gì, mà hắn cảnh vệ một cái trọng thương, một cái đã chết, quan trọng khả năng muốn xuất ngũ, thiếu một bàn tay, còn có bao nhiêu chỗ gãy xương? Nói một chút đi, mặt khác cầm tình huống như thế nào? Vệ đã cũng là thực mau bình tĩnh lại, rốt cuộc nửa đêm bị người đánh thức, ai cũng không thoải mái. Chương 1626, Cao Thịnh dò hỏi. Trước 1626, Cao Thịnh dò hỏi. Hai cái giờ sau, ở William yêu cầu hạ, cái kia Nhật Bản thiếu tướng vẫn là quyết định tùy William ý tứ, chuẩn bị đem hai người đưa đến Thiên Tân đi, tuy rằng khả năng lộ trình có chút xa, nhưng xe lửa vẫn phải có. Chỉ chốc lát sau, Trương Thiên Hạo vài người trực tiếp từ bệnh viện nâng ra tới, tính cả vị kia trọng thương cảnh vệ, ba người hơn nữa một người Nhật Bản bác sĩ bước lên xe cứu thương, chuẩn bị đưa đến ga tàu hỏa. Xe cứu thương chậm rãi xử ra bệnh viện, hướng về ga tàu hỏa chạy tới. Lúc này, Thẩm Dương cảnh sát tính còn có Nhật Bản người sở hữu cơ cấu cơ hồ đều ở đại quy mô xuất động, tuy rằng Thẩm Dương thành không có giới nghiêm, nhưng tùy ý có thể thấy được Nhật Bản binh sớm đã thâm nhập điều tra. Dùng thân hồn nát thần tính cũng không quá. Vốn dĩ cho tới nay, Thẩm Dương đó là tra đến tương đương nghiêm, lúc này đây so với Di Vãng càng là như thế. Cơ hồ quá không được nhiều xa, liền muốn thiết tạp kiểm tra, mỗi một chỗ đều bài thật dài đội ngũ, thậm chí còn có không ít người ở nơi đó trực tiếp bị khấu đi xuống. Một thanh niên nhìn phía trước cảnh sát, cũng là chau mày, xoay người liền cẩn thận lui trở về, chuẩn bị rời đi đúng lúc này, những người này đàn bên trong một cái thoạt nhìn bình thường người đột nhiên nhào hướng cái này vừa mới chuẩn bị rời đi thanh niên, sau đó ở cái này thanh niên còn không có minh bạch là chuyện như thế nào thời điểm, liền đã phát gục trên mặt đất. Mà cái kia bị áp xuống thanh niên cũng coi như là kiên cường, liền tưởng phản kháng, nhưng mặt khác một bên cũng phát qua một đám người, liền thấy được mặt khác lại đây vài người đối mặt mấy người này lại đây, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nha một cắn, giơ tay lấy ra một cái lựu đạn, trực tiếp bắt tay lôi từ bên hông lấy ra tới. Dùng miệng một cắn, đột nhiên lôi kéo, kia hai cái nhào hướng hắn đặc vụ nháy mắt hướng bốn phía chạy thoát đi ra ngoài hoành. Một tiếng vang lớn, toàn bộ bốn phía cũng là nhấc lên một trận sóng nhiệt, bốn phía nháy mắt tạc ra một mảnh không gian. Cái kia cái thứ nhất phát lại đây đặc vụ cùng thanh niên này cũng là bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, máu tươi văng khắp nơi đang chết, lại là một cái hỗn đản. Kia mấy cái đặc vụ nháy mắt cũng là nổi giận, mà mặt khác bốn phía người đi đường cũng là sợ tới mức mọi nơi chạy tứ tán, kia kiểm tra cương cũng nháy mắt bị tách ra, liền ở tách ra thời điểm, một cái khác trung niên nhân đầu cũng không quay lại, trực tiếp trải qua kiểm tra cương, biến mất ở phía trước đường phố đang chết, người đâu, người đâu? Thực xin lỗi, đội trưởng, chúng ta truy tung đến nơi đây, sau đó đột nhiên toát ra tới một cái người, trực tiếp đem tất cả mọi người sợ tới mức tứ tán mở ra, người không thấy. Một cái khác đặc vụ bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, mà hắn trên mặt cũng hiện lên một mặt bất đắc dĩ hỗn đản, các ngươi này đó cảnh sát là ăn mà không làm sao, một cái hảo hảo địa hạ đảng đầu mục liền như vậy cho các ngươi phóng chạy. Kia đội trưởng tức giận đến cơ hồ là thẳng cắn răng, trực tiếp khai mắng lên. Mà liền ở phía sau bọn họ cách đó không xa, Trương Thiên Hạo cùng William ngồi ở một chiếc xe cứu thương mặt trên, Trương Thiên Hạo ngồi ở ghế phụ mặt sau, phía trước còn có một chiếc cảnh sát xe ở khai đạo. Bởi vì người quá nhiều, vừa mới dừng lại, làm Trương Thiên Hạo thấy trận này nổ mạnh, hắn nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó xe cứu thương tiếp tục chậm rãi đi trước, thực mau liền trải qua kiểm tra cương, rời đi này một mảnh khu phố 3. Tân Kinh, ở nửa giờ trước, Trương Thiên Hạo điện thoại cũng trực tiếp đánh qua đi. Cả gia ngồi ở trong văn phòng, như thế nào cũng không nghĩ tới, nửa đêm thế nhưng đã xảy ra như vậy đại sự tình, cả người thần sắc cũng là không lớn tự nhiên. Tần tiên sinh, lãnh sự tiên sinh không có gì đại sự đi. Chặt đứt hai căn xương sườn, còn có một ít bị thương ngoài da, khả năng còn có một ít nước xương linh tinh, cũng không có cái gì đại sự tình, chỉ là tiên sinh khả năng phải đợi thượng một thời gian mới có thể trở về. Cả dạ vừa nghe, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc lãnh sự William chỉ cần không có việc gì, là được rồi, đến nỗi mặt khác, đến là không có gì. Nhưng lại cũng là toàn thân mạo một tầng mồ hôi lạnh, rốt cuộc ngày thường đều là nàng đi, lúc này đây chỉ là làm Tần Ngọc Văn đi, nàng có thể nói là tránh được một kiếp. kia chính là sẽ muốn mệnh. Cảnh vệ một chết một bị thương, nàng nơi này cũng là lập tức phát điện báo cấp thiên tân, đem việc này hội báo một chút Tần tiên sinh, ngươi thế nào? Ta đến là không có bị thương, cảm ơn quan tâm. Trương Thiên Hạo cũng không có khách khí, mà là nói thẳng một lần vậy là tốt rồi, lúc này đây thật là cảm tạ ngươi, nếu không ngươi, William tiên sinh khả năng ra vấn đề lớn, việc này chờ tiên sinh trở về, ta nhất định sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Không khách khí, đây là ta nên làm. Trương Thiên Hạo trực tiếp hậu thể diện ứng hạ ba. Tiền quân lại đi chính mình kho hàng, từ lúc bắt đầu, Trương Thiên Hạo liền ở chỗ này đầu nhập vào đại lượng tiền, sau đó khai này một nhà kho hàng, đến bây giờ đã là nửa năm cao lão bản, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới ngồi ngồi. Nguyên lai là tiền lão bản, hôm nay trong tiệm chuẩn bị tiến một đám mạch diện, này không, tới rồi ngươi nơi này, cần phải cho ta ưu đãi nga. Nhìn cao lão bản nói, chỉ cần là cao lão bản tới, nhất định là cho cao lão bản thấp nhất giới, ngài xem như thế nào. Tiền quân cười đem Cao Thịnh làm vào cách vách phòng nhỏ trong văn phòng. Sau đó cấp Cao Thịnh đổ một ly trà, đồng thời đi vào cửa đối với đang ở nơi đó xem cửa hàng Cao Cường nói, A Cường, nhìn chằm chằm một chút, ta cùng cao lão bản nói sinh ý, đừng làm cho người quấy rầy chúng ta. Tốt, lão bản. Cao Cường cái này tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền đi tới quầy nơi này, cái này Cao Cường cũng là tiền quân triệu mộ một cái thủ hạ, tương đối tới nói, vẫn là hắn nhóm đầu tiên chiêu đội viên. Nhóm đầu tiên đội viên hiện tại trên cơ bản phân tán ở các địa phương, 7 người nơi này liền có 3 cái giúp tiền quân nhìn chằm chằm. Phòng trong, Cao Thịnh ngồi xuống tiền quân đối diện, bưng lên một ly trà, sau đó uống một ngụm đầu, nhàn nhạt hương khí xông vào mũi đúng rồi, tiền lão bản sinh ý thịnh vượng a. Nơi đó nói, chỉ là hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Tiền quân cười cười, cũng là bưng lên trà, chậm rãi uống lên đúng rồi, một đoạn này thời gian, mặt trên có hay không cái gì chỉ thị? Không có, một đoạn này thời gian nhìn chằm chằm vô cùng, hơn nữa bên trong khả năng ra vấn đề, cho nên, một đoạn này thời gian muốn bài tra bên trong, đương nhiên sẽ không tra được cao huynh nơi này, ngươi yên tâm. Bên trong xuất hiện vấn đề. Cao Thịnh cũng là sửng sốt, hắn rất ít đến tiền quân nơi này tới, nhưng cũng biết một chút sự tình đúng vậy, cao huynh, có ra thật à, ngươi khả năng không biết, nhưng ai có thể nghĩ đến, hơi kém toàn bộ ra đều bị cấp bưng, ngài nói, đây là người làm sao? Ai? Tiền quân lập tức nhỏ giọng mà nói với hắn một tiếng nói, toàn bộ hành động đội bị người bưng, chúng ta nguyên lai một tiểu tổ cũng là sinh tử không biết, hiện tại còn nhốt ở đặc vụ khoa đại lao đâu. Không thể nào, bọn họ còn dám như thế nào làm? Còn không phải quản không được miệng mình cùng nửa người dưới, mẹ nó, không phục không có gì, chính là quản không được, đây là chính mình tìm chết. May mắn phát hiện đến kịp thời, nếu không các huynh đệ đều khả năng bị bưng. Mới đến hơn một tháng a, lần thứ hai hội nghị còn không có khai, liền xong đời. Mặt trên ý tứ là làm sao bây giờ? Cha à, rốt cuộc cùng này tương quan người đều đã tiến hành thẩm tra, ít nhất không thể trọng dụng, trạm trưởng ý tứ là cách ly, một đoạn này thời gian ít nhất không cần cùng bọn họ tiếp xúc. Tiền quân nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, sau đó trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ hành động đội a, 6 cá nhân toàn bộ tận diệt, cộng thêm nguyên lai lập công huynh đệ đều đi theo suối quẩy. Tiền quân trừ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ, vốn dĩ cho rằng chỉ là bán đứng địa hạ đảng bên kia người, nhưng không nghĩ tới, một cha đó là kinh thiên đại án, nếu lại muộn 2 ngày, khả năng huynh đệ chi gian liền không thấy được. 2 ngày đó là triệu khai hội nghị nhật tử. Không đúng, cao huynh, Nam Kinh bên kia lại đây dò hỏi ngươi. Cao Thịnh cũng là gật gật đầu, sau đó liền không hề nhiều lời, rốt cuộc ở Tân Kinh Nhật Bản người địa bàn thượng hỗn, thật đúng là không dễ dàng đúng sự thật nói đi, quá mấy ngày chờ nổi bật ổn xuống dưới, liền phải đối kia mấy cái phản đồ chế tài. Chỉ là cao huynh, ngươi nơi này cũng không thể loạn a, một khi ngươi nơi này rối loạn, kia Tân Kinh chúng ta lực lượng liền thật muốn rối loạn. Còn có, cao huynh, kia radio vẫn là thiếu dùng cho thỏa đáng, hiện tại chúng ta radio đã bị đoạt lại, Nhật Bản người khả năng theo dõi ngươi nơi này, chính ngươi tiểu tâm một chút. Hắn buông cái ly, vẫn là cẩn thận nhắc nhở nói, đồng thời trong ánh mắt cũng nhiều vài phần thống khổ ân, cảm ơn tiền huynh hảo ý, ta hiểu được. Chương 1627, bận rộn kỳ nghỉ. Chương 1627, bận rộn kỳ nghỉ. Ngồi trên xe lửa Trương Thiên Hạo, nhìn đang nằm ở hai trường trên giường William cùng già trạn, hắn ngồi ở một bên trên ghế, cũng không nói gì, chỉ là yên lặng cầm thư nhìn. Chỉ là hắn tâm sớm đã bay đến không lâu trước đây nhìn đến cái kia thanh niên tự sát hiện trường, ngay từ đầu hắn còn không có nghĩ đến vì cái gì thanh niên này sẽ lấy thủ lôi tự sát. Trải qua hắn hồi ức, liền phát hiện một cái hiện tượng, đó là ở hiểm hộ, phía trước một trung niên nhân rời đi thời điểm, trong mắt tràn đầy không tha cùng đau mình. Hiển nhiên cái kia thanh niên là cố ý bại lộ chính mình thân phận, đặc biệt là trong tay giống như còn cầm thứ gì, dẫn tới đặc vụ đem ánh mắt đầu đến trên người hắn anh hùng, vô danh anh hùng. Hắn không biết đối phương tên, cũng không biết hắn lai lịch, nhưng nhìn đến hắn trước khi chết quyết tuyệt, liền đã biết, này lại là một cái ái quốc chí sĩ. Trước kia ở Tây Sương còn không có như thế nào cảm nhận được, ở Bắc Bình hắn cũng bước đầu có tân cảm thụ, nhưng tới rồi Đông Bắc, tới rồi Nhật Bản người địa bàn thượng, hắn mới chân chính cảm nhận được ý chí chiến đấu tàn khốc, so với hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc ánh mắt tuy rằng ở thư thượng, nhưng hắn tinh thần lại sớm đã bay đến chín tiêu vân ngoại đi. Một ngày nữa sau, Trương Thiên Hạo bốn người trực tiếp ở ga tàu hỏa bị nước Đức lãnh sự quán người tiếp đi, mà Trương Thiên Hạo cũng là đi theo tới rồi lãnh sự quán. William nửa nằm ở trên giường bệnh, bất quá lúc này khí sắc đã khá hơn nhiều, rốt cuộc hắn chỉ là một ít ngoại thương, cũng không phải rất nghiêm trọng, mà Trương Thiên Hạo cũng coi như là hắn ân nhân cứu mạng Tần tiên sinh, ta phỏng chừng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, như vậy đi, ta cho ngươi phóng một tuần kỳ nghỉ, như thế nào? Đa tạ tiên sinh, ta đây có thể đi hảo hảo chơi chơi, nghe nói Thiên Tân nơi này hoa khôi vẫn là khá nhiều, kia chúng ta 7 ngày sau thấy. Trương Thiên Hạo cũng không có bất luận cái gì tiểu tình, trực tiếp ứng hạ. Lúc này Thiên Tân đã xem như buổi tối, rốt cuộc bọn họ là giữa trưa xe lửa, ngày hôm sau buổi tối mới đến, tốc độ có thể nghĩ. Nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, William cũng biết Trương Thiên Hạo ở Tân Kinh bên kia nhật tử, cũng chỉ là cười cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này ngồi sự vẫn là tương đương có chừng mực. Hắn bao vẫn luôn là Trương Thiên Hạo cầm, bên trong cũng có không ít quan trọng văn kiện, đương hắn trở lại lãnh sự quán là lúc, phát hiện bao căn bản không có mở ra quá. Hắn bao thượng cũng có một ít nho nhỏ ký hiệu, nếu mở ra, liền sẽ phát giác, nhưng ký hiệu là một chút không nhúc nhích, tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo vẫn là đáng giá ỷ lại, nhưng đối bọn họ ít nhất là không có tâm tư đến nỗi kia nguy hiểm cảm giác, rất nhiều người trời sinh đối với nguy hiểm cảm giác đó là tương đương mẫn cảm, điểm này, William cũng rõ ràng, đặc biệt là một ít thường xuyên đánh giặc binh lính, càng vì rõ ràng ba. Buổi tối, Trương Thiên Hạo thu một cái xe kéo trực tiếp rời đi lãnh sự quán, đồng thời còn chú ý một chút phía sau có hay không người. Trải qua vài lần qua tay, hắn mới đến một cái an toàn phòng, trực tiếp khôi phục nguyên lai bộ dáng. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần xuất hiện thời điểm, đã mang lên mắt kính, mũ, khăn quàng cổ, thậm chí còn thay một thân áo gió, bên trong vẫn là một thân màu trắng tây trang. Thoạt nhìn hoàn toàn như là mỗ một cái công tử ca, hơn nữa trên người còn lóe phát ra từng trận thanh hương, đó là vừa mới tắm xong lóe phát ra tới hương khí ha ha, không tồi, không tồi, như vậy hình tượng, giống như thật dài thời gian không có làm như vậy, thật là có chút hoài niệm a. Hắn cũng không khỏi một trận cảm thán, sau đó trực tiếp đem cho đen sắc áo gió hướng trên người hắn một xuyên, nháy mắt hắn không còn có vừa rồi dáng vẻ kia, hoàn toàn biến thành một người bình thường, bộ dáng áo gió trực tiếp đem hắn sở hữu phong mang đều che lại đi xuống. Têu một chiếc xe kéo, hắn liền trực tiếp hướng về Lưu Y Y Y cùng Đặng Nguyệt hai nàng chỗ ở mà đi, ở gõ mở cửa trong nháy mắt, Đặng Nguyệt cùng Lưu Y Y Y như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ đột nhiên đến các nàng nơi này tới, cũng là có chút sững sờ. Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Tưởng các ngươi qua, cố ý lại đây nhìn xem ngươi nhóm, thật sự, đều hai mau một tháng dưới. Thiên ca, ngươi lời nói, chính ngươi tin sao? Như thế nào không tin, ta nói chính là thật sự, ta đối với các ngươi khi nào đã lừa gạt các ngươi? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó tùy tay đóng cửa. Thiên ca, ngươi như thế nào không đi tìm mặt khác mỹ nữ? Hôm nay chuyên môn chạy đến chúng ta nơi này tới, có phải hay không có chút sự tình gì? Có thể có chuyện gì, thật là lại đây nhìn xem các ngươi, ngày mai sáng sớm ta phải về Bắc Bình đi. Hắn cười cười, sau đó tùy ý mà nói, ngươi là chuẩn bị đi Bắc Bình, xem ra ngươi chỉ là đem chúng ta nơi này làm như lâm thời điểm dừng chân a. Thiên ca, xem ra ngươi trong lòng vẫn là không có chúng ta. Ngươi hiện tại liền đi thôi. Tưởng cái gì đâu, Bắc Bình trừ bỏ Đình Đình cùng Chiêu Đệ, đó là Đỗ Hân Nhiên, mặt khác nơi đó còn có cái gì nữ nhân a, ta này không phải tưởng các ngươi sao, lại đây nhìn xem. Phỏng chừng một đoạn này thời gian đó là ở trên đường vượt qua, ở Bắc Bình, phỏng chừng buổi tối liền phải rời khỏi. Ai? Phát sinh sự tình gì? Sự tình đến là không có phát sinh, nhưng nhiệm vụ vẫn phải có. Hắn cười cười, sau đó liền không hề nhiều lời, mà là đi hướng phòng. Hai nàng tự nhiên biết Trương Thiên Hạo tưởng cái gì, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có giống như suy nghĩ như vậy, an ổn ngốc tại một chỗ, mà là nơi nơi chạy loạn, đem một ít đỉnh đầu thượng đồ vật cấp xử lý. Một tuần với hắn mà nói, thực sự có chút đoạn, vài vòng chạy xuống tới, cơ hồ là vội đến chân không chạm đất. Liên Đỗ Hân Nhiên cũng chỉ là về nhà nhìn nhìn, vào lúc ban đêm rời đi Bắc Bình. Mà toàn bộ Bắc Bình trừ bỏ Đỗ Hân Nhiên cùng với thiếu thiếu vài người ở ngoài, trên cơ bản là không có người biết Trương Thiên Hạo trở về quá, mà hắn cũng chỉ là ở Bắc Bình trở về phía trước nhiều ngốc hơn một ngày thời gian ba. Lão đại tỷ nhìn vừa mới nhận được điện văn, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đoạn này thời gian các phương diện trưởng đều đã ngừng lại, quốc cộng hợp tác đã tiến vào càng sâu chính tự. Khắp nơi mậu dịch cũng đại đại đề cao, mà vận chuyển châu hàng hóa cũng xuất hiện từ sở mặt có phân hoa. Mà liên ở vừa mới, hắn đã thu được một cái đoàn điện báo, một chi chuyên môn đến đại đồng tới tiếp thu vật tư điện văn. Lúc này đây lại là trực tiếp vận dụng một cái đoàn binh lực, nói là huấn luyện giã ngoại, nhưng một cái đoàn lại là một cái tăng mạnh đoàn, nhân số ước chừng 1500 người, còn hơn nữa một ít xe lớn cùng la ngựa, mới đem Trương Thiên Hạo đưa lại đây đổ vật từ đại đồng hướng trong nhà vận. 200 dương súng trường 2000 chi, còn có 200 cái dương đạn, kia chính là một bút thật lớn vũ khí, số lượng nhiều, cũng là Trương Thiên Hạo đưa tới nhiều nhất một lần. Chỉ cần toàn bộ vận trở về, ít nhất có thể giải quyết hai cái đoàn vũ khí, cho dù tất cả đều là súng trường, hơn nữa tất cả đều là sẵn hạ kỵ sĩ kỳ súng trường, nhưng cũng là tương đương khả quan. Hơn nữa Trương Thiên Hạo trở về sự tình cũng không có người nào biết, liền nàng đều đối Trương Thiên Hạo đột nhiên đưa lại đây vũ khí cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng Trương Thiên Hạo vẫn luôn là ở Tân Kinh, nhưng lúc này đây thế nhưng vận chuyển lớn như vậy một đám vũ khí lại đây bộ trưởng, đây là vừa mới thu được thứ 26 đoàn điện văn, ngươi nhìn xem, lúc này đây lại phát tài. Phát tài là phát tài, chỉ là tiểu tử này có chút bản lĩnh, đây chính là Nhật quân thời hạn nghĩa vụ quân sự vũ khí, hơn nữa đều là chín thành tân vũ khí, thật không biết hắn là như thế nào làm tới tay. Lý bộ trưởng cũng là thật dài thở dài một hơi, đúng rồi, muốn hay không phái một người đi phối hợp hắn công tác. Cái này không được tốt đi, phải biết rằng thân phận của hắn là tuyệt mật, ta lo lắng nếu tùy ý phái một người qua đi, sẽ cho hắn mang đi nguy hiểm. Chương 1628, hồi Tân Kinh. Chương 1628, hồi Tân Kinh. Một tuần sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới Thiên Tân, về tới lãnh sự quán, liền thấy được đang đứng ở nơi đó William, đây cũng là làm hắn có chút giật mình thân ái thần, một tuần không gặp, thật đúng là nhớ ngươi muốn chết. Nói, vươn tay tới liền cùng Trương Thiên Hạo ôm một chút, cùng sử dụng ở hắn sau lưng nhẹ nhàng chụp vài cái. Tiên sinh, ngài này cũng quá khách khí đi, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh, ta đều có chút ngượng ngùng a. Nếu không ta thì ngươi uống rượu, như thế nào? Không cần, mấy ngày nay đã uống đến đủ nhiều, ngài xem, ta mấy ngày nay đều gầy. Hắn có chút khoa trương nói, đồng thời cũng đỡ William ở trên đường đi rồi lên ân, là gầy, ngươi hiện tại một thân đều là nữ nhân hương vị, ha ha. Ha ha ha, vẫn là William tiên sinh ngươi biết ta à, ở Tân Kinh kia địa phương, thật đúng là không dám đi ra ngoài tìm, rốt cuộc nơi đó nữ nhân thật là đáng sợ, ở Thiên Tân nơi này có thể thả lỏng một chút, sau đó càng tốt công tác. Ân, cái này ý tưởng là không tồi. Đi thôi. Hai người ở ăn qua cơm trưa lúc sau, liền lại ngồi trên đi Tân Kinh xe lửa, bất quá lúc này đây lại lần nữa phái ra hai cái cảnh vệ, mà William tuy rằng chặt đứt hai căn xương sườn, nhưng thoạt nhìn cũng không phải thế nào, cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng ba. Tân Kinh ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo nhìn Cạ Dạ ra xe hơi tới đón bọn họ bốn người, cũng là sử sốt, lập tức liền bình thường trở lại. Cạ Dạ tiểu thư, ta chính là nhớ ngươi muốn chết. Hắn đi qua đi, ôm chặt Cạ Dạ, tới một cái ôm, sau đó ở Cạ Dạ ngốc vòng thời điểm, liền lại buông lòng tay ra, mà Cạ Dạ vẫn là ở ngốc vòng giữa. Nàng cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ như thế nhiệt tình, nhưng nháy mắt mặt đỏ tới rồi cổ căn, hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới nhìn đến hai cái cảnh vệ đỡ William ngồi vào xe hơi a, Tần Ngọc Văn. Nhìn sắp phát cùng Cạ Dạ, bên cạnh William cũng chỉ là ha hả cười vài tiếng, lại còn có không dám lớn tiếng mà cười, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho hắn ấn tượng quá có ý tứ. Ngày thường công tác vẫn là rất nghiêm cẩn, nhưng hiện tại lại biểu hiện ra không giống người thường một mặt có ý tứ a. William nhìn Trương Thiên Hạo như thế, cũng là vui vẻ, thậm chí tiếng cười làm Cạ Dạ đều muốn tìm một cái khe đất chui vào đi. Tần Ngọc Văn, ngươi chờ. Cho một cái uy hiếp ánh mắt, sau đó liền lại lần nữa ngồi trở lại trong xe, lái xe rời đi ga tàu hỏa. So sánh với bình thường lữ khách, William vẫn là có rất nhiều lòng hiếu kỳ, đặc biệt là nhìn đến người trẻ tuổi thế nhưng như thế, hắn tưởng không vui đều không được, đồng thời đối với Trương Thiên Hạo càng thêm tò mò, đến nỗi mặt khác thân phận linh tinh, hắn đến là không có suy nghĩ. Rốt cuộc ở Tân Kinh cũng không có gì quan trọng tình báo bị hắn ăn trộm. Thâm ý sâu sắc mà xem một cái Cạ Dạ cùng Trương Thiên Hạo, hắn cũng biết cho tới nay, Trương Thiên Hạo đối với Cạ Dạ có ý tứ, bằng không bữa sáng linh tinh, cũng sẽ không chuyên môn tự mình chạy tới mua. Mà Cạ Dạ cắn răng, chậm rãi lái xe lái khỏi nhà ga, hướng về phòng làm việc mà đi. Lúc này phòng làm việc nội, cùng hắn rời đi thời điểm cũng không có hai dạng, tương phản, càng nhiều vài phần nghiêm túc. Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này lúc sau, cũng tiếp tục bắt đầu giống như thường lui tới giống nhau công tác, bất quá hôm nay bởi vì vừa mới xuống xe, lại cấp Trương Thiên Hạo thả nửa ngày kỳ nghỉ, ngày mai mới đi làm ba. Mà lúc này, Tân Kinh thị chính phủ nội, vệ đạ vẫn là trước tiên đã biết William trở về, đến nỗi Trương Thiên Hạo cái này tiểu tốt tử, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Rốt cuộc ở Tân Kinh vẫn là hắn địa bàn, Nhật Bản người địa bàn, cho dù là Trương Thiên Hạo là cái gì gian tế, kia cũng muốn cho hắn nằm, hoặc là bàn. Nhưng đồng dạng cũng là một cái phiền toái, muốn bắt lấy Trương Thiên Hạo, cần thiết có vô cùng xác thực chứng cứ mới được, rốt cuộc hắn là nước Đức lãnh sự quán nhân viên công tác, minh hữu mặt mũi vẫn là phải cho đúng rồi. Cô, lúc này đây William đã trở lại, còn có cái kia Tần Ngọc Văn cũng đã trở lại, có thời gian lại đi tìm một chút, nhìn xem có thể hay không vì ta sử dụng, tham thính một chút nước Đức người thái độ. Là. Đầu cô lên tiếng, sau đó lại thối lui đến một bên, cầm văn kiện tiếp tục chờ hệ đã ký tên còn có một việc, kia đó là lúc này đây quân liệt nổ mạnh, tra ra cái gì sao? Thị trưởng, đã điều tra ra, vấn đề xuất từ quan Đông quân bên trong. Tuy rằng không có xác định xuống dưới, nhưng Đông điều thiếu tướng nơi đó đã truyền đến tin tức, để lộ bí mật đến từ ga tàu hỏa nhân viên công tác, hiện tại đã bắt lấy tới, đang ở thẩm vấn. Ga tàu hỏa nhân viên công tác. Đúng vậy, từ cấp nhị tân bên kia truyền đến tin tức, xuất hiện cấp nhị tân bên kia xe lửa ban thứ biểu để lộ bí mật, người còn ở quan Đông quân bên kia thẩm, còn phải đợi cụ thể kết quả. Đáng chết Trung Quốc đặc công, thế nhưng làm đế quốc bị như thế đại tổn thất, thật là đáng chết. Đúng rồi, đặc vụ sử bên kia đã kích phản Nhật phần tử có cái gì thu hoạch, sẽ không đến bây giờ còn không có cái gì thu hoạch đi. Đặc vụ sử bên kia đã tra qua, trung thống bên kia đã bắt được một cái tuyến, nhưng là đến bây giờ cái kia tuyến giống như không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như trung thống bên kia thu liễm động tác, càng chuẩn xác mà nói là không có bất luận cái gì động tác. Mặt khác, địa hạ đảng bên kia cũng là có điều theo dõi, phát hiện một chút manh mối, hiện tại đang ở mở rộng chiến quả. Chỉ là cái này đều yêu cầu thời gian. Đến nỗi quân thống bên kia, chúng ta cũng hỏi, quân thống bên kia giống như lại phái một nhóm người tới rồi Tân Kinh, chỉ là còn không có tra ra chỗ đặt chân. Mặt khác, giống như có người ở trong xã hội triệu mộ nhân viên, nhưng hành động tương đối bí ẩn, cũng không có lấy được bao lớn tiến triển. Bà cả, đặc vụ khoa này đó nhóm người là ăn mà không làm sao, điểm này nhi việc nhỏ cũng tra không đến, bọn họ còn có ích lợi gì, tất cả đều là phế vật, phế vật. Là, Liên Xô bên kia người tra đến như thế nào? Thực xin lỗi, tiên sinh, Liên Xô người nơi đó, chúng ta đã lãnh thượng Liên Xô lãnh sự quán, chúng ta hoài nghi liền bọn họ tiến hành rồi bí mật đặc vụ hoạt động, nhưng không có chứng cứ, chúng ta chỉ có thể trước bông, chờ đợi cơ hội. Lãnh sự quán? Đúng vậy, thượng một lần văn kiện để lộ bí mật sự kiện, đó là Trung Quốc đặc công giao cho Liên Xô người, bọn họ mới có cơ mà đem văn kiện lấy điện báo hình thức phát ra đi. Chúng ta đã làm người theo dõi cái kia kêu cắt lô phu Liên Xô người, khống chế toàn bộ Tân Kinh hình thức vệ đạ, đối với đề cập đến ngoại giao vấn đề, cũng là đau đầu không thôi, rõ ràng biết có vấn đề, nhưng không có chứng cứ dưới tình huống, thật đúng là không thể chảo làm đặc vụ khoa người cho ta nhìn chằm chằm chết kia đáng chết Liên Xô người, nhìn xem là người nào cùng hắn tiếp xúc, nhất định phải bắt được, còn có, đối với địa hạ đảng này đàn loạn thần tặc tử, cho ta chảo, phóng trường tuyến, bao nhiêu lần đều thất bại, này căn bản không phải phóng trường tuyến, mà là cho người khác chạy trốn cơ hội. Cùng lúc đó, đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt cũng đang ở bố trí tân hành động, rốt cuộc phản Nhật phần tử càng ngày càng hung hăng ngang ngược, hắn áp lực cũng là càng lúc càng lớn, thậm chí nghiêm trọng uy hiếp đến đế quốc ở Đông Bắc an toàn vấn đề, đặc biệt là kia một đám vẫn luôn ở vùng núi bên trong không ngừng tìm bọn họ phiền toái kháng liên, đế quốc bao vây tiêu trừ bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ hiệu quả không hiện, làm này đàn kháng Nhật phần tử chạy trốn đúng rồi, cho ta tìm ra. Này đó cấp phản Nhật võ trang đưa tiếp viện ra hỏa, nhất định phải đem này đàn ra hỏa tìm ra, phá hư bọn họ vận chuyển tuyến. Không chỉ có muốn phá hư bọn họ vận chuyển tuyến, lại còn có muốn đem bọn họ căn nguyên cho ta đánh, bằng không nhóm người này phản Nhật phần tử càng ngày càng uy hiếp đến Tân Kinh ổn định, Đông Bắc ổn định. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt một hơi cũng nói không ít. Chương 1630, tái ngộ của. Chương 1630, tái ngộ của. Theo trận đầu hội nghị khai xong, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân lại mã bất đình để đi cái thứ hai tập kết địa điểm mở họp, một buổi tối, Trương Thiên Hạo ước chừng khai 5 tràng hội nghị, đồng dạng nội dung, bất đồng địa điểm, bất đồng nhân vật. Nhưng chỉ có một, cổ vũ, cấp tin tưởng, bố trí nhiệm vụ, phân phối nhân viên từ từ. Lúc này đây hoàn toàn là một cái lớn nhất quy mô mở rộng lực lượng, 5 tổ hội nghị, 37 cá nhân phân phối đi xuống, toàn bộ Tân Kinh lại có cái gì động tác, hắn nơi này liền sẽ trước tiên biết đến bây giờ. Trương Thiên Hạo trong tay đã nắm giữ không ít lực lượng, gần trăm người, này tuyệt đối là bọn họ ngầm tổ chức phát triển nhanh nhất một đám. Nếu không phải Trương Thiên Hạo đối với nhân viên phát triển yêu cầu tương đương nghiêm khắc, khả năng phát triển nhân số còn sẽ càng nhiều. Còn có ở các trong trường học cũng phát triển một ít nhân viên, đặc biệt là học sinh, Trương Thiên Hạo có thời gian cũng sẽ đi dạy dỗ. Buổi tối, hắn lại một lần khôi phục Tần Ngọc Văn bộ dáng, về tới chung cư, đều đã 10 giờ rưỡi, cũng vừa lúc tới rồi cấm đi lại ban đêm thời điểm gì, này không phải Tần tiên sinh sao, thật là làm ta hảo chờ a. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị lên lầu thời điểm, liền nghe được một bên truyền đến một nữ nhân thanh âm, giống như chờ hắn thời gian rất lâu, cái này làm cho hắn cũng có chút giật mình. Rốt cuộc bên cạnh không phải người khác, đúng là nộc của nữ nhân này, một thân nước hoa hơi thở, mang theo một trận làn gió thơm trực tiếp hướng hắn thổi tới a, nguyên lai là của tiểu thư. Cách. Một cổ mùi rượu từ hắn trong miệng phun ra tới, kia nồng đậm rượu trắng khí vị, xông thẳng lỗ mũi, giống như buổi tối lại uống lên không ít rượu của tiểu thư, ngươi hảo, rượu ngon không, có nhìn thấy ngươi, thật là muốn chết ta. Trương Thiên Hạo mở to giống như có chút mông lung hai mắt nhìn về phía cô, sau đó ở cậu không có chú ý dưới tình huống, hắn bước chân vừa động, giống như muốn té ngã dường như, trực tiếp nhào hướng đầu cô. Vừa lúc đem kia nộc của ôm một cái chính. Làm đầu cậu cũng là không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy, không biết như thế nào, chống rông còn có thể muốn té ngã, nếu té ngã còn không có cái gì, nhưng ngàn không nên, vạn không nên, trực tiếp ném tới nàng trên người. Thói quen tính nâng lên đầu gối liền muốn hướng lên trên đỉnh, tưởng Trương Thiên Hạo tới một cái đoạn tử tuyệt tôn. Hắn ánh mắt không có bất luận cái gì biến hóa, giống như không biết giống nhau, đôi tay về phía trước nhấn một cái, đầy mặt thấy nấy, thậm chí còn liên tục nói, thực xin lỗi, ta cái kia uống đến có chút nhiều. Thân mình cũng sau này lui một bước, mà cậu cũng trực tiếp bị hắn ấn ở trước ngực, vừa lúc cũng là lui một bước, giữa hai bên kéo ra hai tiểu bước khoảng cách, trực tiếp bỏ lỡ kia chí mạng một đầu gối. Lục Cố nhìn đến chính mình trước ngực bị Trương Thiên Hạo cấp đẩy đến, hơi kém không có bị khí đi rồi, khi nào bị người như thế ăn đậu hũ. Cắn răng, muốn rút súng trực tiếp tế Tần Ngọc Văn, bất quá cắn chặt răng, chỉ có thể nhịn Tần tiên sinh, uống rượu cũng không gọi ta, ta tưởng tỉnh ngươi uống rượu, như thế nào? Uống rượu hảo a, uống rượu hảo a, bất quá, ta hy vọng uống rượu ngon. Cách. Lại làm một cái rượu cách, làm hắn trong miệng lại một lần phun ra một ngụm mùi rượu. Làm đầu cậu ghê tởm đến trực tiếp sau này lui hai bước, mới tính xuyên quá khí tới a, ngượng ngùng, hôm nay buổi tối uống đến có điểm nhiều, nếu không ngươi ngày mai mời ta uống như thế nào, hiện tại cấm đi lại ban đêm, ta có chút hơi sợ. Chỉ là hắn trong mắt kia có hơi sợ cảm giác, giống như đối với uống rượu còn tràn ngập nồng đậm hứng thú đổi khi không bằng đâm khi, chúng ta hiện tại liền đi, như thế nào? Không hảo đi. Được rồi, thần tiên sinh còn sợ ta cái này tiểu nữ từ sao? Đầu cố lập tức lộ ra nữ nhân kiều mị, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Trương Thiên Hạo hảo đi, ta nhất xem không được mỹ nữ cái này ánh mắt. Hắn trực tiếp bước có chút không thành hình bước chân hướng cô bên kia xe đi qua đi, tùy tay lôi kéo cửa xe, liền trực tiếp chui đi vào. Trở về thời điểm, hắn vì che giấu, hắn trực tiếp uống một ngụm rượu, sau đó lại ở trên quần áo xái một ít, đó là sợ người không biết hắn đi ra ngoài uống rượu. Chỉ chốc lát sau, hai người liền trực tiếp đi tới rầm rộ sòng bạc. Làm Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, sẽ trực tiếp tới cái này địa phương, này cùng hắn trong tưởng tượng uống rượu giống như không có bao lớn quan hệ đi Tần tiên sinh, nơi này rượu ngon cũng không ít nga, chúng ta một bên chơi, một bên uống rượu, ngươi xem coi thế nào. Đầu cô đem xe dừng lại, sau đó xuống xe. Từ bên kia đem cửa xe mở ra, lôi kéo Trương Thiên Hạo trực tiếp xuống xe nga, tới rồi sao? Mắt buồn ngủ mông lung Trương Thiên Hạo bị nộc cổ tới xuống xe tới, sau đó liền hướng về sòng bạc nội đi đến, lúc này sòng bạc vẫn như cũ vẫn là giống như dĩ vãng giống nhau, náo nhiệt phi phàm, sòng bạc vẫn như cũ còn có không ít người đang ở đánh cuộc cấp Tần tiên sinh đánh buồn thủy tới rửa cái mặt, sau đó bắt lấy tốt nhất rượu, hôm nay buổi tối ta thỉnh Tần tiên sinh uống rượu. Nộc cổ làm người đỡ đều sẽ Trương Thiên Hạo đi vào lúc sau, liền đối với bên cạnh người phân phó vài tiếng. Mà nàng lại tưởng ly Trương Thiên Hạo rất xa, rốt cuộc mùi rượu quá nặng, hơn nữa vẫn là Trung Quốc rượu trắng. Chỉ chốc lát sau, liền có người đánh tới một chậu nước, cấp Trương Thiên Hạo rửa mặt, thậm chí còn cho hắn bưng tới một ly rượu vang đỏ ở chỗ này bài bạc, rượu vang đỏ là miễn phí, đến nỗi có phải hay không tốt nhất, không có người biết, dù sao là miễn phí. Giống như thanh tỉnh một ít Trương Thiên Hạo thân mình cũng chạm đến thẳng, càng ổn một ít, liền nói chuyện đều lưu loát rất nhiều, bưng rượu vang đỏ, liền cùng nộc cổ uống lên một cái của tiểu thư, vừa rồi giống như mạo phạm ngươi, còn thỉnh thứ lỗi, ta cho ngươi bồi tội. Nói xong, liền một ngụm uống hết ly chung rượu, sau đó lại bưng lên một chén rượu, đi hướng đổi lợi thế địa phương. Từ túi bên trong lấy ra 500 yên đưa qua cho ta đổi 500 yên, uống rượu bài bạc, nhân sinh một đại khoái sự a. Trong tay cầm 5 cái trăm nguyên lợi thế, Trương Thiên Hạo liền nhìn về phía Lục Cổ, đi qua đi nhỏ giọng mà nói, "Cổ tiểu thư, muốn hay không chơi chơi, ta lại đổi một ít." "Kia hảo a, chỉ là Tần Quân, ngươi còn có tiền sao?" Lục Cổ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo hỏi như vậy, cũng là sử sốt, sau đó nhỏ giọng mà nói, trong đó càng có nói bất tận vũ mị, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo vứt một cái mị nhãn. Mà Trương Thiên Hạo lúc này thoạt nhìn giống như thực ăn này một bộ, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem vừa mới đổi lợi thế tắc qua đi, còn lớn tiếng mà nói, lại cho ta đổi 1000 yên lợi thế, còn không phải là tiền sao, chút lòng thành. Ra vẻ hào phóng hắn, chọc đến nộc cậu càng nhiều cười duyên, nhưng trong ánh mắt vẫn là tràn đầy chán ghét đi rồi, "Cổ tiểu thư, vì đêm nay đại thắng mà về, chúng ta làm một ly." Kia dự tính Tần Quân quá độ chi thần uy, cụng ly. Hai ly rượu vang đỏ xuống bụng, Trương Thiên Hạo thoạt nhìn giống như lại bắt đầu phiêu, rốt cuộc hắn bước chân vốn dĩ liền không xong, hiện tại cùng vừa rồi giống nhau, lại giống như khôi phục nguyên thái. chỉ có bên cạnh nộc của ở hắn quay đầu đi thời điểm, cũng là vẻ mặt khinh bỉ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này con ma men bộ dáng, nếu có thể thắng tiền, kia mới có quỷ đâu của tiểu thư, đi, chúng ta đi chiếu bạc nhìn xem, lại đến một chén rượu. Hắn một bên nói, một bàn tay đã ôm lên nộc của, hướng về chiếu bạc mà đi, tự nhiên có người cho bọn hắn hai người tránh ra một vị trí thỉnh hạ chú, áp nhiều bồi nhiều, áp thiếu bồi thiếu a. Mua định rời tay, mua định rời tay a. Hạ chú, mua định rời tay. Theo chia bài lớn tiếng kêu to, mà Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, chỉ là ngây ngốc nhìn nộc của, lại còn có dối quá mức đi, ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi một câu. Chương 1631, lại đánh cuộc. Chương 1631, lại đánh cuộc. Lời nói còn chưa nói, nộc cô liền lại nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi rượu, chỉ là có chút ghét bỏ nhíu một chút mày. Rốt cuộc nàng không phải đế quốc huấn luyện ra đặc công, biểu tình vẫn là có thể hiện lên ở trên mặt, cho dù là cực lực che giấu, ẩn nhẫn, còn là bị Trương Thiên Hạo bắt giữ đến loại này chán ghét tần quân, ngươi như vậy nhưng không lớn lễ phép nga, người Trung Quốc không phải chú ý lấy lễ đãi nhân sao? Còn có nam nữ thụ thụ bất thân, tần quân, ngươi động tác có chút qua. À, thật thực xin lỗi, ta không có chú ý, khả năng hôm nay buổi tối uống rượu uống đến nhiều, nếu có thất lễ chỗ, ta hướng ngươi xin lỗi, chỉ là ta muốn hỏi một chút, cổ tiểu thư, chúng ta hẳn là hạ cái gì hào đâu? Đại, vẫn là tiểu, vẫn là con số. Đại a, hôm nay buổi tối ngươi lớn nhất. Cô vừa nghe, cũng là sử sốt, đối với con ma men phản ứng, giống như cũng là bình thường kia hành, đại liền đại, 1000 toàn hạ. Nói, hắn trực tiếp đem 1000 lợi thế đẩy đến đại mặt trên, hơn nữa ánh mắt giống như chưa từng có rời đi qua sông giá cổ dường như a, tần quân, nếu ta nói sai rồi làm sao bây giờ, kia chẳng phải là kia cổ tiểu thư, ngươi có thể giúp ta thổi một ngụm hương khí sao? Ngươi chính là tiên nữ giống nhau nhân vật, thổi một ngụm khẳng định có thể thắng. Trương Thiên Hạo trên mặt tràn đầy mê luyến thần sắc a, chính là ta. Bị Trương Thiên Hạo thổi phồng, tuy rằng chán ghét, nhưng trong lòng vẫn là tương đương hưởng thụ, rốt cuộc không có nữ nhân kia không yêu mỹ tới, thổi một ngụm. Nộc Cầu cũng biết này chỉ là một cái vui đùa mà thôi, bất quá vẫn là đối với Trương Thiên Hạo đôi tay vốc khởi không gian thổi một ngụm, sau đó cũng khanh khách nở nụ cười. Bốn phía mặt khác đánh cuộc khách nhìn hai người như thế chơi đùa, cũng là vẻ mặt vô ngữ, đây là bài bạc vẫn là tới ve vãn đánh yêu, đây là cho bọn hắn giải cầu lương vẫn là tới hiển nhiên bọn họ loại này thân mật. Muốn thắng tiền khả năng tính thật đúng là không lớn. Sôi nổi lắc đầu, liền kia chia bài xem đến đều có chút ghét bỏ ghê tởm, nhưng Trương Thiên Hạo giống như căn bản không có nhìn đến giống nhau, vẫn là có chút si ngốc mà nhìn Nộc Cầu. Nộc Cầu bị Trương Thiên Hạo loại này trần trụi nhìn chằm chằm, cũng là nhìn chằm chằm đến sắc mặt đỏ lên, trực tiếp quay mặt đi xem kia trên bàn lớn nhỏ, không nghĩ cùng Trương Thiên Hạo đối diện khai. Tiểu, tiểu, tiểu. Đại. Theo mọi người hô lớn, kia chung cũng chậm rãi mở ra tới, chỉ thấy ba cái xúc sắc chính lấy hai cái ba, một cái bốn con số xuất hiện ở bên trong, vừa lúc là một cái đại, hơn nữa chỉ nhiều một chút đáng chết, như thế nào không nhỏ một chút, người này vận khí tốt như vậy, liền xem cũng chưa xem, thế nhưng thắng tiền. Ân, này may mắn tiểu tử, còn có tòa thị chính chi hoa bồi, thật là người so người, tức chết người. Như vậy đều có thể thắng, này cũng quá xả đi. Mạc Nộc Cổ nhìn bên trong xúc sắc, thế nhưng là 10 điểm, một cái đại, cái này làm cho nàng đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không nàng thổi một hơi thực sự có hiệu quả. Tần Quân, ngươi thắng, ngươi thắng. A, thắng. Trương Thiên Hạo lúc này mới từ si ngốc giữa tỉnh táo lại, nhìn đã đẩy đến trước mặt hắn lợi thế, vẻ mặt kinh ngạc, lẩm bẩm mà nói, này cũng có thể thắng, xem ra cậu ngươi tiên khí thật không nhỏ. Hắn càng là hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó bưng lên cái ly, trực tiếp đưa đến cô bên miệng, nhỏ giọng mà nói, cô, ngươi thật là ta may mắn tinh, tới, uống một chén, chúc mừng một chút, như thế nào? A, ta chính mình tới. Nộc Cầu lập tức đẩy ra Trương Thiên Hạo uống qua cái ly, sau đó cầm lấy nàng chính mình cái ly uống lên một cái miệng nhỏ của, ta đều uống xong rồi, làm đi, ta còn muốn mượn ngươi tiên khí thắng tiền đâu, uống lên, lại nói cho ta hạ cái gì hảo đâu. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm của, sau đó một bộ hứng thú giạt rào khuyên nhủ a, còn muốn ta nói sao? Ân, kia còn hạ đại đi. Nộc Cầu một ngụm uống quăng, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Mà bên cạnh những người khác cũng sôi nổi hạ chú, chỉ có Trương Thiên Hạo còn si ngốc nhìn nàng, mà trên bàn chia bài lại ở phe phẩy xúc sắc. Theo cốc rơi xuống trên bàn, Trương Thiên Hạo trong lòng âm thầm nở nụ cười, một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, "Của, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hạ đại, hảo, bất quá muốn mượn cấu ngươi tiên khí thổi một tuổi." Chỉ là không có người chú ý tới, vừa rồi hắn giống như thực kích động, càng tốt như là mới hồi phục tinh thần lại, hắn một phách cái bàn, kia nho nhỏ chấn động, trực tiếp đem trong đó ba cái xúc sắc chấn động một chút. Vốn dĩ chỉ có 8 điểm xúc sắc, trong đó một cái trực tiếp bởi vì chấn động mà nhảy một chút, đem xúc sắc điểm số cấp chấn đến phiên một đám nhi. Nháy mắt lại là 10 điểm, lấy hắn tính lực, lập tức nghe xong ra tới à, còn muốn ta thổi sao? Thổi, cần thiết thổi, ngươi chính là tiên khí a. Ta đây nhưng thổi, thua cũng đừng trách ta. Nộc Cầu nhìn Trương Thiên Hạo hai mắt đều phải nheo lại tới, cũng là buồn cười, nếu hôm nay buổi tối không cho Trương Thiên Hạo thua hết, nàng quyết định cùng Tần Ngọc Văn họ Tần kia hành, ta toàn hạ. Theo cổ một hơi thổi qua đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem lợi thế toàn bộ đẩy qua đi, sau đó lại đôi tay chống cằm, si ngốc mà nhìn chằm chằm Nộc Cầu, giống như cổ mị lực so với xúc sắc cùng bài bạc càng hấp dẫn người. Cho dù là cổ ra mặt dày một chút cũng có chút chống đỡ không được, chỉ có thể nghĩ cách làm Trương Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía cái bàn, rốt cuộc ở bài bạc ta đây trước ngủ một lát, cổ, thắng thua nói cho ta một tiếng. Nói, Trương Thiên Hạo trực tiếp bỏ tới rồi chiếu bạc bên cạnh, sau đó liền đã ngủ. Mà kia chia bài cùng mặt khác đánh cuộc khách nhìn Trương Thiên Hạo loại vẻ mặt này, cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc này nơi đó như là một cái đánh cuộc khách, hoàn toàn là một cái con ma men nên có biểu hiện. Nộc Cầu đối với kia chia bài chớp một chút đôi mắt, sau đó hai người không tiếng động mà tiến hành rồi giao lưu khai. Mua định rời tay. Theo cốc mở ra, lại là một cái 10 giờ xuất hiện ở bên trong, mà tất cả mọi người có chút đốc, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, trong ánh mắt nhiều vài phần khiếp sợ. Hai lần đều là 10 điểm, nhân ra còn ghé vào trên bàn ngủ đâu, này liền thắng, này cũng quá giả đi. Nhưng đồng dạng khiếp sợ còn có Quẩu cùng kia chơi bài. Quẩu cũng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, vội vàng đẩy một chút Trương Thiên Hạo, giống như thực vui vẻ nói, "Tần Quân, ngươi lại thắng, ngươi lại thắng." "A, thắng, này cũng có thể thắng." Vừa nghe đến thắng tiền, Trương Thiên Hạo giống như hứng thú càng đậm một ít, nhìn về phía mặt trên, càng nhiều vài phần ngoài ý muốn còn hạ sao? "Nếu không trở về ngủ đi." "Không, còn muốn chơi trong chốc lát, cô, chúc mừng một chút, ngươi tiên khí quá linh." Theo người phục vụ đem rượu vang đỏ đoan lại đây, Trương Thiên Hạo cầm hai ly rượu vang đỏ, lại là một người một ly, uống lên đi xuống. Mà trước mặt hắn lợi thế đã đạt tới 4 cái tiểu đôi 40 cái hành. Lục Cầu cũng là buồn bực cực kỳ, hắn đều hoài nghi có phải hay không nàng thổi một hơi thật sự như vậy linh. Kia chia bài lại một lần bắt đầu giơ lên, mà Trương Thiên Hạo nhìn chằm chằm cô, thỉnh thoảng điểm một chút đầu, giống như ngủ gà ngủ gật giống nhau, xem đến mặt khác đánh cuộc khách cũng là một trận vô ngữ. Bài bạc đánh cuộc thành như vậy, thật đúng là không có ai. "Hạ chú, hạ chú." "Cô, ngươi nói hạ đại vẫn là hạ tiểu?" "Đại." Nàng không tin, hôm nay Tần Ngọc Văn vận khí vẫn luôn tốt như vậy, nếu lại có thể thắng, nàng quyết định hôm nay buổi tối trở về không rửa tay, quản chi bị Tần Ngọc Văn trảo quá địa phương cũng không tẩy. Chỉ là lúc này đây Trương Thiên Hạo không có toàn hạng, mà là ném một cái lợi thế qua đi, giống như căn bản không quan tâm giống nhau, chỉ là nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm đến nàng toàn thân phát mao. Thắng muốn chúc mừng, thua muốn chúc mừng, rượu đến là uống lên không ít, nhưng nậu cố lại rất bất đắc dĩ, Trương Thiên Hạo phía dưới trên cơ bản đều là 100 nguyên đánh cuộc, không hề toàn bộ đẩy lên rồi. Chương 1632, diễn kịch. Chương 1632, diễn kịch đương Lâm Thần một chút nhiều thời điểm, nậu cầu cũng là không biết là bởi vì khí vẫn là mặt khác nguyên nhân, rượu vang đỏ thật sự uống lên không ít, cả người đều cảm giác được choáng váng. Mà Trương Thiên Hạo thoạt nhìn giống như cũng là như thế, nhưng uống tới rồi cuối cùng thế nhưng không có đem Trương Thiên Hạo uống nằm sấp xuống, cái này làm cho nàng phá lệ khó chịu. Kết quả càng uống càng nhiều, nàng chính mình đều không sai biệt lắm uống say, nhưng Trương Thiên Hạo bộ dáng vẫn là như vậy. Nhưng Trương Thiên Hạo trước bàn lợi thế lại là càng ngày càng nhiều, tuy rằng sau lại đều là tiểu ngạch đánh cuộc, khá vậy không chịu nổi số lần nhiều, ai nhìn trên bàn vượt qua 5 điệp lợi thế, cũng chính là lướt qua 5000 yên, đêm nay trực tiếp thắng hơn 4000, cái này cũng chưa tính nhanh nhanh cổ 500 lợi thế toàn thua tiên sinh, các ngươi yêu cầu nghỉ ngơi sao? Chúng ta nơi này cung cấp nghỉ ngơi địa phương. Cảm ơn. Trương Thiên Hạo nói một tiếng tạ, liền ở đổi xong lợi thế lúc sau, trực tiếp đánh thưởng 100 yên tiền đoa, sau đó đem tiền tùy ý hướng trong túi một tắc, liền cùng nậu cổ nâng, tả hữu đỡ trên tường lâu đi tìm một phòng đi nghỉ ngơi. Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý, Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng nậu cổ tiến vào một phòng, ngã vào trên giường liền đã ngủ ba. A. Liền ở ngày hôm sau buổi sáng, Trương Thiên Hạo mở to mắt, đó là một tiếng thét chói tai, giống như hắn bị bao lớn ủy khuất dường như, cả người giống như xúc thành một đoàn, gắt gao ôm chăn nhìn chằm chằm nậu cổ, ngươi chiếm ta tiện nghi. Tại đây một tiếng kêu sợ hãi bên trong tỉnh lại, nậu cổ ở nghe được Trương Thiên Hạo thanh âm lúc sau, nhìn phòng, hơi kém tức giận đến hộc máu. Cái gì kêu bị nàng chiếm tiện nghi, không phải nàng bị Trương Thiên Hạo chiếm tiện nghi sao? Hiện tại thế nhưng tới một cái ác nhân trước cáo trạng, tuy rằng phát hiện đêm qua không có phát sinh cái gì nên phát sinh sự tình, nhưng nàng vẫn là cảm giác được ngực một trận bực mình, hơn nữa nhất loạn địa phương đó là nàng ngực quần áo Tần Quân, ngươi như thế nào ở ta phòng? A, ta như thế nào biết, ta cũng không biết ta, đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào cái gì cũng nghĩ không ra, đáng chết, cổ, có phải hay không ngươi chiếm ta tiện nghi? Ta mệt lớn, ta còn là một cái tiểu sử nam, về sau như thế nào gặp người a? Kia ủy khuất thanh âm hình như là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Đầu cầu càng là tức giận đến thật muốn hộc máu, cái này kêu cái gì, ác nhân trước cáo trạng cũng liền thôi, giống như có hại chính là nàng đi ngươi. Lúc này, nàng giống như chậm rãi hồi tưởng lên ngày hôm qua phát sinh sự tình gì, cuối cùng không có nhịn xuống uống cao, liền hai người nâng đi vào phòng. Cuối cùng ngủ, giống như mặt khác rốt cuộc nghị không ra được rồi, chúng ta chi dàn cái gì cũng không có phát sinh, ngươi hôm nay không đi làm sao? Đầu cổ giống như mới nhớ tới, liền trực tiếp lạnh giọng nói, đi tẩy tẩy, đi làm đi, đêm qua chúng ta sự tình gì cũng không có phát sinh. A, thật vậy chăng? Đầu cổ hiện tại liền muốn đánh người, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo quá đáng giận gì, ta trong túi như thế nào nhiều như vậy tiền a, có phải hay không ngươi cho ta, ta nhớ rõ giống như không có như vậy, chỉ có 1000 nhiều yên, vẫn là William tiên sinh làm ta mua tài liệu linh tinh. Đầu cổ kêu một cái khi a, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút biến vị, hình như là nàng đưa tiền cấp Trương Thiên Hạo dường như, có hại giống như cũng là nàng đáng chết. Như thế nào sẽ gặp được như vậy một cái kỳ ba nam nhân, còn rốt cuộc có phải hay không nam nhân a? Nhìn thoáng qua Trương Thiên Hạo nào đó phồng lên địa phương, cũng là một trận phun mắng. Mà Trương Thiên Hạo giống như cái gì cũng không hiểu dường như, trực tiếp đi qua đi rửa mặt, súc miệng, sau đó sửa sang lại một chút tóc, mặt hình, liền lại khôi phục tinh thần, hướng về bên ngoài đi đến không đúng, ta giống như quên mất cái gì, cho ngươi tiền. Nói, hắn lại xoay người lại, sau đó từ túi bên trong đếm 500 yên phóng tới nậu cổ bên người, bất đắc dĩ nói, cái kia, ngày hôm qua ngươi vất vả, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi trước đi làm, bằng không William tiên sinh lại muốn sốt ruột. Nhìn Trương Thiên Hạo đem tiền phóng tới trên bàn, xoay người liền rời đi phòng, đầu cầu kêu một cái khí a nàng là ai, ít nhất nói Tân Kinh thành nội, nàng cũng là một cái có tên có họ, lại còn có nhất định thân phận người, Trương Thiên Hạo đưa tiền là mấy cái ý tứ. Nhìn phòng môn lại nhẹ nhàng đóng lại, nàng mới phản ánh lại đây, lập tức lớn tiếng mà kêu lên, Tần Ngọc Văn, ngươi hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Giống như chỉ có tiếng mắng mới có thể làm nàng nội tâm cái loại này lửa giận bình ổn xuống dưới. Tới rồi dưới lầu, hắn trực tiếp kêu một chiếc xe kéo rời đi rầm rộ sòng bạc, lúc này khoe miệng mới nhiều một mặt cười lạnh, thật đương hắn là ngốc tử sao, đặc biệt là cuối cùng một lần đưa tiền hành vi, càng có cực cường vũ nhục tính, vốn dĩ có thể không làm như vậy, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Rốt cuộc cái này nộp cô làm việc vẫn là nóng nảy một ít, không phải Nhật Bản đặc công, mà là có chút giống là trên quan trường người, nhẫn nhục phụ trọng, có ý tứ, thật là có ý tứ. Ngồi ở xe kéo, Trương Thiên Hạo thực mau liền về tới phòng làm việc Tần Tiên Sinh, đêm qua lại ở nơi đó lăn lộn một đêm, một thân mùi rượu, liền quần áo cũng không có đổi, không phải là ở quán ba ngây người một đêm đi. Không sai biệt lắm đi, vốn dĩ uống lên không ít, kết quả bị vị kia nộp cô kéo đi uống rượu, liền ngây người một đêm, đáng chết, nữ nhân này thật có thể uống, ta đều bị uống nằm sắp xuống. Xem ra Tần Tiên Sinh tiểu nhật tử quá thật sự tự tại a. Không có, thật sự không có. Phật, ta đi trước đi lên tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, bằng không ta thật đúng là không có cách nào đi làm đi. Hắn cười cười, sau đó liền trực tiếp lên lầu đi tắm rửa, sau đó lại đổi một thân sạch sẽ quần áo. Lại một lần ra tới thời điểm, đã rực rỡ hẳn lên, thậm chí nhìn không ra một tia mỏi mệt, đến nỗi Phật cũng đi chẳng cương. Mà Trương Thiên Hạo mang theo vừa lòng thần sắc về tới văn phòng, hắn lần đầu tiên sự tình liền đi cả dạ nơi đó đưa tin, sau đó trở lên ban, này hình như là đánh tạp giống nhau gì, cả dạ tiểu thư, ta muốn đi mua một chiếc nước Đức xe hơi, ngươi xem bên kia có tiện nghi, có thể hay không giúp ta liên hệ một chút, ta tưởng mua một chiếc. Ngươi có tiền sao? Cả dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi có tiền, đêm qua có người đưa tiền cho ta, một đứa còn tặng gần 5000 yên, một chiếc nước Đức nguyên xưởng sản xe hơi hẳn là đủ rồi. Đủ là đủ rồi, bất quá hiện tại không có, muốn từ Thiên Tân giao hàng, phòng trưng muốn một vòng tà hữu, cho ngươi giá gốc, 2000 yên, như thế nào? Không có vấn đề. Hắn biết 2000 yên còn xem như tiện nghi, ít nhất so trên thị trường tiện nghi 3 đến 400 yên, đúng rồi, chờ xe tới rồi. Ta thỉnh ngươi đi uống rượu, cái kia Nhật Bản tiểu tiểu quán hoàn cảnh không tồi, an tĩnh, còn có âm nhạc, có thể thả lỏng một chút. Hảo a. Cả dạ cười cười, sau đó liền lại làm Trương Thiên Hạo rời đi, chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn là đem tiền giữ lại, dù sao cũng là 2000 yên, không cần phải đem này 2000 yên đặt ở trên người. Hiện tại hắn đã suy xét, có phải hay không ở bên ngoài mua một bộ phòng ở, rốt cuộc hiện tại ở nơi này đã không lớn phương tiện, về sau có chuyện, trở về vẫn còn không thể hồi chung cư ngủ. Theo chuyện của hắn càng ngày càng nhiều, nhân viên số lượng cũng là càng ngày càng khổng lồ, kế tiếp hắn rất nhiều sự tình đều có phòng làm việc đi làm. Nghĩ tới nơi này, hắn liền về tới văn phòng, sau đó gọi điện thoại cấp người môi giới, làm cho bọn họ tìm một chút ở xa lạ phòng ở, có hay không độc môn độc viện phòng ở bán. Chương 1633, lão hồ điện thoại. Chương 1633, lão hồ điện thoại. Về tới chính mình văn phòng Trương Thiên Hạo, ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đổ một ly trà, chậm rãi uống lên, bữa sáng cũng không có ăn hắn, lúc này lại không có một chút đói dấu hiệu. Hắn muốn một lần nữa về hoa chính mình về sau hành động kế hoạch, rốt cuộc không có khả năng bất luận cái gì sự tình đều yêu cầu chính hắn quy hoạch, trừ bỏ hành động muốn trình báo ở ngoài, mặt khác cũng muốn ủy quyền đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bắt đầu tự hỏi lên, trừ bỏ hắn cái này trạm trưởng ở ngoài, tiền quân một người kỳ thật còn có nhiều thân phận, kiêm có tình báo khoa, hành động đội chờ trước, mà Trần Thế Kiệt bên kia lại là cái gì cũng không có, đặc biệt là hành động đội, chỉ là một cái bộ dáng hóa mà thôi. Tiếp theo hội nghị, đem Trần Thế Kiệt kéo qua tới, cho hắn tổ kiến một cái tiểu đội, mà không phải tiểu tổ, ám sát Nhật Bản người quá lớn, hoặc là diệt sát một ít quan trọng mục tiêu, mà không phải mặt khác. Chỉ là đáng tiếc cái này đại trước liêu đi tới, còn có Lệ Trưởng Thành hai người, cũng không biết này hai người có hay không làm phản, bằng không còn có thể dùng. Hắn không biết này hai người tình huống như thế nào, nhưng hắn tín nhiệm lại là hàng tới rồi thấp nhất điểm. Chỉ là Lệ Trường Thành hiện tại còn ở hoạt động, nhưng hoạt động rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nguyên lai nhanh chóng khuyết trương tình báo khoa, hiện tại cũng ngừng lại, bắt đầu chỉnh đốn nhân viên, đối với nhân viên tiến hành sàng chọn, mà không phải mù quáng khuyết chương 3. Ở thành nam nào đó cứ điểm nội, Lệ Trường Thành còn đang ngồi ở nơi đó tự hỏi như thế nào giải quyết kế tiếp vấn đề, tình báo khoa hiện tại đã độc lập ra tới. Chỉ có tình báo mới có thể đăng báo, tuy rằng bị bày một đạo, nhưng hắn vẫn là tin tưởng lấy năng lực của hắn, tuyệt đối có thể làm ra phiên sự nghiệp ra tới. Hắn cầm chính mình bốn cái thủ hạ, hắn đều là thông qua chính mình bốn cái thủ hạ phát hào tư lệnh, hiện tại hắn cũng ở chiêu tập chính mình thủ hạ thương lượng kế tiếp công tác sự tình, đến nỗi thấy trạm trưởng cùng hành chính tổng hợp khoa tiền trưởng khoa, vốn dĩ liền không có một cái tương đối cố định địa điểm, muốn nhìn thấy thật đúng là không phải giống nhau kho a báo, chúng ta tân làm công địa điểm tìm hảo sao? Đâu, đã tìm hảo, bất quá là một nho nhỏ trà lâu, đầu ngươi làm trưởng quầy, mà ta làm tiểu nhị, mặt khác ba cái tổ không ở nơi này, bọn họ phân biệt tìm chính mình địa phương. Các ngươi cũng tìm hảo tự mình nhận thân địa. Tìm hảo, hiện tại đã độc lên, từ thượng một lần mở họp tới nay, chúng ta cũng bắt đầu chỉnh hợp chúng ta bên trong tài nguyên cùng nhân viên, mặt trên cho chúng ta phát kinh phí không nhiều lắm, chỉ là chúng ta hiện tại mau không có tiền. Ở Đông Bắc, đặc biệt là này đó địa phương, mặt trên cũng không có cách nào cho chúng ta chi ngân sách, cho dù là chúng ta muốn cũng khó, cho nên hết thảy đều phải dựa chính chúng ta, mà không phải dựa vào trạm trưởng, vũ khí linh tinh đều phải vẫn như cũ chính mình, không cần luôn hướng trạm trưởng bên kia muốn cũng muốn không đến. Lệ Trường Thành thở dài một hơi, thượng một lần cho bọn hắn một khoa 2000 đồng tiền, xem như nhiều, kế tiếp ít nhất một năm nội thực sẽ phát tiền về sau vẫn là muốn dựa vào chúng ta tới tiến hành. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều chú ý một ít. Một cái khác cũng là thở dài một hơi, sau đó bắt đầu thương lượng lên cụ thể nhiệm vụ, bọn họ nhiệm vụ đó là dò hỏi Nhật Bản người tình huống, cùng với địa hạ đảng tình báo, tiến hành đăng báo 3. Đồng dạng, ở thành Bắc một cái khác cứ điểm nội, Liêu đi tới xem như thở dài một hơi, hiện tại hắn thật sự không có cách nào, không phải hắn không nghĩ biện pháp, mà là hắn không có tiền. Muốn mua linh kiện, radio, đều yêu cầu tiền, nhưng đến bây giờ, 2000 đồng tiền sớm đã bị hắn tiêu hết, muốn càng nhiều tiền, tuyệt đối vô khả năng. Vài lần hướng tiền quân bên kia phát ra đòi tiền tín hiệu, nhưng tiền quân bên kia một chút tin tức cũng không có, thậm chí liền một cái hồi âm đều không có, hắn cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tân Kinh bên này trung thống vẫn là có radio, chỉ là hắn cũng không biết radio ở nơi đó, thậm chí không biết vì cái gì trạm trưởng Trương Thiên Hạo một hai phải hắn tổ kiến ra đi ô. Hiện tại liền nguyên lai điện tín viên Tiểu Phương cũng không biết đi nơi đó, dư lại chỉ có hắn một người. Người cô đơn, thậm chí liền ra ngoài công tác đều không có tìm, mà là nằm ở trong nhà. Nhưng hắn nhất cử nhất động cũng không có tránh được người khác đôi mắt, hắn nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị dưới, giống như Lệ Trường Thành giống nhau, sớm đã ở người khác giám thị dưới ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo túi đầu viết văn kiện thời điểm, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại liền tiếp lên, hiện tại biết hắn thân phận chỉ có hai người, một cái là Tiền Quân, một cái là lão hổ. Theo lý thuyết, Tiền Quân sẽ không cứ gọi điện thoại cho hắn. Uy, ngươi hảo, nơi này là phòng làm việc phiên dịch khoa, xin hỏi ngài tìm ai? Nơi này là chính thái tiệm cơm sao? Ta muốn hỏi một chút, nơi này giữa chưa có ghế lô sao? Ta tưởng đính một cái. Lão hổ thanh âm từ bên trong truyền đến, hình như là tìm chính thái tiệm cơm. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi đánh sai, tài kiến. Trương Thiên Hạo lập tức treo điện thoại, đối với loại này đánh sai điện thoại cũng có, nhưng lão hổ thanh âm, hắn còn có thể nghe được ra tới, trên danh nghĩa tìm tiệm cơm, kỳ thật là cùng hắn nước hảo, giữa chưa chính thái tiệm cơm đối với cái này tiệm cơm, hắn đến là biết, đúng là một cái tiểu tiệm cơm, cũng không lớn, ngày thường lượng người cũng không phải rất nhiều. Lão hổ như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì sao? Cái này điện thoại cũng không phải là như vậy hảo đánh. Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhìn thời gian, đều đã là buổi sáng 10 giờ. Hắn nơi này cũng không có quá nhiều sự tình, chủ yếu phiên dịch một ít quá khứ văn kiện. Tùy tay lại túi đầu cầm lấy bút phiên dịch lên đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị phiên dịch thời điểm, trên bàn điện thoại lại một lần vang lên. Uy, ngươi hảo, nơi này là phòng làm việc phiên dịch khoa, xin hỏi ngài tìm ai? Tần tiên sinh, sẽ không nhanh như vậy liền đem nhân gia cấp đã quên đi. Điện thoại bên trong truyền đến một vũ mị thanh âm, giống như hướng hắn làm nũng, lại giống như bị người vứt bỏ hoàn phụ giống nhau, làm người nắm lấy không chừng nguyên lai là của tiểu thư à, thực xin lỗi, ngài thanh âm ta sao có thể nghe không hiểu đâu. Không biết của tiểu thư có chuyện gì sao? Hắn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không lớn minh bạch, cái này cổ rốt cuộc muốn làm gì là cái dạng này, giữa trưa ta tưởng thỉnh ngươi ăn cơm, không biết ngươi có thể hay không cho nhân gia một cái cơ hội nga. Nhân gia cũng thật tâm thành ý nga. Nguyên lai là như thế này à, khả năng hôm nay giữa trưa có một số việc muốn xử lý, nếu qua đi khả năng sẽ thực muộn, khả năng đi không được. Nói nữa, ta như thế nào không biết xấu hổ làm cổ tiểu thư mời khách đâu. Nếu không chúng ta buổi tối đi khiêu vũ, như thế nào? Thính ta thỉnh. Giữa trưa không thể sao? Không phải là không thể, mà là ta nơi này thật sự không có thời gian, nửa tháng công tác không có làm, đều đọc lại ở chỗ này, có chút ngượng ngùng lại đi ra ngoài, rốt cuộc như vậy sẽ cho cấp trên lưu lại hư ấn tượng, ngươi nói đúng không? Điện thoại kia đầu cổ sớm đã nghĩ kỹ rồi, vốn gì đó là tính toán buổi tối, nhưng rốt cuộc nàng đều sắp khí điên rồi. Cho dù là về đến nhà một lần nữa thu thập một chút, cũng cảm giác được trực tiếp vũ nhục đưa tiền là có ý tứ gì, chẳng lẽ đương nàng là cái loại này người sao? Còn có buổi sáng Trương Thiên Hạo một bộ hắn ăn lô nặng bộ dáng, càng là làm nàng tức giận đến sắp hộc máu hảo, ta đây buổi tối chờ ngươi nga. Nói xong đầu cổ chịu đựng tức giận, mới đem điện thoại treo, sau đó tiểu nắm tay càng là nắm đến gắt gao, có một loại muốn đánh người xúc động. Mà ở nàng trong văn phòng, nhiệt độ không khí nháy mắt giống như lanh tới rồi âm giống nhau, bên ngoài nhân viên công tác đi đến nàng nơi này, rất là tự giác né tránh mở ra. Vốn dĩ luôn luôn đều thích đi nàng văn phòng cửa nhân viên công tác, hôm nay đều tự giác tránh đi. Chỉ là nàng chính mình đều không có phát giác. Chương 1634, tiệm trung dược đấu súng án. Chương 1634, tiệm trung dược đấu súng án. Giữa trưa, chính thái tiệm cơm nội, Trương Thiên Hạo đi đến. Nhìn bốn phía, lúc này đúng là ăn cơm tối cao phòng, tuy rằng nơi này tiểu, liền trên cơ bản đã ngồi đầy, cho dù là Trương Thiên Hạo đã đến, cũng không có trống không vị trí. Tần tiên sinh, ngươi hảo, vẫn là ngài một vị sao? Tiểu nhị chạy tới, trực tiếp nhỏ giọng mà dò hỏi liền một vị, bất quá nơi này giống như không có bàn trống đi. Trương Thiên Hạo có chút nhíu mày, nhàn nhạt mà nói, đồng thời càng là nhìn lướt qua không lớn tiểu tiệm cơm Tần tiên sinh, nếu không như vậy, ngươi xem có thể hay không cùng người khác đua cái bàn, như thế nào? Hảo đi, ta nhìn xem. Khi nói chuyện, hắn nhìn toàn bộ đại sảnh, chỉ một chút lao hổ cái bàn kia, tùy ý mà nói, liền kia đi, nơi đó chỉ có một người, miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng rồi, cho ta tới ba đại phần đồ ăn, cộng thêm một phần mì sợi. Được rồi. Kia tiểu nhị vừa nghe, cũng là vui vẻ, sau đó đối với bên trong lão bản ăn nhiều một tiếng, ba đại phần đồ ăn cùng một phần mì sợi. Uống xong, tiểu nhị liền lãnh Trương Thiên Hạo hướng lao hổ cái bàn bên kia đi đến, sau đó còn cấp Trương Thiên Hạo lau một chút cái bàn cùng ghế, liền rời đi, lại đi tiếp đón mặt khách nhân vị tiên sinh này, không ngại ta đua cái bàn đi. Tiên sinh, nói đùa, này cái bàn không nhỏ, ngài tùy ý. Lão hổ nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, liền một giây thời gian đều không có, liền lại túi đầu bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, Thâm Lam, ngươi bên kia có thể hay không làm đến dược phẩm, thượng một lần đưa đi quá dược phẩm, bên kia phi thường cảm tạ. Dược phẩm, giống như có chút khó khăn, nếu chút ít, còn có thể, nhưng nhiều tranh luận. Trương Thiên Hạo túi đầu uống trà, một bên uống, một bên nhỏ giọng mà nói. Lúc này thoạt nhìn, hai người các làm các sự tình, kỳ thật hai người liền ở nhỏ giọng mà giao lưu. Mấy ngày trước, hắn vừa mới dược phẩm, vũ khí đạn dược đều tiến đi, quét sạch không gian chấp nhận chung không gian, trừ bỏ một bộ phận chính mình lưu lại vũ khí, mặt khác đều không đến không sai biệt lắm có vấn đề. Ân, lại nói, thứ này chính là có tiền cũng mua không được đồng tiền mạnh, ta sẽ ngẫm lại biện pháp. Trương Thiên Hạo cúi đầu, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, hắn muốn từ địa phương nào làm dược phẩm? Có dược phẩm, cũng chỉ có kia mấy cái địa phương, một cái là bệnh viện, phòng khám, một cái khác đó là dược phẩm công ty, nhưng bên này dược phẩm công ty đều là Nhật Bản người khai, muốn làm ra tới, vẫn là tương đương khó khăn minh bạch, trên núi cực yêu cầu một đám dược phẩm. Rốt cuộc mùa xuân tới rồi, dễ dàng sinh bệnh, phi chiến đấu giảm quân số phi thường nghiêm trọng, mỗi năm lúc này đó là phi chiến đấu giảm quân số nghiêm trọng nhất thời điểm, cho nên chúng ta cần thiết nếu muốn biện pháp giải quyết vấn đề này. Ta đã biết. Hắn một bên túi đầu thổi nước trà một bên lên tiếng, đến lúc đó như thế nào liên hệ ngươi, mặt khác, ta phát hiện bên ngoài ngươi phía sau giống như có cái đuôi. Ta cũng phát hiện, bất quá không có quan hệ, ta nơi này đã qua ba bàn người, ta ăn đến trộm, ngươi yên tâm hảo. Lão hổ cũng là thở dài một hơi. Hắn không lớn minh bạch vì cái gì sẽ bị người theo dõi, hơn nữa thoạt nhìn hình như là đặc vụ, vốn dĩ không nên chắp đầu hắn, lại chạy tới nơi này tới cùng Trương Thiên Hạo chắp đầu, cũng là không có cách nào sự tình. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu lên, đối với bên trong lão bản lớn tiếng mà hô, "Lão bản, nhanh lên a, đói bụng đói bụng, còn có chuyện đâu?" Tần tiên sinh, ngượng ngùng, ngài chờ một lát, ngài đồ vật lập tức liền hảo, lập tức liền hảo. Rốt cuộc nơi này chỉ là ly phòng làm việc cách một cái phố, hắn cũng coi như là nơi này khách quen, rốt cuộc phòng làm việc ăn cơm phải trả tiền, đến nơi đây ăn cũng là giống nhau phải trả tiền, hắn vẫn là thói quen ở bên ngoài ăn cơm. Rốt cuộc phòng làm việc ăn nhiều là người phương Tây sinh hoạt thói quen, với hắn mà nói, vẫn là không thoải mái. Cho nên vùng này người đa số đều nhận thức hắn, bởi vì hắn thường xuyên ở chỗ này ăn cơm. Ăn cơm xong liền hồi trạm đi nghỉ ngơi. Theo ba cái đại hồn đồ ăn đưa lên tới, Trương Thiên Hạo liền ở lão hồ trận mắt há hốc mồm bên trong ăn lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một cái một đốn thức ăn, ít nhất là hắn một người 4-5 ngày tiền cơm dùng ăn ngon, lại còn có chút khoa trương, này hoàn toàn là không phù hợp địa hạ đảng nhân viên công tác sinh hoạt tiết kiệm phong cách người ăn cho hết sao? Ăn cho hết, tiểu nhị cùng lão bản đều biết ta lượng cơm ăn, yên tâm hảo, chưa bao giờ lãng phí. Trương Thiên Hạo đại khẩu nuốt kia thịt dê khối, phun ra một khối xương cốt ra tới, sau đó lại ăn khởi thịt bò tới. Dê bò thịt ở chỗ này tương đối tiện nghi, so với Bắc Bình muốn tiện nghi không ít. Trương Thiên Hạo ăn lên, cũng là tương đương thư thái. Liên ở lão hổ trận mắt há hốc mồm bên trong, Trương Thiên Hạo đem ba đại tô đồ ăn cùng một chén lớn mì sợi ăn đến sạch sẽ, cho dù là lão hổ cũng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Nhưng lão bản cùng tiểu nhị giống như sớm đã thói quen, đối với Trương Thiên Hạo tính tiền, còn thiếu thu một góc tiền. Trực tiếp thu 20 tiền. Một đốn 20 tiền, mà lão hổ chầu này mới 2 giáp tiền, là hắn gấp 10 lần. Lão hổ nháy mắt cảm giác được bị đả kích ăn xong lúc sau, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu trở về đi, chỉ cho là tiêu thứ ba. "Gì? Này không phải cái kia Lục Chi Nguyên sao? Hắn như thế nào chạy tới nơi này tới?" Liên ở hắn trở về đi thời điểm, liền thấy được cách đó không xa Lục Chi Nguyên đang ngồi ở xe hơi mặt trên. Lúc này Lục Chi Nguyên chính chịu yên, một bàn tay vươn cửa sổ xe, mà hắn giống như chính nhìn chằm chằm phía trước nơi nào đó, đây là địa phương nào. Hắn nhìn thoáng qua phía trước mấy nhà cửa hàng, hắn mày cũng là hơi hơi nhíu một chút, rốt cuộc nơi này cũng không có đặc biệt địa phương, trừ một nhà 5 sao đồ điện hành, còn có chụp ảnh quán, 100 năm tiệm vải, lữ quán, tiệm cơm từ từ. Cũng không biết người này là nhìn chằm chằm kia một nhà. Hắn càng là đi phía trước đi, liền càng là thấy được một cái nho nhỏ vấn đề, kia đó là phát hiện một cái vấn đề lớn. Kia đó là trên mã lộ rõ ràng có người nhìn chằm chằm bên kia một nhà tiệm trung dược nhìn chằm chằm tiệm trung dược, chẳng lẽ là địa hạ đảng? Hắn cũng có chút tò mò, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì muốn đi bang ý tứ, mà là tiếp tục đi phía trước đi, giống như hắn không có nhìn đến giống nhau, rốt cuộc thân phận của hắn bản thân đó là tương đương mẫn cảm. Liên ở hắn đi qua đi thời điểm, bên kia Lục Chi Nguyên cũng phát hiện Trương Thiên Hạo vị này thật là nước Đức phòng làm việc phiên dịch quan Tần Ngọc Văn. Vừa muốn nói gì, nhưng lập tức hắn liền hiểu được, cũng lập tức thoải mái, rốt cuộc phía trước đó là phòng làm việc, này một cái mã lộ cùng một khác điều mã lộ tương liên, Trương Thiên Hạo từ bên kia đi tới cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Liên ở chỗ này, liền thấy được Lục Chi Nguyên trong tay tàn thuốc hướng giữa không trùng bắn ra, sau đó sớm đã vận động đến tiệm trung dược mấy cái y phục thường, lúc này trực tiếp vọt qua đi bạch bạch bạch. Vài tiếng súng vang lúc sau, liền thấy được mấy cái y phục thường đặc vụ trực tiếp từ trong phòng kéo ra hai cỗ thi thể, trong đó còn có một cái người sống, đồng thời càng là nâng ra hai cái đại cái dương, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng nhất định là bọn họ muốn truy tra đồ vật. Sau đó lưu lại hai người trông coi, những người khác cũng đi theo rút lui nơi này, đến nỗi người đi đường, sớm tại tiếng súng vang lên thời điểm, thoát được không còn một mảnh. Mà Trương Thiên Hạo cũng giống như những người khác giống nhau, sợ tới mức nằm lên, sau đó lại mang theo lòng hiếu kỳ, ở tiếng súng dừng lại lúc sau, liền thấy được trở lên hình ảnh, cái này tiệm trung dược rốt cuộc là kia một phương thế lực đâu, thế nhưng trực tiếp bị người bưng, không nên à. Hắn có chút không lớn minh bạch, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng vô luận là kia một phương diện, đều là phản nhật lực lượng tổn thất, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn này hết thảy phát sinh mà bất lực. Chương 1635, kế hoạch ra lò. Chương 1635, kế hoạch ra lò. Về tới phòng làm việc, Trương Thiên Hạo trong mắt tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc hôm nay tiệm trung dược sự tình, thuyết minh Nhật Bản người lại một lần nghiêm đánh tới phút cuối cùng, không biết hắn thủ hạ có thể hay không định đến hướng. Lúc này đây xem như một lần khảo nghiệm đi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền bắt đầu tự hỏi lên, sau đó trong mắt tinh quang chớp động, đúng rồi, có lẽ phương pháp này còn có thể thích một thích. Nghĩ tới nơi này, hắn liền có một cái tân chủ ý, tuy rằng khả năng sẽ mạo một ít hiểm, nhưng nếu có thể lấy phương thức này làm đến dược phẩm, kia cũng là một cái không tồi biện pháp. Muốn được đến dược phẩm, thật đúng là không phải giống nhau khó. Tiếp theo, hắn trực tiếp bắt đầu túi đầu tới làm chính mình sự tình. Rốt cuộc hắn đỉnh đầu thượng công tác vẫn là yêu cầu đại lượng thời gian mới có thể hoàn thành. Tan tầm lúc sau, hắn liền buông đỉnh đầu thượng văn kiện, sau đó liền trực tiếp tới rồi bên ngoài, nhìn nhìn bên ngoài, tùy tay chiêu một cái xe kéo đi Kim Đức người môi giới. Được rồi, cái này người môi giới, lại nói tiếp cũng là nhất tuyệt, bên trong bán đồ vật rất nhiều, xe, phòng ở, thậm chí còn có dân cư từ từ, thậm chí còn có không ít chợ đen thượng đồ vật. Chỉ là như vậy người môi giới, đối với chợ đen thượng sinh ý giống như cũng không có bại ở minh danh thượng, cho dù hắn cũng là từ tiền quân nơi đó hiểu biết đến nỗi bên ngoài thượng. Đó là bất động sản, một ít vật tư từ từ được rồi, tiên sinh ngài ngồi ổn. Kia xe kéo sư phó một tiếng kêu kêu la, sau đó kéo đang ngồi tốt Trương Thiên Hạo liền hướng về một khác điều chạy tới, chỉ là lộ trình cũng không tính quá xa, nhưng cũng không gần. Kim Đức người môi giới, thực mau, hơn 10 phút sau, liền trực tiếp tới rồi nơi này tiên sinh, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Có, cùng các ngươi giám đốc buổi sáng đã thông qua điện thoại, ta họ Tần, hắn liền đã biết. Kia trước đại tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền lên lầu hội báo ở biết được Trương Thiên Hạo là nước Đức người phiên dịch lúc sau, nháy mắt những người này liền khách khí lên, rốt cuộc người nước ngoài thân phận, hoặc là đề cập đến người nước ngoài, những người này thật đúng là không dám có bao nhiêu động tác nhỏ. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua, ước định ngày mai đi xem phòng ở, hơn nữa đó là này một cái mã lộ mặt sau một cái hẻm nhỏ, xem như một cái không tồi địa phương ba. Chu Thế An, Đồng Kiệt, ta hiện tại giảng, các ngươi còn minh bạch sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hai người, nghiêm túc mà nói chặng trường, chúng ta minh bạch, chúng ta trong chốc lát cứ làm, ngài yên tâm. Tiêu Hành, các ngươi hiện tại liền qua đi quét tức đi, nhớ kỹ, cho ta đem bên trong khôi phục nguyên dạng, biết không? Đặc biệt phải cẩn thận, nếu có người hỏi, ngươi liền nói người ở đây thu thập một chút, lao bản chuẩn bị một lần nữa cho thuê. Bây giờ còn có cái gì vấn đề sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt hai thượng thủ hạ, lúc này đây hắn vẫn như cũ này đây gương mặt thật thấy hai người, đây là ít có lấy gương mặt thật gặp người số lần chi nhất chặng trường, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Đồng Kiệt nghiêm túc gật gật đầu, rốt cuộc này muốn liên lụy đến không ít dược phẩm, chờ đến Nhật Bản y dược công ty đưa lại đây, còn ở muốn đem dược phẩm vận đi ra ngoài, này đó là một cái không ít vấn đề, ta sẽ lại phái người phối hợp các ngươi, nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chính mình bảo mệnh vì trước, nếu thật sự không được, vậy các ngươi hẳn là rõ ràng như thế nào làm đi. Nguyện trung thành quốc dân đảng, nguyện trung thành lãnh tụ, đến chết không du. Thực hảo. Trương Thiên Hạo lập tức cùng hai người lại thương lượng một chút kế tiếp hành động bước đi, đến nỗi kế tiếp có thể hay không thành công, hắn cũng không dám bảo đảm ba. Thì nhạc môn bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn đang cùng hắn cùng nhau uống rượu độc cổ, nhàn nhạt mà nở nụ cười của tiểu thư, ngươi hôm nay thật đúng là xinh đẹp, so với Di Vãng tới nói, xinh đẹp đến cơ hồ làm người không thể tin được, nếu tỉ mỉ trang điểm, tới bồi ta, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Trương Thiên Hạo ngồi ở nàng bên người, nhỏ giọng mà nói của tiểu thư, ngươi không biết ngươi có bao nhiêu mê người, đặc biệt là này một thân màu đỏ quần áo, thật giống như là mỹ lệ nhất hoa hồng, làm người muốn ngừng mà không được. Ha ha, ta này hoa hồng chính là mang thứ, ngươi cũng không sợ đem ngươi đâm bị thương sao? Độc cầu cũng đi theo nở nụ cười, đến nỗi co vài phần chân thành, đó là không có người đã biết. Tuy rằng không biết vì cái gì Trương Thiên Hạo không muốn cùng nàng đi Nhật Bản người phòng khiêu vũ, một hai phải tại đây hỉ nhạc môn, tân thiên địa vùng này, nhưng nàng vẫn là theo lại đây đúng rồi. Tần tiên sinh, ngươi tính toán như thế nào đối ta, ngươi chính là ngày hôm qua đem ta tiện nghi cấp chiếm hết. Nếu không ta cưới ngươi, như thế nào? Đến lúc đó kia liền không phải chiếm tiện nghi, lại nói, giống như ta có hại, cũng bị ngươi chiếm tiện nghi, ngươi nói đúng không? Tần tiên sinh, ngươi không cảm thấy ngươi nói như vậy nói ra, có chút không thân sĩ, tương phản tương đương vô sỉ sao? Không, ta không cảm thấy, ta đêm qua giống như chịu cái gì cũng nhớ không được, ta chỉ là buổi sáng thiên sáng ngời, liền phát hiện ngươi ở ta trên giường, đem ta khiếp sợ, có thể hay không nói cho ta, đêm qua rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Trương Thiên Hạo càng tốt giống tò mò bảo bảo giống nhau, đầy mặt chân thành, đồng thời còn mang theo một tia ủy khuất ngươi. Đầu cô hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, đêm qua sự tình, ta đều có chút buồn bực, hai chúng ta ngửi như thế nào ngủ tới rồi trên một cái giường đi. Đúng vậy, không phải là người phục vụ xem chúng ta hai người quan hệ mật thiết, đem chúng ta đưa đến một phòng đi đi. Kỳ thật cậu cũng điều tra qua, đêm qua vốn là an bài hai cái phòng, kết quả hai người đều uống cao, liền trực tiếp chen vào một phòng, muốn tách ra còn không muốn, kết quả liền ngủ tới rồi trên một cái giường a, ta đây tiền là chuyện như thế nào? Ngươi thắng tiền, ngươi không biết ngươi ngày hôm qua bài bạc sao? Ta kia nhớ rõ, bài bạc, ta giống như không lớn thích bài bạc, đúng rồi, ta đêm qua là thắng tiền đi. Cô vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, không thắng tiền, ai sẽ đưa ngươi kia lấy nhiều tiền? Ngốc từ sao? Đúng rồi, Tần tiên sinh, ngươi lúc này đây đi Thiên Tân, chơi thật sự vui vẻ đi. Ân, là thực vui vẻ, chính là Thiên Tân những cái đó hoa quốc nguyên soái linh tinh chào giá quá cao, đều không có bỏ được tiêu tiền, chỉ là nhìn vài lần liền lưu trở về, ngươi nhưng đừng chê cười ta nga. Hoa quốc nguyên soái, Trung Quốc này đó thật đúng là thực ý tứ a. Độc cổ vừa nghe, cũng là trực tiếp xem thường vài câu, trong mắt càng là mang theo khinh thường. Rốt cuộc như vậy địa phương có thể là hảo địa phương sao? Chúng ta Nhật Bản người khai cái kia khai vận lộ bên kia, cũng có không ít đa tài đa nghệ, muốn hay không hôm nay buổi tối qua đi nhìn xem? Không có hứng thú, chính yếu chính là không có tiền. Nếu không ta thì ngươi, như thế nào? Bất quá ngươi chỉ cần trả lời ta mấy cái nho nhỏ vấn đề tiện lợi thù lao. Không đi, không có việc gì tìm người môi giới mua hai cái trở về, lại còn có tìm xinh đẹp trở về làm hạ nhân, so với mặt khác muốn hảo đến nhiều, lại nói, xem thói quen của tiểu thư, mặt khác nữ nhân nơi đó vào được mắt ta. Hơn nữa lúc này đây đi Thiên Tân, tuy rằng không có tiền, nhìn hoa quốc nguyên soái, cũng chính là như vậy một việc, so với cậu ngươi tới nói, thật sự kém một mảng lớn, ít nhất không có trên người của ngươi khí chất cao quý. Nhất không nổi bất luận cái gì hứng thú. Đối mặt Trương Thiên Hạo khoa trương biểu tình, nàng cũng là muốn mắng chửi người, nhưng nội tâm rồi lại lập tức phủ quyết này tưởng tượng pháp, mà là khanh khách cười vài tiếng, liền lại che giấu một chút nàng xấu hổ. Rốt cuộc nàng kế hoạch lại thất bại, bài bạc, kết quả nhân ra đều mau ngủ rồi, còn có thể thắng tiền, mà ra tiền cho hắn tìm nữ nhân, kết quả trước mắt trực tiếp đầy rớt. Nàng mới phát hiện cái này Tần Ngọc Văn phiên dịch không phải giống nhau khó chơi, chiếm hết tiện nghi, còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Chương 1636, bị tập kích. Chương 1636, bị tập kích. 10, Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cổ trực tiếp đi ra hỉ nhạc môn, chuẩn bị ngồi xe trở về đúng lúc này, liền thấy được phía trước đi tới mấy cái giống như uống xong rượu thanh niên, vừa thấy đến Trương Thiên Hạo cùng Nậu Cổ, trong mắt nháy mắt liền toát ra từng trận tinh quang của, giống như tìm phiền phải tới. Hắn xem một cái mấy cái thanh niên, sau đó khỏe miệng cũng là giơ lên một mặt ý cười, nhưng thân thể lại là tự giác, trung thực hướng về cổ phía sau trốn rồi qua đi à, Tần Quân, ngươi đây là sợ hay sao, ngươi sẽ không làm ta một nữ nhân tiến lên cùng bọn họ đánh đi. Noko vừa thấy, cũng là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Trương Thiên Hạo động tác có chút không lớn hài hòa, thế nhưng gan thượng tới rồi hướng về nữ nhân phía sau nằm ta cho ngươi mở cửa xe. Trương Thiên Hạo một bên kéo ra cửa xe, một bên chính mình chui vào phòng điều khiển, sau đó ở cổ lên xe một hảo nháy mắt liền phát động ô tô, tay phải một quải đường ô tô trực tiếp rít gào vài tiếng, mà Trương Thiên Hạo đột nhiên chân trái chuẩn bị bung lỏng ra ly hợp, chuẩn bị làm xe hơi trực tiếp hướng mấy cái lưu manh vọt qua đi đứng lại, kia đem cái tiên lưu chúng ta lưu lại. Hỗn đản, xuống xe, bằng không ta đánh chết ngươi nhóm. Tiểu tử, không nghĩ lăn lộn đi, cũng cùng chúng ta Long Đầu Bang huynh đệ không qua được, xuống xe, xuống xe. Hiển nhiên một thân mùi rượu, trực tiếp khiến cho này mấy cái thanh niên mùi rượu 10 phần, can đảm 10 phần, chỉ là Trương Thiên Hạo không biết, có lẽ cái này Long Đầu Bang ngày mai còn có tồn tại hay không vấn đề. Chọc ai không đến, một hai phải chọc vị này đại tiểu thư, phòng chừng ngày mai bãi tha ma bên kia lại đem nhiều một đống thi thể. Mà phía sau trên xe nộc cổ sớm đã tức giận đến không được, mặt đều khí trắng bệnh, rốt cuộc ở Trương Thiên Hạo nơi này không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, hiện tại lại bị nhóm người này lưu manh cấp theo dõi tần quân, chúng ta đi. Chính là nàng lời nói còn không có nói xong, liền thấy được mấy cái thanh niên đã cầm bình rượu, hoặc là gậy gộc ở xe hơi thượng trực tiếp gõ lên, phát ra từng trận tiếng vang. Thậm chí liền cửa xe đều kéo ra tới, kia mấy cái hỗn đản có người duỗi tay hướng độc cổ, có người duỗi hướng Trương Thiên Hạo cấp lão tử dừng lại, tin hay không ta lộng chết các ngươi. Chỉ là trong đó một người nói còn không có nói xong, xe hơi đã xông ra ngoài. Mà đứng ở phía trước kia hai người thế nhưng còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, đã bị đâm cho bay ngược đi ra ngoài. Xe hơi trực tiếp từ bọn họ trên người nghiền áp mà qua đến nỗi mấy cái bắt lấy cửa sổ xe lưu manh trực tiếp bị mang đến kéo đi phía trước khai đi, có lẽ là uống xong rượu, còn có một cái chảo đều sẽ cổ tay, trực tiếp bị cửa xe quán tính đánh vào trên người ở một tiếng, sau đó cả người liền nửa cái thân mình liền ở bên trong xe, mặt khác nửa cái thân mình ở ngoài xe. Mà Trương Thiên Hạo nơi này cũng là không sai biệt lắm, một kẻ lưu manh lôi kéo Trương Thiên Hạo bên trái cửa sổ xe, mà cửa xe càng là tả hữu lay động, hắn cũng không thể không ôm cửa xe lớn tiếng uy hiếp lên tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ làm ta chém chết ngươi cả nhà. Mau cấp lao tử dừng lại, bất tử liền đi tìm chết hảo. Hắn một bên còn lấy ra chùy thủ, chuẩn bị thứ hướng Trương Thiên Hạo, có thể nói là mạo hiểm và phần. Mà Trương Thiên Hạo hình như là sợ tới mức không rõ, xe hơi chân ga trực tiếp đạp tới rồi đế, sau đó điên cuồng hướng ra phía ngoài mặt sông ra ngoài làm chết ngươi này tiểu thỏ nhãi con. Kia chùy thủ trực tiếp hướng về hắn lại đây, mà Trương Thiên Hạo đúng lúc này mánh dẫm xe sát, cửa xe bị thật lớn quán tính trực tiếp quăng đi ra ngoài, mà cái kia thanh niên cũng là giống nhau, bay đi ra ngoài, cũng không biết rượu không có tỉnh lại đến là mặt sau cái kia bắt lấy đầu cổ tay người thanh niên cũng đồng dạng bị quăng đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Đáng chết, thế nhưng uy hiếp ta, thế nhưng uy hiếp ta, các ngươi toàn đi tìm chết đi. Hắn lạnh lẽo thay đổi xe đầu, đối với kia hai cái ngã xuống đất thanh niên liền đụng phải qua đi, người như vậy, tồn tại cũng là lãng phí lương thực, không đi tìm Nhật Bản người phiền toái, lại chạy tới khi dễ người một nhà, thật là trường bản lĩnh. Qua vài phút, Lộc Cổ giống như mới phản ánh lại đây, sau đó đó là một trận thét chói tai của tiểu thư, đừng kêu, này đó lưu manh đã ngã xuống đất hôn mê đi qua, chúng ta không có việc gì. Trương Thiên Hạo đi đến mặt sau, đem Lộc Cổ đỡ ra tới không có việc gì, ta không có việc gì. Lộc Cổ vừa thấy Trương Thiên Hạo đem nàng đỡ ra tới, nháy mắt bắt được Trương Thiên Hạo, hình như là thực sợ hai giống nhau, cũng không biết là trang vẫn là chân thật biểu tình. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, rốt cuộc những người này về sau sinh tử đã không bọn họ có thể nắm giữ của tiểu thư, chúng ta đi về trước đi, sau đó lại báo nguy, ngươi xem coi thế nào, này đáng chết Long Đầu Bang, thật sự là quá khi dễ ta, ở đế quốc thống trị dưới, còn tồn tại như vậy hắc ám, nếu không phải hôm nay là người ta, đổi một cái bình thường một chút người, kia bị chộp tới hậu quả là cái gì, có thể nghĩ. U ác tính, cần thiết muốn thanh trừ sạch sẽ. Ân, Tần Quân, hôm nay buổi tối đa tạ ngươi. Ngươi yên tâm, trong chốc lát, ta liền cứ gọi điện thoại cấp cảnh sát tính, làm cho bọn họ suốt đêm bưng cái này đáng chết Long Đầu Bang, ở đế quốc Tân Kinh, còn tồn tại như vậy bang hội, thật là buồn cười. Lâu Cầu cũng là nổi giận. Bị ngươi cấp khiêu khích, kia chính là một cái không thể tha thứ sự tình nhân, ta đưa ngươi trở về đi. Hảo. Lâu Cầu lên tiếng, rốt cuộc nàng hiện tại còn kinh hồn mặt định, hơn nữa xe cũng hỏng rồi, tâm tình của nàng có thể nghĩ. Thức mau, hai người thổi gió lạnh trực tiếp đi tới nộc của chung cư dưới lầu, Trương Thiên Hạo càng là đỡ nàng lên lầu đi uy, ngươi hảo, nơi này là cảnh sát tính sao? Ta là nộc của, là cái dạng này. Ta hôm nay buổi tối ở hỉ nhạc ngoài cửa mặt đã chịu Long Đầu Bang tập kích, ở đế quốc thống trị Tân Kinh, thế nhưng còn có ác tính sự kiện phát sinh, ta tin tưởng thị trưởng nhất định sẽ đối này bất mãn, hy vọng các ngươi hảo hảo tra một tra, sau đó cấp thị trưởng một cái giao đái. Nói xong, nàng liền treo điện thoại, đến bây giờ nàng vẫn là tâm hồn mặt định, rốt cuộc lúc này đây thật sự khiếp sợ. Mà lúc này Trương Thiên Hạo sớm đã lấy quá một lọ rượu vang đỏ, hai cái ly, một người đảo thượng một ly tới, chúng ta uống một chén, áp kinh, đáng chết, không nghĩ tới, hiện tại những người này thật là điên cuồng, người nào đều dám trêu, cần thiết muốn lấy những người này huyết tới giáo huấn bọn họ. Đa tạ Tần Quân, nếu không phải ngươi, hôm nay buổi tối ta khả năng sẽ gặp được đại phiền toái. Ta kính ngươi. Khách khí, chúng ta chi gian còn cần như vậy nhiều chú trọng sao? Trương Thiên Hạo đến là không có gì, thậm chí liền khiếp sợ đều không tính là, chỉ có thể xem như khai vị đồ ăn mà thôi. Bất quá, diễn vẫn là muốn diễn, nghĩ mà sợ biểu tình vẫn là thích hợp biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc hiện tại không phải tham thảo diễn không diễn kịch vấn đề, mà là tham thảo như thế nào giải quyết vấn đề, hoặc là như thế nào bình phục trong lòng cảm xúc vấn đề. Có lẽ là vì an ủi, một lọ rượu vang đỏ lại bất chi bất giác uống xong rồi, vốn dĩ hai người liền uống lên không ít rượu. Hiện tại lại uống đến có chút nhiều, cho dù là nộc cậu cũng không nghĩ tới, bất chi bất giác bên trong lại uống say có ý tứ. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nhưng hắn vẫn là trang một bộ ta uống say biểu tình, kia thả lỏng lại thân thể, bất chi bất giác mà lại bắt đầu đỡ nộc cổ hướng trong phòng đi đến. sau đó liền trực tiếp ngã vào trên giường phát ra từng trận tiếng ngáy. Mà lúc này Long Đầu Bang bang chủ căn bản không biết thủ hạ của hắn cho hắn chọc bao lớn phiền toái, vô số cảnh sát trực tiếp đem Long Đầu Bang vây quanh lên, sau đó một đám bắt lại, chỉ cần dám phản kháng trực tiếp ngay tại chỗ giết chết, đồng thời càng là lục soát ra vô số hàng cấm, có này đó hàng cấm toàn bộ Long Đầu Bang bất tử cũng muốn không sai biệt lắm. Chương 1637 trộm dược thượng. Chương 1637 trộm dược thượng. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đêm qua sự tình đích xác vì Tân Kinh bình thường ba tánh trừ bỏ một hại, đến nội những cái đó Long Đầu Bang người không phải bị xử sự, đó là trực tiếp đưa đến khu mỏ tìm mỏ đến chết. Nhật Bản người cũng sẽ không vì này đó bang phái phần tử mà nương tay, hiện tại tàn nhẫn không được tìm được cơ hội, trực tiếp đem những người này toàn bộ rửa sạch sạch sẽ đâu. Chỉ là ngày hôm sau lên thời điểm, Trương Thiên Hạo tựa hồ là sau tỉnh lại a, lại là một tiếng thét chói tai, hơn nữa thanh âm ồn ào đến Trương Thiên Hạo nhíu nhíu mày, bất mãn mà nói, xảo cái gì xảo, lại làm ta ngủ một lát. Sau đó Trương Thiên Hạo trực tiếp phiên một cái thân mình, trực tiếp một chân đạp tới nọc cổ trên người, ép tới nàng càng là giơ lên bàn tay liền cấp Trương Thiên Hạo tới một miệng tử, trực tiếp đem trong lúc ngủ mơ Trương Thiên Hạo cấp đánh tỉnh. Hơn nữa hắn mở to mắt vừa thấy, cũng là sửng sốt, này không phải ngày hôm qua hắn lên sau đệ nhất phản ánh phiên bản sao cái kia, cổ tiểu thư, ngày hôm qua lại là sao lại thế này, chúng ta như thế nào lại ngủ tới rồi cùng nhau, có thể hay không cho ta một lời giải thích, ta cũng không phải là một cái người tùy tiện. Lan, Tần Ngọc Văn, ngươi vô sỉ, ngươi lưu manh, ngươi hỗn đản. Đầu cổ đều sắp khí tạng, liên tục hai lần đều ngủ tới rồi cùng Trương trên giường, tuy rằng sự tình gì cũng không có phát sinh, nhưng nàng vẫn là cảm giác được vô cùng hổ thẹn đáng chết. Lan, Lan, hành, ta đi, ta giống như lại có hại. Trương Thiên Hạo nhắc mãi hai câu, liền lại nhìn đến nọc cổ ném đồ vật lại đây, trực tiếp chạy trốn dường như chạy ra phòng, chỉ để lại vẻ mặt ngốc vòng nọc cổ. Nàng phát hiện cái này Tần Ngọc Văn đó là nàng trời sinh khắc tinh giống nhau, mỗi một lần cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối không có sự tình tốt, này đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa mỗi một lần đều là nàng có hại đáng chết, ta có phải hay không hẳn là ly người này xa một chút. Nàng trong lòng không phải không có loại này rời xa loại này ý tưởng, nàng chính mình đều cảm giác được loại này ý tưởng có chút hoang đường ba. Nay cái dân chúng, thật nha thật cao hứng, nay cái dân chúng, thật nha thật cao hứng. Theo Trương Thiên Hạo một đường hưởng, hướng chung cư đi đến, Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là giơ lên một ít buồn cười, cái này nậu cổ thật đúng là không giải trí nhớ, lại rơi vào chính mình bẫy dập bên trong Tần tiên sinh, muốn hay không tới một chén hoành thánh. Tần tiên sinh, tới hai cái bánh, như thế nào? Trương Thiên Hạo đối với này đó, hắn chỉ là lắc đầu cự tuyệt, rốt cuộc hôm nay hắn vẫn là muốn chậm rãi đi trở về chung cư, tưởng tượng đêm qua, tiệc nậu cổ say thành như vậy, đó là một trận buồn cười tính, mấy ngày nay không thể lại cùng nàng Hàn Huyên, lại liêu dễ dàng cất cỏ. Lý trí nói cho hắn, hiện tại không thích hợp lại đi liêu cái này nậu cổ, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại ha ha ha, ta nói Tần tiên sinh, ngươi đêm qua lại ở bên kia tạm chấp nhận cả đêm, ngươi nhìn xem, giống như cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, có phải hay không lại uống nhiều quá, một thân mùi rượu. Thằng đến cửa, lại thấy được Phật Dực, cũng là làm hắn một trận vô ngữ, ta nói Phật Dực, ngươi không đi làm tư gia trinh sát, có chút đáng tiếc, thật sự. Liền ta uống rượu đều có thể đoán được, ta liền không thể đi tìm cái nữ nhân tiêu tiêu khiển sao? Đừng đâu, nếu tìm nữ nhân, quần áo cũng không đến mức như thế nếp nhăn, hiển nhiên là ở bên kia xó xỉnh hoa một đêm, ha ha ha, ngươi nhưng đừng nghĩ dấu ta chính là đôi mắt tiêm thật sự. Ngươi tàn nhẫn, ngươi là lợi hại nhất, đúng không? Trương Thiên Hạo trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó liền trở lại chung cư đi rửa mặt, giống như ngày hôm qua giống nhau, bắt đầu ở chung cư tắm rửa, sau đó liền trực tiếp đi làm ba. Nguyên lai Mỹ Sủ mà phòng khám nội, bởi vì có Trương Thiên Hạo cấp chìa khóa, Chu Thế An cùng Đồng Khiết hai người đã trang điểm hảo, hai người vẫn như cũ đều là nhân viên vệ sinh trang điểm. Mà hậu viện sớm đã không có bất luận kẻ nào, mà cái kia tiểu Cúc sớm đã bị đuổi đi, thậm chí mang đi Trương Thiên Hạo túng nàng 100 nguyên tiền, tin tưởng có này 100 nguyên tiền, tiểu Cúc một nhà còn có thể qua đến hảo một chút, ít nhất có thể ngao đến thời gian trường một ít thế gia. Chúng ta đem hậu viện cũng sửa sang lại một chút, diễn cho phải làm nguyên bộ, thật sự, bằng không sẽ thực phiền toái. Ân. Hậu viện đồng dạng cũng là loạn thành một đoàn, các loại tạp vật đều bị ném ra, đôi ở một bên. Trải qua hai cái giờ bận rộn, hai người nhìn hậu viện sân cùng với phía trước phòng khám, ngã xuống đi cái bàn đã phủ chính, dược quay một lần nữa dọn xong, văn phòng cũng là đỡ lên đến nỗi mặt đất cũng quét tước sạch sẽ, thoạt nhìn giống như còn kém một ít đồ vật. Cái này phòng khám khả năng liền có thể một lần nữa khai trương đồng kiết, lại tra một chút, nhìn xem còn có hay không bên kia không có thu thập tốt, phòng ngừa bị người phát hiện bại lộ. Hai người lại một lần kiểm tra, cũng phát hiện một ít địa phương, rất nhiều công cụ đều đã rỉ sắt, bất quá này đã không quan trọng, chỉ cần che giấu một chút là được rồi điện thoại, ta nhìn xem cái này điện thoại có thể hay không dùng. Đương hắn cầm lấy điện thoại thời điểm, phát hiện điện thoại thế nhưng không thể dùng, ngươi đi phía trước công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, ta ở chỗ này, đến lúc đó nếu ra ngoài ý muốn, ngươi liền đào tẩu, không cần hai người cùng nhau đi cứu nguy đất nước cái này, vẫn là ta ở chỗ này đi, ngươi không được, rốt cuộc ta có thể giả dạng làm là hộ sĩ. Đồng Kiệt lập tức nhỏ giọng mà nói, chỉ là lúc này Chu Thế An sớm đã hạ quyết tâm không cần quên, đến lúc đó nếu bọn họ thật đưa tới, Lao Thất cùng Tam Ca cũng sẽ động thủ hỗ trợ. Hành. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, nếu có này một đám dược phẩm, chúng ta có thể giải quyết không ít kinh phí vấn đề. Đồng Kiệt nhỏ giọng mà nói. Mà Chu Thế An cũng kiểm tra rồi một chút chính mình đồ vật, lựu đạn, còn có một cái thuốc viên, đó là để lại cho chính hắn thuốc viên. Thời gian chậm rãi chỉ hướng 8 giờ rưỡi, rất nhiều người đều bắt đầu đi làm, mà phòng khám cửa giấy niêm phong cũng bị trực tiếp cấp sốc, sạch sẽ đến giống như nơi này làm gì sự tình cũng không có phát sinh quá giống nhau. Bề mặt cũng là rực rỡ hẳn lên, chỉ là môn còn đóng lại, cũng không có mở cửa, bất quá nơi này chỉ là sạch sẽ rất nhiều, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, rốt cuộc nơi này đã 3-4 tháng không có mở cửa, hiện tại đã tiến vào tháng 4, rất nhiều người đều đem cái này mì xù mà phòng khám cấp quên đến không sai biệt lắm ba. Uy, ngươi hảo, xin hỏi nơi này là tổ mì dịch hội xa sao? Ta là mì xù mà phòng khám, ta tưởng từ các ngươi nơi này đính một đám dược phẩm, hiện tại có thể giúp chúng ta đưa lại đây sao? Ngươi chính là mì xù mà phòng khám, quả xạ kỳ ý chỉ bác sĩ cái kia phòng khám sao? Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị một lần nữa khai trường, chỉ là dược phẩm đã không có, cho nên không thể không phiền thoái các ngươi, có thể hay không giúp chúng ta đem dược phẩm đưa đến phòng khám tới? Đồng Khiết dùng tiếng Nhật nhỏ giọng nghiêm túc mà nói, không biết các ngươi yêu cầu nhiều ít dược phẩm, yêu cầu cái gì chủng loại, ta nơi này hảo an bài người đưa qua đi, chỉ là giá cả khả năng muốn để cao một thành. Không có vấn đề, vẫn là lao quý củ, tiền mặt kết toán. Tốt, vậy ngươi báo một chút dược phẩm tên cùng chủng loại. Ta ký lục một chút. Ha y y. Tiếp theo, Đồng Khiết bắt đầu lấy ra trang giấy, mặt trên tràn ngập các dược phẩm chủng loại cùng với số lượng, rõ ràng so với trước kia tới nói muốn nhiều đến nhiều, các ngươi yêu cầu nhiều như vậy sao? Đúng vậy, ngươi biết quả xạ kỳ bác sĩ thanh danh bên ngoài, chỉ cần một mở cửa, rất nhiều người bệnh đều sẽ chạy tới thỉnh quả xạ kỳ bác sĩ xem bệnh, nếu không nhiều lắm bị một ít dược phẩm, đến lúc đó dược phẩm không đủ, sẽ thực phiền toái. Đồng Khiết ấn Trương Thiên Hạo phương pháp, bắt đầu giải thích lên, ngươi dược phẩm tổng giá trị là 132.645 yên, có thể dùng mặt khác phương thức tính tiền, ngươi xác định các ngươi có nhiều như vậy tiền mặt sao? Chúng ta tiên sinh chuẩn bị đại lượng yên hiện sao cùng hoàng kim, cũng đủ chi trả. Chương 1638, trộm dược, chung. Chương 1638, trộm dược, chung. Trương Thiên Hạo nhìn trong chốc lát văn kiện, liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia chịu thẳng dám yên tới. Rốt cuộc hắn lúc này đây thật sự có chút tâm thần không yên, rốt cuộc lúc này đây hành động hoàn toàn là một cái mạo hiểm hành động. Cho chính mình điểm một chi yên, sau đó hắn liền đứng ở cửa sổ khẩu chậm rãi chịu lên. Nhìn bên ngoài mã lộ, hắn quét vài lần lúc sau, liền lại bắt đầu hít sâu một ngụm yên. Lúc này hành động, hắn tổng cộng là an bài 4 người, hơn nữa vẫn là Trần Thế Kiệt hành động đội trận chiến đầu tiên đến nỗi có thể hay không thành công, liền ở ý trời. Hắn cũng ở đánh cuộc Nhật Bản người sẽ không đem này rèm pha tuyên dương đi ra ngoài, rốt cuộc vô luận là mù dạ nạ cả nạ gạ hạt vẫn là huệ đạ gòn ta đều sẽ không nói đi ra ngoài, kia thật là một kiện mất mặt sự tình. Nếu thành công, hắn có thể giải quyết rất lớn một bộ phận hồ nhất sơn dược phẩm vấn đề. Đứng ở cửa sổ suy nghĩ trong chốc lát, hắn mới về tới chính mình bàn làm việc trước, bắt đầu cầm lấy bút viết xuống một ít tài liệu, đây là Đức Văn tài liệu 3. Mà lúc này, tổ mì dịch công ty nhà này Nhật Bản chế dược công ty bên trong tiếp điện thoại, nhân viên công tác trực tiếp đem vừa rồi ký lục văn kiện đưa đến phân xã trưởng trong văn phòng báo cáo. Xã trưởng, đây là vừa mới Mitsuma phòng khám điện báo, yêu cầu một đám dược phẩm, số lượng có chút đại, bọn họ hy vọng chúng ta đưa qua đi, cùng dị vãng giống nhau, đều là tiền mặt kết toán. Mitsuma phòng khám chính là cái kia quả xạ kỳ ý chỉ tiểu phòng khám sao? Đúng vậy, cái kia Nhật Bản nhân viên công tác đem mì xù mà phòng khám tài liệu cũng lấy lại đây đi đặt tới xã trưởng trên bàn. Mì xù mà phòng khám sở hữu dược phẩm đều là từ chúng ta hội xã tiến, hơn nữa bọn họ lần đầu tiên tiến dược chỉ có 3.000 yên, lần thứ 2 hơn 6.000, lần thứ 3 hơn 1.500.000, lần thứ 4 trực tiếp vào 5 vạn dược phẩm, đây là lần thứ 5 tiến dược phẩm. Nhiều như vậy dược phẩm, hắn tiểu phòng khám dùng cho hết sao? Không phải là bắt được chợ đen đi lên bán đi. Kia hội trưởng có chút nghi hoặc nhìn nhân viên công tác, nghi hoặc hỏi cái này đến khả năng không lớn, chợ đen thượng dược phẩm, căn bản không có mì xù mà phòng khám dược phẩm. Hơn nữa năm trước lượng người vẫn là rất lớn, năm trước giống như về nước đi, phòng trưng lúc này đây trở về, khả năng muốn ngây ngốc một đoạn thời gian. Nga, nếu là tiền mặt kết toán, xem ra tiểu tử này thật sự tránh không ít tiền, bằng không cũng sẽ không muốn mười mấy vạn dược phẩm, cho hắn một cái ưu đại giới, 13 vạn yên hảo. Kia xã trưởng cũng là vui vẻ, rốt cuộc đây đều là hắn công chẳng là, ta đây hiện tại liền an bài giao hàng, ngài xem. Ân, phát đi. Tổ mỹ dịch hội xã bên trong lập tức bắt đầu an bài giao hàng, đơn đặt hàng từ trước mặt đến vẫn luôn đưa đến mặt sau, tốc độ thực mau. Mà Mitsuma phòng khám bên kia, Chu Thế An bất an ngồi ở phòng khám, ở 9 giờ rưỡi thời điểm mới mở ra phòng khám đại môn, mà phòng khám sớm đã sạch sẽ. Tính cả mặt đất đều bị kéo đến sạch sẽ, mà Chu Thế An cũng đi ra phòng khám, cầm thủy cùng rẻ lau trực tiếp, đứng ở một cái cao trên ghế mặt, xoa mặt trên bài bẹp tiểu tử, các ngươi tiên sinh đã trở lại sao? Tiểu tử, các ngươi phòng khám quả xạ kỳ bác sĩ đã trở lại sao? Đúng vậy, xem ngươi tiểu tử sắp bẹp, có phải hay không quả xạ kỳ bác sĩ đã trở lại? Chu Thế An quay đầu, quét một phen trên mặt hắn cùng thủy, cười nói, các vị, ta không biết ta là có người mời ta tới đem nơi này quét tước sạch sẽ, đến nỗi quả xạ kỳ bác sĩ, ta không quen biết ta. Tiếng ngươi không biết còn cho người khác quét tước vệ sinh, thật là, Bạch Cao hứng một hồi. Uy, ngươi xuống dưới, ngươi xuống dưới. Lúc này, một cái tuần cảnh đã đi tới, nhìn Chu Thế An đang ở sát bẹp, liền cầm cảnh côn trực tiếp gõ gõ, trực tiếp ở trên bàn phát ra từng trận tiếng vang uy, làm ngươi xuống dưới, ngươi có nghe hay không? Chu Thế An vừa thấy cảnh sát, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười định mà nói, cảnh sát, có chuyện gì sao? Ta hỏi ngươi, nơi này không phải phong sao, như thế nào ngươi chạy đến nơi đây tới sát đồ vật? Có phải hay không ngươi xé? Cảnh sát ta kia giam ta chỉ là một cái quét tước vệ sinh tiểu nhị, nơi này là Nhật Bản người sự tình, đánh chết ta cũng không dám ta tới thời điểm, nơi này đã không có giấy niêm phong. Chu Thế An lập tức giải thích nói, đồng thời còn nhỏ thanh mà dò hỏi cảnh sát, cái này Nhật Bản người phòng khám cũng phong quá sao? Không nên hỏi đừng hỏi. Hắn một bên nói, một bên hướng trong đi, liền thấy được toàn bộ phòng khám đã sạch sẽ, liền hậu viện đều đã quét tước đến sạch sẽ, mặt đất cũng đảo qua xem ra quả xạ kỳ bác sĩ phải về tới. Cảnh sát, ngươi nhận thức quả xạ kỳ bác sĩ sao? Ta cũng sớm nghe nói qua. Hắn y thuật hảo cao minh, hơn nữa giá cả cũng tiện nghi, đây là thật vậy chăng? Ân, quả xạ kỳ bác sĩ chính là một người không tồi bác sĩ, về sau một khi khai phòng khám, như vậy nhất định là toàn bộ Tân Kinh nổi tiếng nhất phòng khám. Kia tuần cảnh đối với quả xạ kỳ ý chỉ xem như có không tồi ấn tượng hành, nếu quả xạ kỳ bác sĩ đã trở lại, thay ta hướng hắn vân an. Tốt. Nhìn tuần cảnh rời đi, Chu Thế An thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Rốt cuộc bị cảnh sát nhìn chằm chằm, vẫn là có chút kinh hãi. Cùng lúc đó, Trần Thế Kiệt còn có Đồng Khiết đứng ở không xa thượng nhìn chằm chằm vào phòng khám, đặc biệt là cảnh sát đi vào lúc sau, cũng là một trận thần trương, nhưng nhìn đến lại rời đi, mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật là hù chết, này mẹ nó chơi đó là tìm đập sao? Trần Thế Kiệt đối với các loại hành động trải qua quá không ít, nhưng hôm nay cái này hành động vẫn là lần đầu tiên gặp được, đến nỗi cái này quả xạ kỳ bác sĩ, hắn cũng là biết đến, vùng này vẫn là tương đối nổi danh đội trưởng, lão Chu hắn khi nào mới có thể kết thúc à? Không biết, chờ bái, về sau chúng ta hành động đội trên cơ bản đã định ra tới, trừ bỏ Minh danh thượng thân phận ở ngoài, đều là lấy hành động là chủ, trạm trưởng sẽ duy trì chúng ta hành động đội. Nga, một cái là xe kéo sư phó, một cái là sát giày da, ngồi ở chỗ kia, tùy ý tán gẫu, nhìn không ra hai người chi rằng có bao nhiêu đại dị thường. 10 giờ rưỡi thời điểm, liền thấy được nơi xa một chiếc xe tải chậm rãi xử lại đây, hơn nữa trực tiếp xử tới rồi phòng khám bên ngoài, mặt trên còn viết hai cái Nhật văn chữ to, Tổ Mỹ Dịch. Mà cách đó không xa Đồng Khiết vừa thấy, lập tức thay hộ sĩ phục đi qua. Mà Tổ Mỹ Dịch hội xã người đã muốn chạy tới phòng khám cửa, Đồng Khiết đối với nơi xa Trần Thế Kiệt cùng dì Bảo Huy một chút tay, liền đi vào phòng khám. Mà Trần Thế Kiệt nơi đó không rõ, này một trên xe mặt đều là tràn đầy dược phẩm. Hai người đôi mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền sát giày ra hỏa, cùng với xe kéo, hướng về xe tải đi qua đi tới xe tải bên cạnh, hai người tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp kéo ra cửa xe. Sau đó mấy chiêu, liền ở ngay ấy bùn tài xế trợn mắt há hốc mồm bên trong, ngã xuống A Bảo, giải quyết sao? Giải quyết, mặt sau một cái Nhật Bản người, còn có phía trước tài xế, mặt khác hai cái tiến phòng khám, bọn họ sẽ giải quyết, chúng ta hiện tại liền đi. Ân, đi. Hai người liếc nhau, sau đó liền đem bên ngoài quần áo thay đổi xuống dưới, hơn nữa vừa đi một bên thay quần áo, cũng từ tài xế trên người lấy ra giấy chứng nhận có thể đi rồi. Toàn bộ quá trình nhiều nhất một phút, hai người liền đã giải quyết phiền toái nhỏ, xe tải liền hướng về bắc ngoài thành khai đi. Rốt cuộc nơi này ly Bắc cửa thành cũng chỉ có 2 dặm đa số, lại nói tiếp, trực tiếp sắp vọng đến Bắc cửa thành bên kia Nhật Bản binh đến nội hai cổ thi thể, ra khỏi thành lại giải quyết, hiện tại trên xe tràn đầy chính là dược phẩm. An toàn đệ nhất đội trưởng, lúc này đây chúng ta nhưng đã phát. Đừng cao hứng đến quá sớm, ngươi cho rằng Nhật Bản người là ngốc từ sao, ngươi cho rằng trạm trưởng làm như vậy mục đích là cái gì, còn không phải không có tiền sao. Chương 1639, trộm dược, hạ. Chương 1639, trộm dược, hạ. Trần Thế Kiệt chính là biết một ít đồ vật, thoạt nhìn bọn họ thượng một lần đã phát 50 đồng tiền, chính là lại biết này tiền không phải như vậy hảo tới. Trước kia tiền quân nói với hắn quá, bọn họ lại đây thời điểm, chỉ có 1 vạn đồng tiền kinh phí, tới rồi nơi này, nơi đó không cần tiền, 1 vạn đồng tiền, tùy tiện dùng dùng liền đã không có. Theo xe tải khai đi, mà phòng khám nội, Đồng Khiết cùng Chu Thế An trực tiếp đem kia hai cái dược phẩm công ty người trực tiếp dẫn tới hậu viện, sau đó ở hai người giật mình bên trong, không thể tin được nhìn chính mình cổ. Thế nhưng bị hai người cấp giết, hơn nữa giết được liền một tia dấu hiệu cũng không có quái, chỉ có thể trách các ngươi là Nhật Bản người, xin lỗi. Hai người liếc nhau, sau đó đi vào trước môn, liền nhìn đến xe tải đã lái xe, liền biết Trần Thế Kiệt đã đắc thủ, chúng ta cũng đi. Hai người lập tức đóng cửa cho kỹ, sau đó đem trên người áo khoác một thoát, ném tới kia một đống than đá mặt trên, mà hai cái Nhật Bản người thi thể cũng trực tiếp ném đi lên. Một tiểu thùng xăng trực tiếp ngã vào kia than đá mặt trên, một cây que diêm liền bắt đầu thiêu lên. Từ cửa sau đi ra ngoài hai người thực mau liền đem trên mặt trang cấp tá, sau đó trực tiếp cưỡi lên xe đạp hướng nơi xa chạy tới, giống như hai cái đang ở tình yêu cùng nhiệt bên trong thanh niên nam nữ giống nhau. Ai cũng nhìn không ra tới, này hai người vừa mới còn giết hai cái Nhật Bản người. Hai người thực mau liền tới rồi bắc cửa thành, liền nhìn đến bên kia cũng không có Tổ Mỹ Dịch hội xã xe tải ngừng ở nơi đó, liền vừa lòng gật gật đầu. Hai người lập tức lái xe hướng về xa hơn địa phương mà đi, rời xa nơi này ba. Nước Đức phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo cầm một quyển Đức văn từ điển đang ở phiên một ít từ ngữ, hắn muốn tra một ít quan trọng từ đơn, này từ điển là hắn ắt không thể thiếu công cụ. Rất nhiều từ đơn chung, hắn đều yêu cầu một lần nữa xem, một lần nữa tra bán bắp rang lặc, bán bắp rang lặc. Liền ở chỗ này, Trương Thiên Hạo đột nhiên nghe được dưới lầu xuất hiện bán bắp rang thanh âm, sau đó hắn lập tức buông từ điển, đi tới cửa sổ. Nhìn kia trên mã lộ đi qua một trung nhân, chính lại thanh mà giao hàng bắp giang thành, thật sự thành. Hắn cơ hồ cao hứng đến trực tiếp nhảy dựng lên, rốt cuộc hắn chỉ là đánh cuộc một phen vật khí, thế nhưng thật sự thành, hơn nữa hiệu quả tương đương hảo. Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang, sau đó liền trực tiếp xuống lầu nay cái dân chúng, thật nha thật cao hứng, nay cái dân chúng, thật nha thật cao hứng. Hắn một bên hử tiểu ca, vừa đi hướng dưới lầu, chuẩn bị tìm một chỗ đi chia sẻ một chút. Mà liền ở hắn nơi này chuẩn bị tìm người chia sẻ thời điểm, đặc vụ khoa bên kia mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt cũng là thu được cử báo. Rốt cuộc Tổ Mỹ Dịch hội xã nhân viên đưa dược phẩm đến Mỹ Su Ma phòng khám, lúc này hẳn là trở về giao tiền. Chính là người lại không thấy. Đây là cái quỷ gì? Một chiếc điện thoại đánh qua đi, mới phát hiện Mỹ Su Ma phòng khám điện thoại sớm đã quay xong. Ngốc tử cũng biết xảy ra vấn đề, rốt cuộc buổi sáng có người gọi điện thoại lại đây muốn dược phẩm, hiện tại người không thấy bà cả, cái này đáng chết quả xạ kỳ ý chi, người tới, lập tức làm tả tiếu tiếu đến tan nơi này tới, nhanh lên. Phải biết rằng cái này quả xạ kỳ ý chỉ chính là làm cho bọn họ đế quốc mất hết thể diện, nhưng ở Tân Kinh không có vài người biết, hiện tại lại lừa một xe dược phẩm, này không phải đánh bọn họ mà sao? Vô luận là hắn, vẫn là Huệ đã đều ở toàn lực che giấu chuyện này, nhưng hôm nay đã xảy ra quả xạ kỳ lừa dối một án, cái này làm cho hắn đầu đều lớn báo cáo. Tiến vào, hắn lên tiếng, sau đó liền thấy được Tả Tiếu Tiếu đi đến trưởng khoa, ngài tìm ta. Ân, vừa rồi có người cử báo, có người lợi dụng quả xạ kỳ ý chỉ danh nghĩa lừa Tổ Mỹ Dịch hội xã một xe tải dược phẩm, hiện tại đã chẳng biết đi đâu, ngươi lập tức cho ta đi ra ngoài tra ra dược phẩm rốt cuộc đi nơi đó, cho ta truy hồi tới, hơn nữa đem người cho ta trả trở về. này đó người Trung Quốc thế nhưng lửa đã lửa tới rồi đế quốc trên đầu tới. Là, chỉ là cái kia đáng chết Long Đầu Bang sự tình làm sao bây giờ? Gia sản xung công, sở hữu bang chúng vận đến khu mỏ đi lấy quặng, làm cho bọn họ vì đế quốc lao động đến chết, đây là bọn họ quan vinh. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hạt trực tiếp giải quyết dứt khoát, sau đó lớn tiếng mà nói hiện tại liền đi thôi. Là, thức mau, toàn bộ Tân Kinh thị cảnh sát lại một lần xuất động, toàn bộ tra xét lên. Đồng thời cũng tra ra xe tải sớm đã xử ra bắc cửa thành, đến nỗi xe tải đi nơi đó, cũng không có bao nhiêu người biết. Chỉ là nhưng vào lúc này, ở ít cờ khu một cái nhà xưởng bên trong, Trần Thế Kiệt đã từ xe tải thượng nhảy xuống tới, nhìn về phía sớm đã ở chỗ này chờ năm cái huynh đệ được rồi, các huynh đệ, nhanh lên nhi đem dược phẩm dỡ xuống tới, sau đó đem xe tải mặt trên tự cho ta một lần nữa xì sơn, đáng chết đổi đều cho ta thay đổi, về sau này xe tải sẽ là chúng ta các huynh đệ xe tải, còn có biển số xe, cũng cho ta thay đổi. Mấy người này ở ngoài thành khai một cái ô tô sửa chữa xưởng, tương đối tới nói, xử lý ô tô sự tình dễ dàng rất nhiều. Theo một thùng xe dược phẩm bị dọn xuống dưới, sau đó trực tiếp giấu đi, thực mau, toàn bộ vứt đi nhà xưởng nội lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Mà xe tải mặt trên tự cũng một lần nữa bị phun sơn, đem biển số xe cũng thay đổi, dư lại đó là đến sửa chữa xưởng, trực tiếp xử lý một chút, này tổ mị dịch hội xả xe tải liền từ đây biến mất không thấy đúng rồi, đội trưởng, xe tải trải qua thời điểm, trên mặt đất có hay không lưu lại cái gì dấu vết, mấy ngày nay bản nhân khôn khéo thật sự, nếu có xe ngân, thực dễ dàng bị người phát hiện. Cái này, còn không có chú ý, như vậy đi các ngươi vài người lái xe ven đường xem xét một chút, nếu có, lập tức xử lý, đặc biệt là chúng ta một đoạn này lộ, nhất định không thể đem Nhật Bản người dẫn tới ít cờ khu này một mảnh. Trần Thế Kiệt suy nghĩ một chút, liền nghiêm túc mà nói. Rốt cuộc hắn vừa rồi cũng trực tiếp xem nhẹ điểm này. Lập tức liền có mấy người cầm một ít công cụ đi theo Trần Thế Kiệt lui tới lộ mà đi. Nên quét quét, mà rửa sạch rửa sạch. Hiện tại bọn họ cũng ở đoạt thời gian, nếu một cái không cẩn thận, khả năng liền mảnh đất tới tai họa ngập đầu ba. Chính thái tiệm cơm nội, Trương Thiên Hạo giống như ngày hôm qua giống nhau, ngồi ở chỗ kia, lại điểm ba đại dạng đồ ăn, cộng thêm một chén mì ăn lên đến nội chia sẻ, hắn đã không có bất luận cái gì tâm tư đi chia sẻ, hắn hiện tại đến là lo lắng Trần Thế Kiệt sẽ lưu lại cái gì nhược điểm, một khi lưu lại nhược điểm, kia sẽ thực phiền toái Tần tiên sinh, hôm nay muốn hay không lại nhiều tới một phần mì sợi. Không cần, lại nhiều liền ăn không hết, ta đây là một ngày cơm, một đốn ăn xong a. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền tiếp tục ăn lên gì, Phật, của, ngươi như thế nào cũng đến nơi đây tới, có phải hay không tìm ta có chuyện gì a? Liên ở hắn vùi đầu mánh ăn thời điểm, vừa nhấc đầu, liền thấy được Nậu Cổ đang ngồi ở hắn đối diện, lặng lặng nhìn hắn, giống như có chuyện gì dường như ngươi ăn trước đi, trong chốc lát chúng ta lại liều. Nếu không ngươi cũng tới một chút, phòng trường ngươi cũng không có ăn cơm đi. Đương nhiên, nếu ngươi ghét bỏ nói, ta đây liền không có cách nào. Nói hắn trực tiếp đối với tiểu nhị lớn tiếng kêu lên, cấp vị tiểu thư này một phần cơm, cũng cho ta trang một chén. Thực xin lỗi, Tần tiên sinh, chúng ta nơi này không có cơm, hơn nữa cũng không thể hại ngài cùng vị tiểu thư này à, thật sự là xin lỗi. Kia tiểu nhị vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền cười khổ lên, không có việc gì, kia lại trang một phần mì sợi lại đây, lại tìm một chút thanh đạm rau dưa cấp vị tiểu thư này, cảm ơn. Mạc Nộc cô nhìn nhìn chính ăn đến hương Trương Thiên Hạo, lại nhìn nhìn hoàn cảnh, vẫn là ngồi xuống, bắt đầu cầm chén nhỏ gấp trong chén đồ ăn ăn lên. Chương 1640, cô yêu cầu hợp tác. Chương 1640, cô yêu cầu hợp tác. Nhìn cậu cũng cùng chính mình ở một cái mâm dùng nữa, hắn liền có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc cái này Nậu Cổ rốt cuộc là làm cái quỷ gì, hai ngày này sự tình còn không rời hắn xa một chút, có chút không lớn bình thường. Chỉ là hắn ăn cơm tốc độ cũng không chậm, tương phản vẫn là thức mau, ba đại chén đồ ăn, cộng thêm một chén mì, cũng chính là 15 phút tả hữu liền đã ăn xong rồi. Mà của toàn bộ quá trình cũng chỉ là ăn thiếu thiếu một ít đồ ăn, đến nỗi mì sợi, cũng chỉ là ăn mấy cái miệng nhỏ mà thôi. Thanh toán tiền đi ra tiệm cơm nhỏ, Trương Thiên Hạo liền cùng Nậu Cổ hai người song song đi tới, vừa đi, một bên trầm mặc, vừa mới ra tới, ai cũng không có trước mở miệng Tần tiên sinh. Ngươi mỗi một đốn cơm chưa đều ăn nhiều như vậy sao? Giống như ngươi tiền lương không đủ ngươi ăn cơm đi. Là không đủ ăn cơm, này không, hai ngày này không thể hiểu được thắng một ít tiền, tặng cho ta trợ cấp tiền cơm, ngươi không biết sao, ta vẫn luôn là ở phòng làm việc ăn cơm, chỉ là không lớn thói quen nước Đức người khẩu vị, cho dù là hiện tại cũng là. Thì ra là thế. Đầu cổ vừa nghe, buồn bực, rốt cuộc này tiền là nàng mang qua đi, kết quả nhân ra thắng tiền, còn chuẩn bị mua phòng mua xe, nói ra đi cũng là làm người có chút hỏng mất. Nàng hoài nghi nàng chính mình có phải hay không đưa tài đồng tử như thế nào, hôm nay giữa trưa như thế nào có rảnh tới xem ta sao? Có phải hay không có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể tới xem ngươi sao? Ngươi người này thật là hào không thú vị. Đầu cầu cũng là sửng sốt, lập tức phản bác nói, ta chỉ là tiện đường, nhìn đến ngươi ở chỗ này ăn cơm, liền lại đây nhìn xem ngươi. Thật là như vậy sao? Đó là khẳng định, ta sao có thể lừa ngươi? Kia thật là đa tạ, càng là vinh hạnh của ta, hoặc là đến phía trước trà lâu đi ngồi ngồi, ta thỉnh ngươi uống trà, tuy rằng trà không thế nào chính tông, nhưng uống trà uống chính là một cái không khí, cũng không có như vậy nhiều nghèo chú trọng. Hắn chỉ phía trước trà lâu, nhàn nhạt mà nói đến nỗi nộc cổ là như thế nào tìm được hắn. Hắn cũng không muốn nhiều lời, cũng không nghĩ đuổi theo hỏi hảo a, thật tốt ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Lâu trà lầu 2 một cái bàn nhỏ bên cạnh, hai người tương đối mà ngồi, hơn nữa đối mặt phía dưới mã lộ, cũng có khác vừa lật phong vị tỉnh. Cảm ơn. Uống kia tách trà lớn, Nậu Cổ vẫn là hơi hơi nhíu một chút mày, rốt cuộc này tách trà lớn hương vị thật sự chẳng ra gì, đặc biệt là trong đó còn mang theo một ít nói không nên lời hương vị tần quân, khi nào có rảnh, ta thỉnh ngươi đi uống trà, như thế nào? Hảo a, ngươi ước thời gian, ta đến phòng làm việc nhìn xem thời gian thượng có thể hay không sai khai, nếu buổi tối không có an bài dưới tình huống, ta thực nguyện ý cùng ngươi cùng nhau phẩm trà. Cảm ơn. Tách trà lớn, không phải như vậy uống, là như vậy uống, từng ngụm uống mới có cảm giác, nếu chỉ là cái miệng nhỏ uống, kia hoàn toàn là không có bất luận cái gì ý tứ. Mặt khác, ngươi có hay không chú ý tới, tách trà lớn nơi này uống trà nhân viên đều là hán tử, rất ít có nữ nhân tới nơi này, này đó hán tử đa số là không biết chữ, mồm to uống mới có vẻ phá lệ hào sảng. Hắn trực tiếp cấp vị này nậu cổ tiểu thư thượng một đường ngoài ý muốn khóa. Câu cái gì cũng không có nói, cũng là học uống một hớp lớn, thật đúng là có không giống người thường hương vị đúng rồi, đêm qua sự tình còn nhớ rõ sao? Cái kia long đầu bang nửa đêm liền bị cảnh sát cấp bưng, hoàn toàn là một cái tàng ô nạp cấu địa phương, loại người này sớm đáng chết. Còn muốn đa tạ cổ tiểu thư vì bá tánh trừ bỏ một hại. Hắn lời này đến là thiệt tình thực lòng, rốt cuộc bá tánh Nhật tử đã đủ khổ, hiện tại lại nhiều một bang phái ở bọn họ trên đầu, Nhật Bản người lưỡi lê còn muốn hơn nữa người một nhà truy thủ, là ai? Nhật tử đều quá không đi xuống không có gì, đả kích phạm tội, đó là hẳn là. Đúng rồi, có thể cùng ta nói vì cái gì muốn tới Tân Kinh sao? Tiền lương cao a. Tân tiên sinh, ngươi không thành thật, lấy ngươi tiền lương, liền ăn cơm đều thành vấn đề. Ta tưởng sẽ không dùng loại lý do này tới thoái thác đi. Đầu cô nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, giống như muốn xem đến hắn sâu trong nội tâm ta có thể không cái gì lý do. Nói thật, ở nước Mỹ hôn đi xuống, chỉ có thể về nước tới phát triển, nhìn xem có hay không cơ hội đánh ra chính mình một mảnh thiên địa ra tới. Hiện tại xem ra, cô tiểu thư so với ta còn muốn quan tâm ta chính mình, ta cũng không biết cái gì lý do. Ngươi nhớ rõ ngươi có một cái mạt hôn thế sao? Theo chúng ta hiểu biết, ngươi tại Thượng Hải giống như có một cái mạt hôn thế, ít nhất cũng có 15 năm trở lên không gặp đi. Ngươi sở dĩ không nghĩ nguyện ý hồi Thượng Hải, đó là bởi vì ngươi không nghĩ cùng nàng kết hôn. Mười mấy năm qua các ngươi không có gặp qua một mặt, đúng không? Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, cái này nộp cổ thế nhưng đem hắn điều tra hiểu biết đến sâu như vậy, hơn nữa liền hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn cái này hóa thân chỉ là một cái nho nhỏ lâm thời dùng thân phận mà thôi, cái này ta sao có thể biết đâu? Cổ tiểu thư, ngươi đừng cho ta nói giỡn, ta chính mình khi còn nhỏ sự tình đều nhớ không được, sao có thể còn có mặt hôn thê, nói đùa. Hắn cũng là một trận xấu hổ, rốt cuộc cái này đột nhiên toát ra tới mặt hôn thê là cái quỷ gì, không riêng cái này mặt hôn thê, thậm chí liền Thượng Hải sở hữu sự tình, hắn đều là xa lạ vô cùng, ha ha. Tần tiên sinh, ngươi ở nước Mỹ kia một đoạn thời gian trải qua, chúng ta không lớn rõ ràng, nhưng ít ra tại Thượng Hải bên kia sự tình, chúng ta vẫn là tương đương hiểu biết. Chỉ là thời gian có chút lâu mà thôi, điều tra tiêu phí không ít thời gian. Ngươi là muốn đào hôn, bất quá, ngươi mạt hôn thê thật là một cái khó được mỹ nữ, ngươi cũng không động tâm sao? Cô, ta thật không có, rốt cuộc Thượng Hải là một cái thương tâm nơi, ta không nghĩ nhắc lại, có thể chứ? Trương Thiên Hạo trong ánh mắt hơi mang thương cảm, rốt cuộc hắn thật sự không biết. Nói được càng nhiều, sai liền càng nhiều, hắn còn không có ngốc đến tùy ý đi nói trình độ đây là chúng ta điều tra tư liệu. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nói, nàng từ trong bao lấy ra một văn kiện túi, đưa tới, Tần tiên sinh, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Cô tiểu thư, ta không lớn minh bạch ngươi ý tứ. Tần tiên sinh, ngươi cũng là một cái người thông minh, thật sự, gì đừng giả bộ này một bộ dáng đâu, mọi người đều là người trưởng thành, biết nên làm như thế nào. Không, cô tiểu thư, khả năng ngươi bắt lấy một ít ta nhược điểm, ta cũng không biết có phải hay không thật sự, cho dù là thật sự, ta cũng không có khả năng bán đứng ta chức nghiệp đạo đức, ngươi phải biết rằng, ta là một người phiên dịch. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không bán đứng nước Đức phòng làm việc bất luận cái gì tin tức, đây là ta điểm mấu chốt, cũng là ta làm việc nguyên tắc. Ta biết, khả năng ta sẽ mất đi các ngươi giá trị lợi dụng, có lẽ đổi một cái càng tốt, tỉ như đem ta đánh tàn phế hoặc là tới một cái ngoài ý muốn tử vong linh tinh. Hắn không nhanh không chậm nói, nhưng là quản chi ta lại ra thế nào, nguyên tắc thứ này không thể ném, một khi ta bán đứng, kia về sau cái này vòng, ta liền không có cách nào lăn lộn. Thiền, ngươi cho rằng đế quốc thiếu cái này sao? Không thiếu, nhưng cũng không thể làm, ít nhất nói William tiên sinh, cả dạ tiểu thư, vẫn là ổ chuột tiên sinh, bọn họ đối ta tương đương chân thành. Ta cũng cần thiết dùng chân thành tới hồi báo bọn họ. Xem ra chúng ta lúc này đây nói đến cũng không phải thực lý tưởng a, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thể từ từ nói chuyện, ngươi cho rằng như thế nào? Cảm tạ của tiểu thư, đến nỗi cái này tài liệu, ngươi thu hồi đi thôi, ta thật sự không nghĩ xem. Không có việc gì, ngươi lưu trữ chậm rãi xem đi, chúng ta về sau hiểu biết sẽ càng nhiều. Nói, nàng trực tiếp cầm lấy bọc nhỏ hướng dưới lầu đi đến. Chỉ để lại Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, có chút phát ngốc. Chương 1641, vị hôn thê. Chương 1641, vị hôn thê. Thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới lợi dụng cái này nho nhỏ thân phận, thế nhưng thật sự còn có kinh hỉ ngoài ý muốn, hoặc là kinh ngạc đi. Hắn cầm lấy túi văn kiện, liền hướng phòng làm việc mà đi. Hắn không lớn minh bạch cái này nậu cố đem mục tiêu đặt ở hắn trên người, rốt cuộc là có ý tứ gì, chẳng lẽ là tìm hiểu nước Đức người thái độ vấn đề sao? Nay tựa hồ không lớn hợp lý, rốt cuộc hắn chỉ là một cái nho nhỏ phiên dịch quan sao? Hoặc là nậu cố hiểu lầm hắn cái gì sao? Đối hắn nhắc tới tối cao cảnh giới cấp bậc. Hắn không lớn minh bạch, nhưng hiện tại hắn thật đúng là không thể lộn xộn. Về tới văn phòng hắn, ngồi ở chỗ kia có chút trầm mặc lên, rốt cuộc hắn này một thân phận, chỉ là hóa thân, mà không phải thật sự, hiện tại mạnh mẽ thêm ở hắn trên người, này tựa hồ có chút không lớn hợp lý. Hắn nhẹ nhàng mở ra túi văn kiện, sau đó từ giữa rút ra một ít văn kiện, sau đó nghiêm túc nhìn lên, càng xem, càng là cảm giác được có chút vô ngữ điều tra so với hắn chính mình biết đến đều kỹ càng tỉ mỉ, cơ hồ đem hắn một ít cơ bản tin tức, thậm chí khi còn nhỏ sự tình đều nhớ xuống dưới đến nỗi có phải hay không thật sự, hắn cũng không hảo phán đoán. Tần Ngọc Văn, phụ thân, Tần Hải Dương, mẫu thân, Chu Ngọc Anh, nhị nương, Phó Như Ý, muội muội, Tần Nhã Như, đáng tiếc, ở 128 sự kiện bên trong, toàn bộ bị nổ chết, một cái không dư thừa hạ. Toàn bộ Tần gia kia một cái tiểu đại sân, kết quả lại trực tiếp rơi xuống hai viên đại uy bom, chết đến không thể càng chết. Mà Tần gia vốn dĩ chỉ là một cái nho nhỏ sừng dệt, đáng tiếc bởi vì Tần Ngọc Văn ở nước Mỹ lưu học, kết quả không có người quản lý, trực tiếp đóng cửa đến nỗi nguyên lai tổ trạch, hiện tại còn ở áp Bắc Tam Nguyên hẻm, bởi vì nguyên lai là Tần gia tổ trạch, lại bởi vì Tần gia lão quan hệ, cho nên Tần gia tổ trạch đến bây giờ không có người đi thu thập, hoặc là động đều đã nhiều năm, trong viện đều mọc đầy cỏ xanh. Mà cái gọi là vị hôn thê, hắn nhìn mặt trên ảnh chụp, như thế nào cảm giác được có chút quen mắt, không khỏi xoa xoa đôi mắt, cơ hồ không dám tưởng tượng, thế nhưng là cái kia tiểu nữ môn, lần đầu tiên đi gặp được cái kia Trần Uyển Thanh học sinh, năm nay cũng nên tốt nghiệp. Nghĩ tới nơi này, hắn cũng không khỏi cảm giác được sự tình thật sự rất nhỏ, này phụ, Trần Khoa Tiền, này mẫu, Đồng Ngọc Quyền, đây cũng là vì cái gì sẽ cho nổi lên một cái kêu Trần Uyển Thanh tên có ý tứ, vị này nộc cổ rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ thật là muốn dùng này thân người tới uy hiếp hắn sao? Nhưng thấy thế nào đều có chút không lớn đúng vậy, rốt cuộc là cái gì mục đích đâu? Hắn trong nháy mắt liền đã minh bạch, thở dài một hơi, cái này cổ vẫn là tưởng khống chế hắn, thật đúng là không phải giống nhau có ý tứ a, hắn minh bạch, cái này cổ cũng không phải giống nhau người. Phương pháp này tốt nhất, lợi dụng thân nhân đi uy hiếp, này đã là bọn họ nhất quán tác phong, hắn cũng không kỳ quái. Bất quá hắn vẫn là quyết định cầm này một phần văn kiện cấp cả dạ, làm cả dạ lên báo cấp William, ít nhất nói William sẽ cho hắn một cái cách nói, lợi dụng nhân viên công tác thân phận, đi William hoặc bức bách nhân viên công tác thế bọn họ làm việc, sự tình tính chất liền thay đổi. Ngoại giao sự kiện, tuyệt đối là một kiện ngoại giao chung tuyệt đối không cho phép sự kiện. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên một mặt cười lạnh, nhưng nhìn về phía trên ảnh chụp Trần Uyển Thanh cùng kia Trần Phụ, cũng thở dài một hơi, một khi hắn làm như vậy, Nhật Bản người còn không thật không dám đối hắn thế nào, thậm chí liền Trần gia phụ tử khả năng cũng sẽ đã chịu nhất định bảo hộ. Nhưng ám chiêu vẫn là có rất nhiều. Thượng Hải Tĩnh An lộ số 38, hắn giống như còn nhớ rõ Trần Uyển Thanh gia ở tại Tô Giới, mà không phải tượng trước kia ở tại Á Bắc, hiện tại nơi đó an toàn đều không thành vấn đề thịch. Hắn cầm văn kiện đi tới cả dạ văn phòng bên ngoài, trực tiếp gõ vang lên cả dạ cửa văn phòng mời vào. Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến cả dạ đang túi đầu viết văn kiện. Theo Trương Thiên Hạo đẩy cửa đi đến, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía đi vào tới hắn, có chút nghi hoặc hỏi: "Tần tiên sinh, có chuyện sao?" "Cạ dạ tiểu thư, ta giống như gặp được một chút phiền toái nhỏ, đây là vừa mới nộp cô đưa cho ta, hy vọng ta cùng nàng hợp tác, nhất ta nghiêm từ cự tuyệt lúc sau, liền đem này phân tài liệu cho ta lưu lại." Nói, hắn trực tiếp đem vừa rồi nhìn đến văn kiện đưa qua, sau đó bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ có thể hướng cạ dạ tiểu thư xin giúp đỡ, thậm chí hướng William tiên sinh xin giúp đỡ, rốt cuộc ta hoài nghi nàng mục đích bất tường." "Nga?" Cạ dạ đối với chuyện như vậy hiển nhiên sớm đã vừa xem hiểu ngay, nhưng nàng vẫn là rất tò mò, liền túi văn kiện nhận lấy, sau đó từ giữa rút ra văn kiện bắt đầu nhìn lên: "Ngươi còn có vị hôn thê?" "Cạ dạ, ta cũng không biết, ta chỉ là mười mấy tuổi thời điểm liền đi nước Mỹ, hiện tại đều mười mấy năm, ta căn bản không có trở về quá một lần, nơi đó còn nhớ rõ sự tình trước kia, lại nói, cái này vị hôn thê là cái quỷ gì?" Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt khô bức, đột nhiên toát ra tới một cái vị hôn thê, vốn dĩ lựa chọn cái này thân phận thời điểm, nhưng là sợ phiền toái, hiện tại phiền toái vẫn là tới đơn giản mà xem xong rồi tài liệu, cả giả mới nhàn nhạt mà nói: "Ngươi tính toán xử lý như thế nào chuyện này?" "Ta vừa rồi ở suy xét, nếu ta không ở phòng làm việc công tác, tin tưởng liền sẽ không đã chịu như vậy chiếu cố đi." "Này đến là thật sự, cho dù là đổi một người tới, bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ cách đem đối phương khống chế nơi tay, để đạt tới hợp tác mục đích đi." "Ừ, này cũng có thể sẽ tồn tại. Bọn họ mục đích đó là muốn nắm giữ về phòng làm việc một ít động thái, cùng với phòng làm việc đối với bọn họ thái độ, để bọn họ làm tốt nhất phán đoán, cái này ta có lẽ không có nói sai đâu." "Ừ." Cạ dạ gật gật đầu, sau đó chờ Trương Thiên Hạo tiếp tục nói: "Nếu ta cùng bọn họ hợp tác, bên kia ta nhất định sẽ phản bội phòng làm việc, các ngươi nơi này không cho phép, mà hậu quả rất nghiêm trọng, ta không có khả năng như vậy lựa chọn, cho nên ta chỉ có thể xin giúp đỡ. Ta biết, việc này còn không đạt được khiến cho ngoại giao trình độ, nhưng đối phương đã nghiêm trọng trái với ngoại giao điều lệ, ta hy vọng có thể đưa ra một cái ngoại giao bảo hộ điều lệ, đây là nhằm vào ngoại giao nhân viên công tác liền có quyền lợi." Trương Thiên Hạo mục đích đó là hai cái, một cái là nhằm vào chính hắn, một cái khác nhằm vào Trần gia, ám chiêu linh tinh không có cách nào, nhưng bên ngoài thượng đả kích, đó là không được. "Tần tiên sinh, ngươi thật đúng là đem phòng làm việc điều lệ xem đến rất rõ ràng, nghiên cứu thật sự rõ ràng, chuyện này khả năng tính không lớn, còn không đạt được ngoại giao nhân viên công tác bảo hộ điều lệ trình độ, rốt cuộc loại trình độ này ở không có tạo thành thực tế uy hiếp trình độ dưới tình huống, chỉ có thể chịu đựng, nhiều nhất phát một phong cảm tạ tin cấp đối phương." "Cảm tạ tin?" Hắn vừa nghe, cũng là có chút ngốc, nhưng lập tức liền hiểu được, này chỉ là một cái nho nhỏ nhắc nhở mà thôi, cũng không phải thật sự cảm tạ, hy vọng đối phương đừng quá mức, nếu có thể phát một phong cảm tạ tin, ta đây thật là quá cảm tạ, rốt cuộc bên kia là một cái thương tâm nơi, hiện tại bởi vì ta sự tình mà liên lụy đến những người khác, lòng ta càng là băn khoăn." "Ha ha, đúng vậy, mỗi người đấy lòng đều có một cái mềm mại địa phương, ngươi biểu hiện như vậy cũng thực bình thường, chỉ là xem ngươi vị hôn thê, thật đúng là có phương đông mỹ nữ tiềm chất, muốn hay không trở về kết cái hôn đâu?" Cạ dạ hơi mang một tia mỉm cười nói: "Không cần, ta hiện tại đều không nghĩ kết hôn, nếu kết hôn, kia chuyện nhà, gia đình sự tình có thể sẽ đem ngươi đại bộ phận tinh lực đều liên lụy tới rồi cùng nhau." "Đúng vậy, kết hôn lúc sau, ít nhất có 1/3 tinh lực đặt ở trong nhà, thậm chí càng nhiều." Nàng cũng là tràn ngập hồi ức. Chương 1642, bài trừ hiểm nghi. Chương 1642, bài trừ hiểm nghi. Lược chỗ thất vọng về tới chính mình trong văn phòng, hắn mới thở dài một hơi, hắn rốt cuộc không phải toàn tài, ngoại giao thượng rất nhiều sự tình, hắn còn không hiểu biết, cho dù là nhân viên công tác điều lệ toàn thấy rõ, nhưng mới phát hiện chính mình chỉ là xem đã hiểu ra lông đến nội xử lý văn kiện, hiện tại đến là thuận buồm xuôi gió. Nếu có mặt khác biện pháp, kia có lẽ sẽ càng tốt. Cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu, loại này uy hiếp không phải một cái nộc cầu có thể làm được ra tới, này có thể là ở quy tắc linh tinh cho phép sự tình ai, ta sẽ đổ vật vẫn là quá ít. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, hắn trừ bỏ đặc công năng lực ngoại, đó là ngôn ngữ cùng y thuật, mặt khác đều không minh không bạch, rất nhiều đồ vật chỉ là hiểu biết một cái ra lông mà thôi xem ra, vẫn là muốn nghiêm túc học tập một cái ngoại giao điều lệ, đem hắn nghiên cứu thấu mới được, bằng không kế tiếp khả năng sẽ gặp được càng nhiều phiền toái. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không hề nghĩ nhiều, hắn chuẩn bị có thời gian cấp Trần Phụ phát một phong điện báo qua đi, nhưng lập tức liền cười khổ, phát cái này điện báo có ích lợi gì? Mục đích là cái gì? Cấp Trần ra một cái nhắc nhở, nguyên lai Tần Ngọc Văn còn sống, hoặc là có mặt khác mục đích. Hắn không phải ngốc tử, nếu này một phong điện báo phát ra đi, kia không có việc gì cũng có việc. Thật là xúc động là ma quỷ, bên ngoài sự tình liền để lại cho nó phát triển đi, trước đem chính mình sự tình xử lý tốt mới là chính quy sự tình ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Ga Ha nhìn trước mặt Tả Tiếu Tiếu, trên mặt âm trầm cơ hồ sắp tới rồi cực điểm, cơ hồ là sắp tích ra thủy tới. Thế nhưng đổi tới thành Bắc cách đó không xa, trực tiếp biến mất không thấy, liền bánh xe ấn ký đều tìm không thấy. Theo lý thuyết, xe tải trải qua địa phương sẽ lưu lại một ít dấu vết, nhưng hiện tại không thấy, đây là cái quỷ gì khoa trưởng, đây là có người đã đem dấu vết cấp mặt đội, bằng không trên đường cũng không có khả năng không có manh mối, hơn nữa đây là một cái đội gây án, mặt khác tam hoàn phòng khám nội trừ bỏ quét tước sạch sẽ ngoại, hậu viện bên trong một đống than cũng bị người điểm tiêu đã không có, tại chỗ chỉ để lại không ít hắc hôi. Cha a, ngươi sẽ không cha sao, này đáng chết phản nhật phân tử, thế nhưng lừa đi rồi đại lượng dược phẩm, nhất định là những cái đó địa hạ đảng, cho ta cha, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách dược phẩm đưa đến trên núi chi viện những cái đó phản kháng quân. Cho ta chặt đứt bọn họ sở hữu tiếp viện. Thông chi các trạm kiểm soát, nếu có một cái lương, một viên dược chạy tới trên núi đi, ta duy bọn họ thử hỏi. Là, này cơ hồ có thể khẳng định, là kia địa hạ đảng việc làm. Chỉ là bọn hắn cũng không biết đây là Trương Thiên Hạo tự mình bố trí hành động, mục đích đó là lừa ra một số lớn dược phẩm, về sau chính mình phải dùng đến, trên núi kháng liên cũng muốn dùng đến. Lý Tư lệnh bên kia tại đây vùng, bọn họ thật sự rất khó rất khó, vô luận là cái gì, bọn họ đều thiếu, hơn nữa là kỳ thiếu. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gà Hà ngồi ở trong văn phòng, nhìn bản đồ, sau đó mày cũng là hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc quả xạ kỳ ý chi, có phải hay không thật sự đã trở lại, hoặc là nói, cái này quả xạ kỳ ý chi thân phận, đến bây giờ hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận đến nỗi quả xạ kỳ ý chi trở về khả năng tính thật không lớn, rốt cuộc rất có thể là Thiên Tân bên kia để lộ tin tức, liền đến quả xạ kỳ ý chi thật sự núp vào. Người khác không biết, nhưng hắn làm đương sự, ở trong thôn lâu tử về nước khi chờ, liền ý nghĩa quả xạ kỳ ý chi ly chết không xa thế, nhưng có người lợi dụng quả xạ kỳ ý chi thân phận tới hành lừa, thật là có ý tứ, là gan không nhỏ a. Nhìn phía bắc trên đường, hắn trong ánh mắt nhiều vài phần nghi hoặc, rốt cuộc hướng bắc địa phương nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng ba. Tòa thị chính văn phòng nội, Nộc Cố đem tình huống hướng Huệ Đạ hội báo một lần, Huệ Đạ trên mặt nhìn không ra cái gì ngoài ý muốn biểu tình, nhưng trong ánh mắt lại nhiều vài phần mạc danh ý vị ngươi thử thật sự thành công, tuy rằng không có được đến muốn kết quả, nhưng ngươi lại được đến một cái mặt khác kết quả, kia đó là trên cơ bản bài trừ hắn là Mỹ, anh gián điệp. Thị trưởng, ta không lớn minh bạch, vì cái gì hắn sẽ bị bài trừ cái này hoài nghi đâu? Cậu cũng không lớn minh bạch, rốt cuộc nếu nói Tần Ngọc Văn là Mỹ, anh khả năng tính lớn hơn nữa một ít sai rồi. Ngươi sai rồi, cũng không phải ngươi tưởng kia tưởng, nếu hắn là Mỹ, anh gián điệp, hắn nhất định muốn liều mạng duy trì cái này thân phận, nhưng vấn đề là hắn lại muốn đẩy ra đi, không nghĩ thừa nhận, thậm chí không muốn biết mấy tin tức này, tuy rằng có khả năng là hắn ở giả ý đồn đấy, nhưng chính thành gián điệp sẽ lựa chọn duy trì cái này thân phận chân thật tính. Nhưng lại không thèm để ý, hiển nhiên hắn không thèm để ý cái này thân phận, hoặc là không nghĩ muốn cái này thân phận, thậm chí không muốn nhắc tới Thượng Hải cái này địa phương, này lại vừa lúc là hắn nhất để ý lại là cái này thân phận. Thị trưởng, cái này giống như thật sự thực mâu thuẫn, ngươi trước không nghĩ thừa nhận, hiện tại lại để ý cái này thân phận, này không phù hợp logic à? Sai, đây mới là người bình thường tình cảm biểu tình, nếu hắn cố tình đi che giấu, hoặc là làm chuyện khác, kia liền thật sự thuyết minh đây là một cái vấn đề lớn, như vậy, kia hắn chính thành khả năng đó là một cái anh Mỹ đặc công. Huệ Đạ Gòn Tạ tuy rằng là một cái thị trường, nhưng đối với nhân tâm năm chắc vẫn là tương đương cao minh. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Huệ Đạ đối với nhân tâm phân tích sẽ như thế đúng chỗ. Mà Trương Thiên Hạo lúc ấy chỉ là không biết trả lời, hơn nữa không nghĩ liên lụy đến người khác mà thôi, ta còn là không lớn minh bạch. Ngươi không cần minh bạch, đúng rồi, ta nghe nói có người mạo hướng quả xạ kỳ ý chí lừa tổ mỹ dịch hội xã một xe tải dược phẩm, hiện tại dược phẩm mất tích, ngươi có thời gian đi nhìn chằm chằm một chút, mặt khác, cái này Tần Ngọc Văn có thể mượn sức, chú ý một chút hắn động tác. Là, Lộc Cổ vừa nghe, trực tiếp rời khỏi văn phòng, ở Huệ Đạ trước mặt, nàng hình như là bị cởi sạch giống nhau, đặc biệt là Huệ Đạ ánh mắt, thoạt nhìn không có gì, nhưng lại có cực cường xâm lược tính cùng xuyên thấu tính ba. Lão Hồ ngồi ở một cái trà than thượng uống tách trà lớn, một bên nghe bốn phía người tùy ý trò chuyện tiên, hắn cũng chỉ là làm cho một nhạc lục tử, ngươi biết không, cái kia tổ mỹ dịch hội xã bị người lừa, giống như bị người lừa một xe dược, nghe nói lao đăng giá. Ngươi cũng biết, hiện tại cảnh sát đều mẹ nó điên rồi, nhị gia bên kia cũng nói, bọn họ đều chạy ra thành đuổi theo, còn vận dụng Nhật Bản một cái tiểu đội hiến binh, nhưng lăng là không có người đem tìm được, ta nói, này đó là người nào, thế nhưng lừa nhiều như vậy dược. Nghe nói có thể đem này một cái dược mua tới. Sao có thể, kia một xe dược như vậy quý sao? Thật đúng là như vậy quý, ta nghe anh em họ nói, bọn họ đuổi theo, buổi chiều liền đã trở lại, xe tải tìm không thấy, dược phẩm càng đừng nghĩ. Nếu ta có như vậy dược phẩm, tuyệt đối phát một bút đại tài, bất quá hiện tại cục cảnh sát bên kia đã phát ra treo giải thưởng, chỉ cần tìm được dược phẩm, thưởng 1000 đồng tiền, nếu cung cấp manh mối, cũng có thể thưởng 200 manh mối phí. Nếu làm ta biết, ta tuyệt đối phát một bút tài. Ngươi đầu óc có bệnh đi, những người này là người nào, đầu của ngươi không nghĩ sao, bọn họ đều bỏ mạng đồ, nếu ngươi dám hư bọn họ chuyện tốt, tuyệt đối sẽ chém ngươi cả nhà, có không ít người bàn đứng, ngươi phát hiện có mấy người có kết cục tốt, bang hội bên trong người đều là như thế, nhưng cái đó bỏ mạng đồ so những người này tàn nhẫn đến nhiều. A, như thế nào sẽ là này muốn cũng có thể sợ. Đáng sợ, ngươi không biết nhiều đâu, đêm qua Long Đầu Bàng, ngày thường kiêu ngạo đi, chúng ta huynh đệ không thiếu bị bọn họ khi dễ, nhưng hôm nay sáng sớm đâu, đều bị bắt, nam đưa đến quan thượng, nữ đâu, ngươi biết đến. A, Long Đầu Bang đám kia nhãi con rốt cuộc có báo ứng. Lão hổ kế tiếp không còn có nghe đi xuống, hắn cũng biết ai là quả xạ kỳ ý chi, nhưng không nghĩ tới, hôm qua mới nghĩ cách, hôm nay liền có rồi kết quả, hơn nữa đem một xe dược trực tiếp tiện xuống dưới. Mặc kệ là cái gì dược, hiện tại tiện xuống dưới, kia chính là lớn nhất một đám dược phẩm lợi hại a. Chương 1643, tín vật. Chương 1643, tín vật. Lão hổ không còn có nhiều ít tâm tình uống trà, liền buông tiền trà hai cái đồng bạc, sau đó liền mang theo vẻ mặt tâm sự hướng trong nhà đi. Biết phương thức này tuyệt đối chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa về sau lại nghĩ cách làm đến dược phẩm, liền có chút khó khăn. Nhưng lúc này đây dược phẩm tuyệt đối có thể giải quyết rất lớn nan đề, đặc biệt là trên núi đồng chí. Chỉ là hiện tại hắn phi thường muốn liên hệ một chút Thâm Lam đồng chí, chỉ là hắn biết một việc này cấp không được, cũng không thể cấp, rốt cuộc hắn còn ở người khác giám thị dưới, nếu bị người phát hiện, sẽ thực phiền toái. Ngày hôm qua cùng Thâm Lam gặp mặt, hắn chạy như vậy xa đó là vì ăn một bữa cơm, quỷ đều không tin, nhưng hắn ăn đến tương đối chậm, mà Thâm Lam lại là nơi đó khách quen, đến là không có gì người đi hoài nghi có hay không mặt khác biện pháp đâu. Người khác không có khả năng đi theo hắn liên lạc, hắn cũng không yên tâm. Về tới trong tiệm hắn, lại một lần cho chính mình đảo thượng một ly trà, sau đó liền cầm lấy điện thoại chuẩn bị đánh một chiếc điện thoại, nhưng lập tức liền từ bỏ cái này ý tưởng. Từ năm trước đến bây giờ, hắn nơi này liền không có khuyết thiếu giám thị, vốn đang có Tiểu Lục Tử, chỉ là mấy ngày trước, Tiểu Lục Tử bị hắn đưa trở về. Người như vậy lưu lại hắn bên người, đó là một cái bom hẹn giờ, thế nhưng theo dõi hắn, ai biết hắn có thể hay không đem hắn nổ chết ba. Buổi chiều tan tầm lúc sau, Trương Thiên Hạo cưỡi xe đạp, liền ở bên ngoài xoay lên. Chỉ là làm hắn có chút vui vẻ, nguyên lai ở chỗ này ngốc hai cái y phục thường người, tuy rằng không biết có phải hay không dám thị hắn, nhưng hiện tại người không thấy, này đối với hắn tới nói, này hoàn toàn là một chuyện tốt. Hắn cưỡi xe trực tiếp ra bên ngoài thành Tây Môn mà đi, thực mau, hắn liền đi tới thành Tây ngoại môn, đến nội thành Tây bên ngoài, vẫn như cũ còn có không ít cảnh sát ở chỗ này kiểm tra. Bất quá đương nhìn đến Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận thượng tên cùng với đặc thù văn tự lúc sau, liền trực tiếp làm hành, rốt cuộc bọn họ cũng biết có một số người, bọn họ đắc tội không nổi. Mặt khác, quản chi là nhân viên công tác, bọn họ cũng muốn tiểu tâm lại cẩn thận. Trương Thiên Hạo thực mau liền ra khỏi thành, hướng về bên ngoài cái kia nhà xưởng mà đi. Mà nơi này có thể phóng dược phẩm, cũng chỉ có hắn cùng Trần Thế Kiệt bằng người. Tới rồi bên ngoài, hắn mới đánh một chiếc điện thoại cấp Trần Thế Kiệt, Trần lão bản, là ta à, ngươi nơi này có xe hơi bán sao? Ta tưởng mua một kiệu cắt lợi bài xe hơi nhỏ. Cái này, thật đúng là không đối khởi, chúng ta nơi này chỉ là một cái duy tu trạm, mà không có gì xe hơi, thật sự là thực xin lỗi, bất quá, ngươi nếu muốn, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút, hóa đến thời điểm, thông chi ngài. Không cần, ta chính mình sẽ đi lấy hóa, nếu có xe hơi, xe cũng không tệ lắm. Giúp ta lưu ý một chút, ta có ý tứ đến ngươi nhóm nơi này đính thượng một chiếc. Đúng rồi, các ngươi bao thượng bài đi. Yên tâm, chúng ta nơi này bao thượng bài. Tiêu hành, trước treo. Trương Thiên Hạo hiểu biết một trên cơ bản tình huống lúc sau, liền cưỡi xe đạp hướng về nhà xưởng mà đi. Tới rồi nhà xưởng, liền hắn sớm đã thay đổi một thân trang điểm, sau đó liền thấy được một thanh niên đã xuất hiện ở hắn trước mặt, sau đó liền trực tiếp đem hắn lanh hướng kho hàng bên kia đi xem trạm trưởng, ngươi như thế nào tự mình lại đây, nơi này nhưng không lớn an toàn. Trần Thế Kiệt thấy không rõ Trương Thiên Hạo mặt, nhưng hắn vẫn là nhận đến Trương Thiên Hạo dáng người này một đám hóa là cùng người khác giao dịch. Hai ngày này ta sẽ an bài người đem hóa để đi, rốt cuộc này một đám hóa đặt ở nơi này quá nguy hiểm. Đâu, ta đã biết, ngươi yên tâm hảo, đặt ở nơi này tuyệt đối không có người phát hiện, an toàn phương diện tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Hảo, đây là 10 đồng tiền, ngươi nhìn một cái. Nói, hắn trực tiếp đem một chương 10 nguyên mãn châu tệ xé thành hai nửa, sau đó nghiêm túc nói, đây là bằng chứng, bất luận kẻ nào chỉ cần cầm này nửa bên tiền đến ngươi nơi này, nếu tiền không làm lỗi, kia liền giao cho bọn họ, mặt khác, tổ chức một chi tay súng thiện xạ tiểu đội, là hẳn là cấp Nhật Bản người một cái giáo huấn. Ám sát. Không tồi. Chúng ta yêu cầu tay súng thiện xạ tổ chức ám sát đội, cự ly xa trực tiếp thư sát, ngươi nhìn xem các ngươi nơi này có hay không cái kia thương pháp tốt, ta có thời gian cũng sẽ giúp các ngươi huấn luyện một chút. Tốt, ta mấy ngày nay liền chọn lựa một chút, bất quá, chỉ là tay súng thiện xạ thứ này cũng không phải là như vậy hảo huấn luyện, hơn nữa chúng ta nơi này người đa số thương pháp cũng không phải như vậy hảo, đa số vẫn là súng lục. Ta minh bạch, chờ thêm mấy ngày, ta sẽ từ chợ đen thượng tìm mấy chi sẵn hạ kỳ sĩ kỳ súng trường hoặc là liêu 13 thước, nếu có cơ hội làm mấy chi liên xô mọ xỉn nạ gặng, 4 lần ngắm bắn kính, hiệu quả sẽ càng tốt một ít. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, kỳ thật hắn cũng có một fan, mặt khác đều tặng người, hiện tại chỉ có một fan chính hắn dùng, nếu muốn thành lập thư sát đội, ít nhất 3-4 đem trở lên như vậy thương đạt tại trạm trưởng, các huynh đệ sớm đã kiểm chế không được, đến bây giờ cũng không có như thế nào dơ lên, chỉ cần giết mấy ngày nay bản nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay. Thế kia ta, nhớ kỹ, suy nghĩ kỹ rồi mới làm, sở hữu ngắm bắn mục tiêu cần thiết đảm bảo, không cần ngộ sát, như vậy hậu quả đồng dạng cũng là rất nghiêm trọng. Ta minh bạch, thỉnh trạm trưởng yên tâm. Rốt cuộc rất nhiều giao dịch là không có khả năng trực tiếp giáp mặt giao dịch, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không có khả năng trực tiếp chạy đến nơi đây tới cùng bọn họ tiến hành giao dịch. Đúng rồi, trạm trưởng muốn hay không đến ta bên kia đi ngồi ngồi? Không cần, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút, hiện tại Triệu Phong còn ở trong tù chịu khổ đâu, tiểu tử ngươi trường điểm trí nhớ, có đôi khi bảo trì khoảng cách nhất định, đừng bị người cấp bán. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền cưỡi lên xe đạp. Tuy rằng hắn thấy quá Trương Thiên Hạo gương mặt thật, nhưng hôm nay Trương Thiên Hạo như vậy trang điểm, thật đúng là không có nhìn ra Trương Thiên Hạo rốt cuộc là trông như thế nào. Đương hắn lại một lần trở lại bên trong thành thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, vốn dĩ hôm nay mau chân đến xem chỗ hướng, nhưng hôm nay thời gian lại là tương đương khẩn trương, lại thất thứ ba. Thành đông nào đó cư dân khu nội, Trình Trung Thành nhìn vừa mới phái lại đây mấy cái huynh đệ, lúc này đây đều lại đây 8 huynh đệ, này đã là tổng bộ đối hắn lớn nhất duy trì các vị, hôm nay chúng ta huynh đệ lần đầu tiên gặp mặt, về sau đều sẽ ở một cái chén ăn cơm, ta cũng không nói cái gì mạnh miệng, chỉ cần ta có một ngụm ăn, nhất định có các huynh đệ, nhưng đồng dạng, chúng ta hiện tại làm việc nhất định phải điệu thấp, lại điệu thấp. Chúng ta không đi theo trung thống tranh giành, không đi theo bọn họ tranh lợi, đối phương là một cái kẻ điên, một cái thuần túy kẻ điên, sự tình gì đều dám làm. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là đem mệnh bảo hạ tới, sau đó mới có thể chậm rãi đổ mặt khác đồ vật. Nay một nhà vừa mới bàn xuống dưới tiệm cơm, tuy rằng thiên một chút, nhưng làm các huynh đệ dừng chân đã vậy là đủ rồi. Trạm trưởng, chúng ta chỉ có 6 cá nhân, mặt khác 3 cái mới đến nơi này liền bị bắt, muốn hay không đi cứu bọn họ? Trình Trung Thành lập khắc khổ cười rộ lên, trong ánh mắt nhiều vài phần không bất đắc dĩ, không phải ta không nghĩ cứu, mà là chúng ta căn bản không có cơ hội, đừng nói chúng ta quân thống, đó là trung thống, cũng đừng nghĩ từ đặc vụ khoa nơi đó cứu ra người tới. Nếu có thể ở nơi đó cứu người, kia mới có quỷ đâu. Hắn thở dài một hơi, trung thống cũng chỉ là ở bên trong đem chính mình người giết diệt khẩu, cũng không có cách nào cứu ra, ngươi cho rằng bọn họ không nghĩ cứu sao? Bất quá, chúng ta chuyện nên làm còn cần thiết phải làm, bằng không không thể làm quan trên cho rằng chúng ta không có năng lực, hoặc là lãnh tiền lương không làm sự, tuy rằng chúng ta hiện tại không có tiền lương. Trạm trưởng, ngươi nói đi, muốn chúng ta như thế nào làm? Chúng ta hiện tại đều đã bại lộ, ta cũng không biết mặt khác 3 cái huynh đệ có thể hay không kiên trì xuống dưới, hiện tại đó là làm tốt tùy thời trốn chạy tính toán. Trốn chạy? Đúng vậy, các ngươi sẽ không cho rằng kia hình cụ là ai có thể đều khiêng xuống dưới đi. Cái này chương 1644, tiểu lục tử chi tử. Chương 1644, tiểu lục tử chi tử. Trương Thiên Hạo về tới bên trong thành lúc sau, bên ngoài sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới, mà hắn không thể không chuẩn bị tìm một chỗ bắt đầu điểm một cái cơm chiều. Bất quá, hắn vẫn là trước tiên tìm một cây điện thoại tuyến, hắn hơn nữa cách này cửa thành cũng không xa địa phương. Lấy ra hắn cải trang quá dây điện cái kìm, đương hắn đem hai cái kìm kẹp tới rồi điện thoại tuyến trong đó một cây thượng thời điểm, tiêu kiểm trong miệng kia như châm giống nhau đầu nhọn trực tiếp chui vào dây điện bên trong. Lại đem một cái khác dây điện kìm kẹp tới rồi một cái khác căn dây điện mặt trên. Hắn mới cầm lấy điện thoại cơ, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc, liền bắt đầu muốn một chiếc điện thoại dãy số ngươi hảo. Xin hỏi nơi này là Sơn Hải hội xã sao? Ngươi muốn hóa đã tới rồi. Lão Hổ vẫn luôn ở trong nhà chờ Trương Thiên Hạo điện thoại, hiện tại vừa nghe đến Trương Thiên Hạo điện thoại, đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu được thực xin lỗi, tiên sinh, ngài hảo đánh sai sao? Ngươi nơi này là Sơn Hải hội xã sao? Đừng nói giỡn, ngài muốn hóa đã tới rồi, khi nào lại đây lấy a? Tiên sinh, ngươi đánh sai, thật sự, thực xin lỗi, treo. Lão Hổ nơi đó nghe không hiểu, đối phương đã nói cho hắn tin tức, hiện tại hắn yêu cầu đi ra ngoài lấy hóa, chỉ là cái này địa điểm, người khác không lớn rõ ràng, nhưng hắn lại là rõ ràng thật sự. Lão Hổ nhìn bên ngoài, sau đó tắt đèn, sau đó mặc xong quần áo lúc sau, liền đi tới cửa sau khẩu, cũng hậu viện đẩy ra một chiếc xe đạp hướng về một cái khác phương hướng cưỡi qua đi. Mà ở phía trước trên mã lộ tùy ý nhìn chằm chằm lão Hồ thổ sản vùng núi cửa hàng cái kia đặc vụ cũng không có cảm giác được có cái gì ngoài ý muốn, mà là trực tiếp đứng ở nơi đó tùy ý chịu khởi yên. Vốn là muốn bắt lấy lão Hồ, chỉ là trong thôn lâu tự điều khỏi, liền không còn có bao nhiêu người coi trọng, chỉ là tùy ý phái ra một hai người nhìn chằm chằm một chút. Dạp chiếu phim đối diện quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo đánh quá điện thoại lúc sau, liền về tới nơi này tới uống nổi lên cà phê, kia nhàn nhạt cà phê mùi hương làm hắn vẫn là có chút hồi ức, mà dạp chiếu phim bên ngoài người cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc hôm nay chiếu phim chính là một hồi tân điện ảnh, rất nhiều người vẫn là chạy tới xem, trong đó cũng không đồng nhất chút Ngụy Mãn Châu quý tộc. Chỉ là Trương Thiên Hạo hắn cũng không có nhiều ít tâm tư đi xem này điện ảnh, không phải khó coi, mà là thật sự nhất không nổi hứng thú tới ước chừng 8 giờ thời điểm, hắn mới nhìn đến lao hổ vội vàng cưỡi xe đạp đi tới nơi này, sau đó nhìn về phía dạp chiếu phim, liền trực tiếp hướng cửa sổ đi mua dạp chiếu phim. Mỗi một lần hắn đều có chút luyến tiếc này đó phiếu tiền, rốt cuộc hắn đến bên trong chỉ có vài phút, liền lại chạy ra, hoàn toàn là lãng phí tiền. Chỉ là sớm hắn một bước xem xong điện ảnh Trương Thiên Hạo đã cùng hắn đan sen mà qua, hai người cũng không có trực tiếp chạm mặt tiên sinh, đây là ngài phiếu, ngài lấy hảo. Cái kia người bán vé có chút quái dị nhìn lão hồ liếc mắt một cái, rốt cuộc đây là một cái chàng tình yêu điện ảnh, đều là dạng si tình nam nữ sự tình, hiện tại vị này trung niên đại thúc chạy tới xem, là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ đại thúc cũng tưởng theo kịp trào lưu sao? Kỳ thật lão hồ nơi đó biết đây là cái gì điện ảnh, hắn chỉ là cùng Trương Thiên Hạo chạy tới giao tiếp tình báo, nơi đó nghĩ đến là cái dạng này một hồi điện ảnh. Bất quá hắn cũng không đợi, cầm phiếu đi vào. Sau đó đi vào rạp chiếu phim đi tới cuối cùng một loạt tận cùng bên trong vị trí, sau đó hắn liền ngồi xuống. Mà hắn tay liền ở nơi đó trên tường sờ soạn một phen, một khối gạch bị hắn nhẹ nhàng cầm xuống dưới, sau đó duỗi tay từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ phong thư. Hắn cũng không rõ ràng bên trong chính là cái gì, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đem phong thư thu lên. Lại đem gạch thả lại tại chỗ, giống như nơi này cái gì biến hóa cũng không có giống nhau. Chỉ là đương hắn lại một lần nhìn về phía điện ảnh thời điểm, hắn mới phát hiện đây là một bộ tình yêu phiến, si tình oan nữ chuyện xưa, kia sinh tử tình yêu, đúng là hiện tại người thanh niên theo đuổi tình yêu tự do chuyện xưa. Vốn tưởng rằng có thể kiên trì nhìn đến đế, nhưng tới rồi cuối cùng, hắn chỉ có thể là ói mửa, tình yêu quá giả, nhưng phía trước thanh niên nam nữ còn một cái kính trầm trồ khen ngợi tình yêu, ta còn có tình yêu, thê tử không có, nữ nhi không có, ta còn có cái gì, trừ bỏ này một thân vị cách mạng nhiệt huyết, ta giống như thật sự cái gì cũng không có dư lại đi. Mang theo đầy mặt phiền muộn, sau đó đi phòng vệ sinh, tìm cơ hội đem tin nhìn một chút, chỉ thấy bên trong có một chương nửa thanh tiền giấy, còn có một chương tờ giấy tây ngoài thành trăm dặm vứt đi xưởng, tín vật. Trăm dặm vứt đi xưởng, nơi đó đã xem như tương đối thiên, hắn cũng minh bạch đây là cái gì. Hắn đem cái kia giấy nhìn, hướng trong miệng của hắn tắt đi vào, sau đó trực tiếp nuốt đi xuống, đến nỗi phong thư, hắn nhìn, sau đó trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, ném tới bên ngoài trong phòng vệ sinh công thoát nước đến nỗi nửa thanh tiền giấy, hắn trực tiếp kẹp đến hắn tiền, sau đó lại đem nó gắt gao bên người phóng hảo. Rốt cuộc đây là liên quan đến rất nhiều nhân sinh mệnh, đến nỗi mặt khác, hắn đến là không có nghĩ nhiều, hiện tại hắn cần thiết nghĩ cách đem dược phẩm linh tinh đưa ra đi. Hắn nơi này có thể kéo, nhưng trên núi kéo không dậy nổi đi rồi dạp chiếu phim, hắn mới tính thở ra một hơi, nên diện thổi tới một trận gió, làm hắn trực tiếp đánh dùng mình một cái. Hắn cũng không có phát hiện, liền ở đối diện quán cà phê nội, Trương Thiên Hạo đang ngồi ở cửa sổ, một bên uống cà phê, một bên nhìn từ bên trong ra tới lão hổ. Chỉ là lão hổ cũng không biết, Trương Thiên Hạo vì bảo đảm an toàn, cũng coi như là phí tâm, trực tiếp ngồi ở chỗ này tự mình cấp lão hổ hộ giá hộ tống. Rốt cuộc hắn thấy được lão hổ phía sau vẫn là có một cái y phục thường người, ở lão hổ cho rằng không có người theo dõi thời điểm, mặt sau thế nhưng đi theo một người. Chính yếu chính là người này, hắn còn nhận thức, thế nhưng là lão hổ trong tiệm tiểu lục tử lão hổ a, ngươi có phải hay không cùng cái này tiểu lục tử Phạm Hương a, vẫn là không có đổi đi. Hắn đứng lên, cầm lấy ghế trên áo gió, sau đó bưng tiền, tới rồi cửa cầm lấy chính mình mũ liền hướng bên ngoài đi đến. Bởi vì cái này tiểu lục tử thật sự không thể để lại, buổi tối tới theo dõi lão hổ, nói không chừng cái gì liền có thể phát hiện lão hổ cùng hắn chi gian quan hệ. Hắn cưỡi lên xe đạp, chậm rãi đi theo tiểu lục tử mặt sau, hướng về trước ở hẻm nhỏ chậm rãi cưỡi qua đi, mà tiểu lục tử bởi vì là chân chạy, phía trước lão hổ là lái xe, cũng không cùng có chú ý mặt sau tiểu lục tử. Xe đạp chậm rãi về phía trước chạy tới, thực mau hắn liền đi tới tiểu lục tử phía sau cách đó không xa, hắn tốc độ cũng không có một tia giảm tốc độ, tương phản, tốc độ còn không ngừng nhanh hơn. Liên ở tiểu lục tử muốn quay đầu lại nhìn xem thời điểm, vừa mới quay đầu lại, kia xe đạp đã tới rồi hắn bên người. Bất quá, hắn chỉ có thấy xe đạp đồng thời, càng thấy được trong bóng tối kia một chút đèn đường dưới ánh sáng, làm hắn vĩnh viễn quên không được đó là đao. Tiểu lục tử như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng bị người một đao tức đầu, mà Trương Thiên Hạo tốc độ xe cũng không có một tia tạm dừng, liền ở kia một đao dưới, hắn đã kỵ hảo mấy mét xa đường kia tiểu lục tử ngã xuống đất lúc sau, hắn đao thượng thế nhưng không có một tia máu tươi. Hiển nhiên hắn xuất đao thực mau, mau tới rồi đao thượng đều không dính máu tươi tiểu lục tử, muốn trách liền trách ngươi làm một kiện sai lầm sự tình, không nên theo dõi lão hổ. Hắn lắc đầu, sau đó liền tiếp tục đi phía trước kỵ đi, thực mau liền trực tiếp quẹo vào một khác điều hẻm nhỏ, giống hướng chung cư phương hướng mà đi. Rốt cuộc hắn chuyện nên làm đã toàn bộ làm xong, hiện tại hắn hẳn là trở về nghỉ ngơi. Rốt cuộc mấy ngày nay, hắn thật sự đều không có một buổi tối nghỉ ngơi tốt, ban ngày còn muốn đi làm, chỉ là hắn cũng không biết, ở hắn rời đi sau đó không lâu, liền có cảnh sát phát hiện tiểu lục tử thi thể. Chương 1645, đau lòng. Chương 1645, đau lòng. Thành đông nào đó khu lều trại nội, lão hổ trải qua nửa giờ thời gian mới kỵ tới rồi nơi này. Nơi này là hắn một cái liên lạc điểm, rốt cuộc hắn muốn an bài người đem bằng mau tốc độ đem dược phẩm vận đi ra ngoài, hơn nữa trên núi kéo không dậy nổi lão hổ, ngươi như vậy vẫn chạy tới, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Là có chuyện khẩn cấp, trong chốc lát, ngươi lập tức thông chi đại bưu bọn họ năm cái, ngày mai buổi sáng giá xe ngựa đi ra ngoài, có khẩn cấp nhiệm vụ, nếu hiện tại có thể ra khỏi thành, ta hiện tại đều nghĩ ra thành. Vậy ngươi hôm nay buổi tối muốn hay không ở chỗ này nghỉ ngơi? Không cần, ta lập tức liền phải đi về, đây là tín vật, địa điểm đó là cái này địa phương, nhớ lấy, một xe tải dược phẩm đều ở nơi đó, ngươi nghĩ cách nhìn xem, có thể hay không lợi dụng mặt khác biện pháp đem dược phẩm đưa lên núi đi. Một xe tải dược phẩm, không phải là hôm nay tổ mị dịch dược phẩm đi. Ta cũng không biết, nhưng đối phương đã cho chúng ta chuẩn bị tốt, ngươi phải chú ý, việc này cần thiết bảo mật, hơn nữa loại này dược phẩm được đến không dễ. Mặt khác, ta có một loại dự cảm, ta nếu ta đã xảy ra chuyện, nếu ngươi nhìn đến như vậy thứ nhất tìm người gợi ý, sẽ có người cùng ngươi liên hệ, nếu đối phương có cái gì yêu cầu, toàn lực duy trì đối phương, quản chi hy sinh lại đại, cũng muốn bảo hạ đối phương. Lão hổ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta hôm nay buổi tối luôn có một loại tim đập cảm giác, giống như muốn đã xảy ra chuyện, chỉ là ta đến bây giờ cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện. Lão hổ bất đắc dĩ thở dài một hơi kêu hành, ngươi vậy ngươi trở về đi, ta ngày mai sẽ đem dược phẩm an bài hảo, quản chi là bối, cũng muốn bối thượng đi. Đối phương vừa nghe lão hổ giao đãi, sớm đã đoán trước đến ngày này, liền nghiêm túc nói ta không có nhìn lầm, đây là hai bộ radio vị trí, một khác bộ radio, ở không cần phải dưới tình huống, không cần khẽ mở, trừ bỏ ngươi ta, không cần lại cùng bất luận kẻ nào nói. Cái này địa phương, dưới tảng cây còn có 50 điều súng trường, cùng với hơn 1000 phát đạn, không cần khẽ mở, nhớ lấy, nhớ lấy. Lão hổ giống như giao đãi hậu sự giống nhau, đem sở hữu có thể giao đãi sự tình đều nhất nhất giao đãi, chỉ là đối phương trong mắt tràn đầy không phải xá, rốt cuộc lão hổ là một vị lão địa hạ đảng đồng chí đây là muốn chịu chết chuẩn bị a, hắn đôi mắt đều có chút đỏ, đôi tay nắm chặt lão hổ đôi tay, có chút run rẩy mà nói, chẳng lẽ không thể có mặt khác biện pháp sao? Ta này chỉ là dự cảm, đến bây giờ ta cũng không biết nơi đó xảy ra vấn đề, thật sự. Từ năm trước bắt đầu, ta liền đã bị người theo dõi, hơn nữa liền ta tiểu nhị cũng thu mua. Cơ hồ là ta nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị dưới. Có thể sống đến bây giờ, làm không ít sự tình, ta đã tương đương vừa lòng, cho dù là chết cũng là quang vinh vô cùng. Lão hổ đừng nghĩ nhiều như vậy, chết cũng liền chết đi, lại nói, ai nói ta nhất định chết chắc rồi. Ta đã biết, lão hổ, vậy ngươi cẩn thận, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng tẩy mạnh. Liên ở lão hổ hướng ra đổi thời điểm, thành Nam cục cảnh sát bên kia cảnh sát đã đem tiểu lục tử tra đến rõ ràng, rốt cuộc tiểu lục tử là bị thành Nam cục cảnh sát đặc vụ tổ thu mua cơ bức, hiện tại đã chết, tự nhiên cũng minh bạch nhất định là tiểu lục tử phát hiện cái gì. Mà tiểu lục tử theo dõi mục tiêu liền là lão hổ, tự nhiên trực tiếp đem lão hổ ra cấp vây quanh lên, chỉ tiếc lão hổ còn không có trở về, trong nhà hết thảy đều thực bình thường. Mai phục tại lão hổ trong nhà, mà lão hổ cũng không biết. Lúc này lão hổ dẫn theo một bao hương tô trực tiếp trong nhà đuổi, rốt cuộc lúc này đi ăn tô, cũng là một cái không tồi đề tài, rốt cuộc xem qua điện ảnh nổi tiếng tô, hắn cũng có thể giải thích đến thông. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra trong nhà cửa sau, chỉ là hắn mới phát hiện nơi này môn thế nhưng bị người mở ra, hơn nữa hắn nhớ rõ đi thời điểm, thượng khóa. Hắn trong lòng cũng là một trận lộ bộ, lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Bị người theo dõi, này đã tương đương nghiêm trọng, kia trong nhà khả năng. Liên ở hắn chuẩn bị đem xe đẩy ra đi, xoay người rời đi thời điểm, liền nhìn đến hai bên đều xuất hiện mấy cái hắc ảnh, một đám trong tay đều cầm thương, chính nhìn chằm chằm hắn nơi này. Mà lúc này, trong môn cũng chạy ra khỏi hai cảnh sát, trực tiếp đem hắn bổ nhào vào ấn ở trên mặt đất. Lão hồ liền một tia phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị người ấn ở bên ngoài trên mặt đất mang tiến vào. Là, bên trong truyền đến một tiếng uy nghiêm thanh âm, đồng thời trong nhà trong tiểu viện đèn cũng bị mở ra tới. Liên nhìn đến một cái cảnh sát chính dọn một cái ghế ngồi ở mặt sau trong tiểu viện, nói là tiểu viện, kỳ thật đó là một cái thấp bé nhà trệt mà thôi à, này không phải hồ cục trưởng sao? Hồ cục trưởng, ngài đây là chơi kia ra à, ta nhưng không có nơi đó làm sai à, ngài đây là Hồ Nhất Sơn cũng không nghĩ tới. Hắn thấy được Nam Thành khu cảnh sát cục trưởng Hồ Bảo Hồ Nhất Sơn, ngươi vẫn là chính mình giao đãi đi, bằng không chớ có trách ta không nói tình cảm, chúng ta như thế nào cũng là cùng họ một cái hồ tự, một bút không viết ra được cái thứ hai hồ tự. Ngươi nói đúng đi. Cái kia, hồ cục, ngài làm ta giao đãi cái gì sao? Có thể hay không cấp cái nhắc nhở? Ta thật đúng là không biết nơi đó làm sai, hoặc là phạm vào tội. Hồ Nhất Sơn, ngươi là địa hạ đảng, đúng hay không? Thật khi ta không biết sao? Hồ cục, nếu ngươi làm ta mặt khác tội, ta khả năng sẽ nhận, nhưng cái này tội, ta thật sự nhận không dậy nổi a, kia chính là muốn chém đầu, thật sự, kia chính là chém đầu, ta nơi đó dám cùng Nhật Bản người đối nghịch, ta hiện tại nhìn đến bọn họ, đều là làm cho bọn họ đi. Ta nhắc gan, không cần làm ta sợ. Lão Hồ đôi tay run rẩy, giống như bị dọa đến không nhẹ, cả người đều ngồi dưới đất, nếu không có cảnh sát ra hắn, hắn khả năng trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Kia tiểu lục tử đã nói cho ta, ngươi nói tiểu lục tử sẽ gạt ta sao? Hồ Cục à, ngươi cũng sẽ không biết đi, tiểu lục tử tay chân không sạch sẽ, trước một đoạn thời gian bị ta chạy về ra đi, cho dù là buồn ra cháu trai vợ, ta đã cho hắn cơ hội, chính là này nhãi danh sao lại có thể làm như vậy, đây chính là muốn đem ta hướng chết chỉnh à. Hồ Cục, ngươi tuệ nhãn, nhất định có thể phân rõ ra tới, ta thật là hoan à, đừng nói địa hạ đảng, đó là làm một chút sai sự, ta đều cảm giác được trong lòng có tội, sao có thể là địa hạ đảng, ta thật sự hoan. Lão Hồ hình như là thật sự thực tức giận, lớn tiếng mà nói, Hồ Cục, trong chốc lát ta liền về quê bên kia đi, cùng nhà hắn hảo hảo nói nói. Tiểu Lục Tử sao lại có thể làm như vậy, thật là bị hắn tức chết rồi. Được rồi, đừng diễn, Tiểu Lục Tử đã chết, lại còn có chết ở văn hóa lộ trên mã lộ, bị người một đao chém đầu. Ngươi giết hắn, ngươi còn có cái gì nhưng nói, hắn chính là đi theo ngươi. A. Lão Hồ vừa nghe Tiểu Lục Tử bị người một đao chém đầu, cũng là sửng sốt ở, ngay cả Hồ Bảo lời nói cũng giống như không có nghe được, cả người đều có chút phát ngốc. Tiểu Lục Tử bị người một đao chém đầu, đó là hắn cũng khiếp sợ. Tuy rằng không biết người nào chém, nhưng văn hóa lộ bên kia, hắn chính là thành đông, muốn tìm hạ tuyến bố trí nhiệm vụ, nhưng vấn đề là Tiểu Lục Tử đi theo phía sau hắn. Hắn thế nhưng cái gì cũng không biết. Hiện tại hắn cũng không biết khí vẫn là đáng tiếc. Các loại phức tạp biểu tình đều ở hắn trên mặt hiện lên. Cuối cùng các loại biểu tình đều hóa thành một cái biểu tình, kia đó là vô biên đau. Tiểu Lục Tử sự tình, hắn vốn dĩ đã nhẹ nhàng buông tha, rốt cuộc buồn ra cháu trai, nhưng không nghĩ tới còn ở theo dõi, này đem hắn làm như cái gì, thế nhưng vì nào đó mục đích bán đứng người trong nhà đồng dạng cũng vì buồn ra huynh đệ mất đi nhi tử mà đau lòng, cho nên đau đến chảy xuống nước mắt. Chương 1646, giấy chứng nhận còn có thể miễn kiểm. Chương 1646, giấy chứng nhận còn có thể miễn kiểm. Hồ Bảo nhìn trước mặt cái này nháy mắt có chút thất thần, thậm chí hai mắt đều mất đi tiêu cự, hắn cũng có chút phát ốc, theo lý thuyết không phải cái này biểu tình đặc biệt là Hồ Nhất Sơn trên mặt thế nhưng chạy xuống nước mắt, cái này làm cho hắn xa xa không có đoán trước đến đáng chết, đem lão gia hỏa này cho ta mang về trong cục hảo hảo thẩm nhất thẩm, trên người hắn có địa hạ đảng hiểm nghi, nhất định phải điều tra rõ. Là, thủ hạ mấy cái cảnh sát lập tức đem Hồ Nhất Sơn trói gô, sau đó áp trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Theo Hồ Nhất Sơn bị áp đi, toàn bộ lao hồ thổ sản vùng núi trong tiệm thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Rốt cuộc này vốn dĩ liền không chớp mắt, hơn nữa lao hồ nơi này trên cơ bản không có gì động tĩnh. Mà lúc này Trương Thiên Hạo đã ở chung cư ngủ rồi, hơn nữa ngủ thật sự trầm thực trầm, thậm chí còn ở ngủ mơ bên trong làm một cái mộng đẹp đương hắn ngày hôm sau rời giường thời điểm, ở trong nhà đơn giản hoạt động một chút, liền bắt đầu hướng về phía dưới thực đường đi đến, chuẩn bị ăn một chút bữa sáng, tiếp tục đi làm. Liền ở hắn ăn qua bữa sáng thời điểm, tây ngoài thành, một chiếc xe tải trực tiếp chạy đến trăm dặm vứt đi nhà xưởng, hơn nữa lấy ra nửa thành tiền giấy cùng nơi đó thủ vệ hai cái huynh đệ tiến hành rồi giao tiếp. Kia một xe dược phẩm cùng ngày buổi sáng trực tiếp trang xe vận đi ra ngoài, đến nơi đi nơi đó, thủ vệ căn bản không có đi hỏi đội trưởng, ta như thế nào cảm giác từ những người này trên người ngửi được một cổ quen thuộc khí vị. Người suy nghĩ nhiều đi, việc này là mặt trên an bài xuống dưới, chạm đều có tính toán, rất nhiều thời điểm không cần đi nhiều chuyện, nếu không hậu quả ngươi càng rõ ràng. Liên gian giống cái kia Chu Phóng đội trưởng, nhiều chuyện, nhiều tới rồi đầu đều thành người khác đai lương thượng công vân. Tiên nhiệm đội trưởng Chu Phóng. Ngươi nghĩ sao, bất quá tên kia cũng nên chết, thế nhưng bán đứng chính mình huynh đệ, phòng trừng mặt trên quá một đoạn thời gian liền muốn tìm bọn họ phiền toái. Làm chúng ta này một hàng muốn xen vào trụ miệng mình cùng nửa người dưới, lệnh cấm sở dĩ vì lệnh cấm, đó là mặt trên khẳng định suy sẽ đến. Kia những người này muốn hay không theo dõi? Xem ra ngươi đầu còn không có hiểu được, chúng ta nơi này là địa phương nào? Tân Kinh, Nhật Bản người địa bản, không phải nội đấu thời điểm, cho dù là nội đấu, cũng là mặt trên sự tình, nhớ kỹ, hôm nay sự tình gì cũng không biết, nếu truyền tới trạm trưởng lỗ thai, phòng chừng ngươi ngày mai liền sẽ đi Diêm Vương. Trần Thế Kiệt lập tức nhỏ giọng cảnh cáo mà nói, trạm trưởng có thể quản lý lớn như vậy Tân Kinh trạm, ngươi cho rằng thật là chỉ có chúng ta vài người sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Trước một đợt hành động đội vừa mới bị bắt lấy, liền cho ta bắt nhiều người như vậy lại đây, không rõ sao. Còn có, đừng nói lỡ miệng, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi, biết không? Lập tức sửa lại lý sưởng, ngươi biết như thế nào làm đi. Biết. Cái kia vừa nghe, nơi đó không biết Trần Thế Kiệt ý tứ, lệnh cấm, cần thiết muốn tuân thủ, hơn nữa không phải hoàn toàn hạn chế, nhưng có đôi khi ngươi cần thiết muốn xen vào trụ miệng mình ba. Ngồi ở trong văn phòng, Trương Thiên Hạo bắt đầu xử lý hôm nay văn kiện, có lẽ là bởi vì hôm nay tâm tình không tồi, hắn xử lý cũng nhanh không ít Tần tiên sinh, đây là vừa rồi xuống dưới văn kiện, ngươi lập tức phiên dịch một chút, ngày đức hai loại văn thể song song, sau đó đưa đến tòa thị chính đi. Tốt. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền từ tạp nắm tay tiếp nhận văn kiện, đương trưởng liền đem mặt khác không đội văn kiện phóng tới một bên, sau đó bắt đầu phiên dịch lên đây là một phần ngày đức liền ngụy mãn kinh tế lui tới bổ sung hiệp nghị, hắn cũng có thể nhìn ra được tới, hai bên đàm phán tiến hành rồi thực chất tính nông nỗi. Nay cùng nước Đức thừa nhận Ngụy Mãn Châu quốc địa vị cũng là càng ngày càng gần, một đoạn này thời gian tới nay, hắn cũng phát hiện, Nhật Bản người cùng Ngụy Mãn Châu chính phủ vẫn luôn thương thảo Ngụy Mãn Châu quốc kiến quốc tới nay ngoại giao vấn đề đối này, hắn cũng là vẫn luôn xử lý phương diện này văn kiện, tuy rằng chỉ là một cái biên biên rắc rắc đồ vật, còn là nhìn ra được tới, William đang ở cùng bọn họ thương lượng ích lợi phân phối vấn đề. Nếu ích lợi phân phối đạt tới hai bên cân bằng, kia này một phần thừa nhận thiết lập quan hệ ngoại giao thư khả năng tùy thời ra tới. Mà trong tay hắn này, một phần đó là về Đức ở Ngụy Mãn Châu quốc thu nhập từ thuế linh tinh vấn đề thảo luận. Nước Đức phương diện hy vọng miễn thuế, Nhật Bản người kiên trì muốn nhất định thu nhập từ thuế, cho nên đến bây giờ cũng không có đạt thành minh xác, càng vì thâm nhập hợp tác tiền đề có ý tứ. Nửa giờ sau, hắn đem phiên dịch tốt văn kiện, một lần nữa dùng máy chữ trực tiếp đóng dấu một phần chính thức văn kiện, đưa đến cả dạ bên kia đi đóng dấu, lại ký tên ba. Thần tiên sinh, ngươi hảo, thị trưởng ở bên trong, ta mang ngài đi vào. Đầu cổ thế nhưng phát hiện hắn tới đưa văn kiện, cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là chức nghiệp mỉm cười làm Trương Thiên Hạo chờ một chút. Một lát sau, liền xem nàng đi ra Tần tiên sinh, thị trưởng làm ngài đem văn kiện giao cho ta, ngươi xem có thể chứ? Không có vấn đề, vốn dĩ liền giao cho ngươi, lại chuyển giao cấp hệ đại thị trưởng, nếu giao cho ngươi, ta đây liền có thể đi trở về. Hắn cười cười, sau đó đem văn kiện đưa qua, đồng thời càng là duỗi tay ở đầu cổ mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn đúng rồi, cổ tiểu thư, ta tới trên đường, giống như nhìn đến không ít cảnh sát ở thiết tạm, có phải hay không trong thành đã xảy ra sự tình gì? Ta cũng không biết à, này dù sao cũng là cảnh sát tính sự tình, Tần tiên sinh cảm thấy hứng thú sao? Cảm thấy hứng thú đến không đến mức, chỉ là kiểm tra có chút phiền phức mà thôi, hoàn toàn là trì hoãn thời gian. Thần tiên sinh còn muốn kiểm tra sao? Ngươi không có đưa ra người giấy chứng nhận sao? Đầu cầu cũng là sử sốt, rốt cuộc phòng làm việc nhân viên công tác chính là miễn kiểm không có người nói cho ta à, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người muốn kiểm tra đâu, mỗi một lần ra một chút xa nhà, liền muốn phiền toái. Ha ha. Đầu cầu vừa nghe, cũng là một nhạc, khỏe miệng toát ra sán lạn tươi cười, cảm giác được cái này Tần Ngọc Văn giống như còn có rất nhiều không lớn minh bạch được rồi, ngươi đưa ra giấy chứng nhận, ngươi sẽ ưu tiên thông qua, cũng không cần kiểm tra. Sớm biết rằng, điểm này nhi khoảng cách cũng không cần hơn nửa giờ, kia hành, tái kiến. Tái kiến. Trương Thiên Hạo thật đúng là không có chú ý tới. Chỉ là biết nhân viên công tác giấy chứng nhận có nhất định bảo hộ tác dụng, lại không có nghĩ đến có miễn kiểm quyền lợi. Có cái này miễn kiểm quyền hạn, hắn có thể làm rất nhiều sự tình, cũng không đến mức như vậy không ngừng che lấp. Về tới phòng làm việc, hướng cả gia hội báo một chút sự tình, liền trở về chính mình văn phòng bắt đầu một lần nữa cầm lấy văn kiện tới nhìn lên ba. Thành Nam cục cảnh sát nội, Hồ Nhất Sơn sớm đã bị treo ở nơi đó, Hồ Bảo Chính nhìn chằm chằm Hồ Nhất Sơn, sau đó mở trừng hai mắt, lớn tiếng mà nói, "Hồ Nhất Sơn, nói đi, ngươi vì cái gì giết tiểu lục tử? Nói đi, ngươi này địa hạ đảng Hồ ca, chúng ta nói như thế nào cũng là bọn ra." Ngươi cũng không thể oan uổng ta, ngươi nhìn xem ta, toàn thân cũng không có gì sức lực, đừng nói ta không có giết tiểu lục tử, chính là muốn giết, kia đến phải có sức lực đi. Lại nói, ngươi nói cái gì đều được, nhưng ta thật sự không phải địa hạ đảng, kia đều là chém đầu sự tình, ta thật không dám, ta thật không dám, ta chỉ là một cái thành thật thương nhân, nếu hồ cục người nhìn chúng ta về điểm này đồ vật, ngươi lấy đi, ngài lấy đi, như thế nào? Ta thật sự oan a. Hừ, không phải ngươi giết, tiểu lục tử rõ ràng là theo dõi ngươi, nói thực ra đi, ta nơi này đồ vật, ngươi cũng là biết đến, đỡ phải ra thịt chịu khổ. Cái kia, hồ cục, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi nói, hồ cục, ta lớn như vậy đem tuổi, có thể một đao chặt bỏ một người đầu sao? Ngươi có đồng đẳng a? Chương 1647, lại trộm ngân hàng. Chương 1647, lại trộm ngân hàng Đông Nhị Lộ bên này, Trương Thiên Hạo đứng ở Tân Kinh Skinji bên ngoài, nhìn nhà này Skinji, kia cao lớn bề mặt, ngoài ra còn thêm bốn phía còn có cao lớn rào chắn, khiến cho Skinji càng là làm người thoạt nhìn, có không giống bình thường khí thế. Đây là Tân Kinh chi nhánh ngân hàng, nơi này đa số phát sinh đại lượng quân phiếu linh tinh đồ vật, đây là một gian hai tầng nhà lầu, hơn nữa tương đối cao lớn. Cửa còn có 4 căn cao lớn cây cột, 2. Còn có 2 cái nhĩ phòng, khiến cho toàn bộ ngân hàng bên trong trực tiếp liền thành nhất thể. Cùng mặt khác các quốc gia ngân hàng so sánh với, nơi này càng có khí thế. Hắn quay chung quanh nơi này dạo qua một vòng, nơi này cửa có cảnh vệ, hơn nữa bốn phía còn thỉnh thoảng có Nhật Bản nhìn thân ảnh, ở vào nơi này còn có không ít Nhật Bản người mặt tiền cửa hàng. Dạo qua một vòng lúc sau, Trương Thiên Hạo liền phát hiện, toàn bộ skin gì bốn phía giống như tương đối nghiêm, không riêng có Nhật Bản binh, lại còn có đại lượng nhìn bảo hộ. Trừ bỏ từ cửa chính đi vào ở ngoài, mặt khác các phương hướng đi vào đều có chút khó khăn. Diện tích đại, hơn nữa bốn phía tương đối có ý tứ, bốn phía muốn đi vào, cần thiết thông qua cửa hàng. Xoay một vòng lớn lúc sau, bên ngoài sắc trời cũng là chậm rãi tối sầm xuống dưới, hắn nhìn nơi xa cái kia đang ở bãi thủy cống thoát nước, liền nhẹ nhàng đi qua. Cống thoát nước tràn đầy chính là số thủy, cho dù là hắn đứng ở chỗ này, cũng là một trận ghê tởm khí vị truyền ra tới. Lúc này, bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới, trên mã lộ người đi đường đã thiếu rất nhiều, đèn đường cũng không biết khi nào sáng lên, mà vẫn luôn chờ cơ hội, trang điểm đến giống như một cái câu cửa miệng kẻ lưu lạc giống nhau, cả người xúc ở mã lộ một góc. Giảm bất người khác chú ý nhìn phía trước một đội tuần tra binh quá, hắn lập tức chạy hướng kia sớm đã nhìn tốt cống thoát nước cái nắp, xốc lên cống thoát nước cái nắp, hắn toàn bộ liền theo cống thoát nước chui đi vào. Sau đó liền lại bắt đầu một lần nữa đắp lên cống thoát nước cái nắp. Xem hướng Skinny phương diện tiềm qua đi, chỉ là thực mau liền tại hạ thủy đạo bên trong phát ra mấy cây thô to thiết cây cột, trực tiếp đem cống thoát nước cùng Skinny phương diện cống thoát nước cấp trực tiếp phá hỏng không nghĩ tới, Nhật Bản người ở chỗ này thế nhưng trực tiếp dùng hàng rào sắt ngăn đón, có ý tứ sao? Hắn nhìn kia ước chừng có tiểu nhi cánh tay phẩm chất kia hàng rào sắt, hắn lập tức từ trên người gỡ xuống một khối bố, sau đó tại hạ thủy đạo dùng thủy trực tiếp xuống nước. Sau đó dùng bố đem hai căn hàng rào sắt cột vào cùng nhau, sau đó lại lấy ra một cây gậy sắt, trực tiếp rào độc lên, chấm dãi, này đó thiết trụ thực mau liền bị hắn rào đến thay đổi hình, lấy hắn 4-500 kg giảm sức lực, điểm này nhi cây cột, hắn đều không có dùng như thế nào xe, liền rào ra một cái có thể một người thông qua khe hở. Cẩn thận chui qua này chỗ hàng rào, hắn lại hướng về Skinny phương hướng tiềm qua đi. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới Skinny cống thoát nước kia đỉnh đầu, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nơi này thế nhưng là đều là hòn đá lối thành. Nơi này nền còn đã dùng tâm. Bất quá ở Trương Thiên Hạo trong mắt, nhưng cũng không phải bất luận cái gì vấn đề, hắn cẩn thận lợi dụng không gian chức nhẫn đặc thù năng lực, một chút đem mặt trên hòn đá khấu ra tới đương hắn khấu ra một cái cũng đủ một người có thể chui vào đi đại động, hắn liền ngừng lại. Nơi này hắn cũng đã tới, hơn nữa trước kia vẫn là lấy quả xạ kỳ ý chỉ danh nghĩa tới xem qua, gửi qua kết sắt, biết nơi này kim khố dưới mặt đất, hơn nữa vẫn là ở đại lâu phía dưới, đây là Nhật Bản chứ danh kiến trúc học gia thiết kế. So với Thượng Hải Nhật Bản Skinji kim khố, nơi này cũng không trình nhiều làm. Hắn cẩn thận lấy ra xẻng, chậm rãi đem trước mặt bùn đất rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại chậm rãi đi tới, rốt cuộc hắn muốn tiết kiệm hắn tinh thần lực. Chỉ chốc lát sau, ở hắn trước mặt, liền ra một cái thật lớn xi mẹ tường. Hắn biết đây là Nhật Bản nhân thiết kế một cái kim khố tường, đích xác, cho dù là hàng không bom cũng không thể đối ngầm kim khố sinh ra bao lớn uy hiếp. Chính là lúc này đây gặp Trương Thiên Hạo cái này quái thai, một cái trời sinh mang theo gian lận ra hỏa đôi tay nhẹ nhàng ấn ở kia xi mẹ trên tường, gắt gao nhắm hai mắt, sau đó hắn tinh thần lực không ngừng hướng về chỉnh mặt tường kéo dài đi xuống, đương hắn tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định thời điểm, hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhưng là dùng một chút lực, kia trước mặt một khối xì mẹn tường trực tiếp hư không tiêu thất, mà Trương Thiên Hạo đại nao giống như bị đại thiết truy tạp đến giống nhau, phát ra hét thảm một tiếng. Sau đó cả người liền ngã vào kia trong động, nửa giờ hậu nhân, hắn mới hảo một ít. Bởi vì thật sự quá đau, hắn nếu không phải muốn đánh cướp Nhật Bản người tiền, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng như thế đại tinh thần lực. Mỗi một lần vận dụng, ít nhất cũng muốn tính dưỡng hơn một tuần, thậm chí khả năng càng lâu một ít. Nhưng kia đầu cơ hồ không phải chính mình cảm giác, hắn thật sự không nghĩ đi cảm thụ, cho dù là hiện tại, hắn đại nao giống như vô số châm giống nhau không được chắt ở bên trong. Nếu là người bình thường, khả năng đều phải điên rồi, đáng chết hỗn đản, quá đau. Hắn nửa giờ sau, hắn tiếng kêu thảm thiết mới chậm rãi đình chỉ xuống dưới, nếu không phải nơi này không ai có thể nghe được, còn không biết hắn tiếng kêu thảm thiết có thể truyền ra đi rất xa đâu. Gian nan bò dậy, sau đó cẩn thận chui đi vào. Mà cái này ngân hàng kim khố vẫn là một cái xuống phía dưới, hơn nữa tương đối thâm, hắn chậm rãi theo bậc thang đi xuống dưới đỡ tường, chậm rãi xuống phía dưới đi, chỉ chốc lát sau, hắn đi tới nhất phía dưới kim khố, liền thấy được kia trên giá mặt tràn đầy chính là hoàng kim, còn có đại lượng hiện sao đa số là yên, hắn nhìn này đó hoàng kim, còn có đại lượng yên. Hắn khỏe mắt cũng không khỏi chịu chịu, thẳng qua đi, trực tiếp tập trung tinh thần, bắt đầu thu này đó hoàng kim, sau đó đó là mặt khác tiền nước ngoài. Cuối cùng mới thu yên cùng với đại lượng mãn châu tệ, đây mới là lúc này đầy trọng điểm. Một giờ sau, hắn trực tiếp ôm đầu, rốt cuộc quá mẹ nó đau, hắn hiện tại liền muốn dùng đầu đâm mà ý tưởng đều có. Nhìn chứ bỏ kết sắt này đó không hảo lấy đồ vật ở ngoài, mặt khác có thể bị hắn thu tiền, hắn sớm đã thu thập sạch sẽ, thậm chí so quét còn muốn sạch sẽ. Chỉ là hoàng kim, ít nhất cũng có 6 tấn trở lên. Chúng chi đại lượng yên cùng mãn châu tệ ít nhất hắn thời gian rất lâu nội không lo lắng không có tiền dùng đi vào sau đại môn mặt, nhìn kia hậu đạt gần 1 mét đại môn, hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi giơ lên, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu, rốt cuộc hắn hiện tại đại não đều sắp không nghe chỉ huy, hắn muốn lại nhiều cái gì, cũng là hữu tâm vô lực. Nhẹ nhàng ở bên trong này rắc một ít xăng, ở hắn từ nhỏ động bò đi ra ngoài thời điểm, một cây que diêm trực tiếp ném đi ra ngoài, nháy mắt toàn bộ kim khô dâng lên từng trận ngọn lửa. Mà cái này phong bế trong không gian, thực mau liền sẽ tắt. Trương Thiên Hạo chậm rãi về phía trước di động, đưa hắn lại một lần bò qua kia hàng rào. Hắn không thể không ngồi ở hạ sú mương nghỉ ngơi một thời gian. Lại là một giờ đi qua, hắn mới khôi phục một ít sức lực, sau đó về phía trước bỏ đi, rốt cuộc nơi này cống thoát nước quá lùn, hắn chỉ có thể bỏ đi ra ngoài. Vốn dĩ chỉ có 15 phút lộ trình, hắn ước chừng bỏ một giờ, có thể thấy được tốc độ chi chậm đương hắn lại một lần xuất hiện một cái sau lưng hẻm nhỏ là lúc, hắn cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì rốt cuộc ra tới. Hắn bỏ đi trên người quần áo, sau đó phóng tới một cái trong bao, sau đó lại lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, sau đó lái xe trực tiếp hướng một cái khác phương hướng mà đi. Không riêng như thế, hắn còn muốn vòng qua phía trước cái kia trạm kiểm soát, hắn mới có thể thuận lợi chạy thoát nơi này, rốt cuộc hắn lại làm một lần, đem Nhật Bản người ngân hàng lại đoạt một lần, Nhật Bản người không hận chết hắn mới là lạ đâu. Chương 1648, Trần Thế Kiệt luyện binh. Chương 1648, Trần Thế Kiệt luyện binh. Chỉ là nhìn một phía, hắn vẫn là quyết định từ phía sau hẻm nhỏ lật qua đi, ít nhất không cần đi lên mặt lớn như vậy phố, đồng thời càng là trải qua một chỗ công cộng giếng nước bên cạnh thời điểm, trực tiếp đánh mấy thùng nước giếng cho hắn chính mình xúc rửa sạch sẽ. Nhìn quần áo của mình, hắn trực tiếp đem sở hữu quần áo, tính cả giày toàn bộ thu lên, lại một lần thay một bộ bình thường quần áo, đương hắn lại một lần trở lại tiền quân bên kia thời điểm, đều sắp tam điểm đầu, ngươi làm sao vậy, có phải hay không bị thương, xem ngươi sắc mặt như thế nào kém như vậy. Tiểu Tiền, cho ta nấu nước, ta muốn tắm rửa, toàn thân sú đến xương cốt, lại ta cấp chuẩn bị một bộ quần áo, lúc này đây khả năng muốn phiền toái. Phiền toái? Không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ, mấy ngày nay Nhật Bản người giới nghiêm khả năng càng nghiêm. Hắn không có khả năng nói cho Tiền Quân chuyện của hắn, có đôi khi thiếu một người biết, hắn liền càng thêm an toàn một ít. Nửa giờ sau, Tiền Quân cấp Trương Thiên Hạo chuẩn bị một đại thùng nước tắm, còn có xà phòng thơm, gội đầu linh tinh đồ vật. Theo Trương Thiên Hạo cả người hoàn toàn đi vào nước ấm bên trong, hắn toàn thân kia không thoải mái cảm giác cũng chậm rãi biến mất, đặc biệt là kia từng trận xú vị, lại vẫn là tràn ngập hắn đại não. Nửa giờ sau, hắn từ thùng tắm bò dậy, sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã vào trên giường liền trực tiếp đã ngủ. Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo thế nhưng mệt thành như vậy, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo rất ít có như vậy mệt, ít nhất hắn không có gặp qua, biết Trương Thiên Hạo nhất định là làm cái gì đại sự đương buổi sáng 7 giờ thời điểm, Tiền Quân mới đem Trương Thiên Hạo đánh thức đầu, ngươi hiện tại có thể đi trở về, ta muốn đi làm, ngươi cũng muốn đi làm. Ân, ngươi đi trước, ta trong chốc lát lại trở về, hôm nay khả năng muốn xin nghỉ. Trương Thiên Hạo dùng sức truy một chút hắn đầu, sắc mặt vẫn như cũng là tái nhợt vô cùng kia hành, ta đi trước. Tiền Quân biết hắn không thể ở chỗ này nhiều nốc, hơn nữa Trương Thiên Hạo cũng không thể nhiều nốc. Hắn yêu cầu làm đó là trong chốc lát cũng rời đi nơi này. Hắn nhìn thời gian thật sự không còn sớm. Nhìn Tiền Quân rời đi, hắn không thể không một lần nữa hóa trang, sau đó liền kêu một chiếc xe kéo đi chung cư 3. Cả dạ tiểu thư, ta sinh bệnh, ta tưởng thỉnh một ngày giả. Trương Thiên Hạo tới rồi chung cư lúc sau, liền trực tiếp đi cả dạ, rốt cuộc sắc mặt của hắn thật sự khó coi. Liền nói chuyện đều không có nhiều ít sức lực, hơn nữa ngay cả đều có chút đứng không yên, muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Có phải hay không ngày hôm qua bị cảm lạnh? Ân, ngày hôm qua bị cảm lạnh, nghỉ ngơi một ngày liền hẳn là có thể tốt, ngươi yên tâm đi. Ta đi trở về. Hắn đỡ tường, sau đó liền về tới trong phòng của mình, trực tiếp hướng trên giường đảo đi, liền quần áo đều không có thoát, kéo qua chăn, sau đó trực tiếp một lăn, nhưng đã ngủ. Kia thật lớn đau đầu, hắn cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới 3. Ngoài thành bước đi nhà xưởng nội, Trần Thế Kiệt nhìn trước mặt ba cái đội viên, một người trong tay cầm một thanh Liêu 30 thức vũ khí, các vị, đây là trạm trưởng cho chúng ta cung cấp vũ khí, hy vọng đại gia muốn minh bạch, chúng ta tồn tại ý nghĩa là sát Nhật Bản người cùng hắn gian, nhớ kỹ, hiện tại các ngươi bị ta tuyển ra tới, đó là các ngươi có nhất định thư sát thiên phú, hơn nữa ta, tổng cộng 4 người, thành lập chuyên môn thư sát tiểu tổ. Hiện tại trạm trưởng cho chúng ta nửa tháng thời gian, hy vọng chúng ta tất cả mọi người phải nhớ kỹ, nửa tháng sau, trạm trưởng liền yêu cầu kiểm nghiệm chúng ta thực lực, chúng ta không nghĩ làm trạm trưởng thất vọng, cũng không nghĩ làm quốc dân đảng thất vọng. Hiện tại tất cả mọi người cho ta khẩu súng cử bình, trước cử, hơn nữa mỗi người thương thượng đều phải treo 2 khối gạch, tới bảo trì cân bằng. Đồng thời, Trần Thế Kiệt cũng cầm lấy súng trường bắt đầu khơi mào 2 khối gạch lập tức, hình như là muốn nhắm chuẩn giống nhau. Nơi này đó là Trần Thế Kiệt cho bọn hắn lựa chọn sân huấn luyện, tuy rằng không có thật đạn luyện tập, nhưng hiện tại cơ bản huấn luyện vẫn là cần thiết. Rốt cuộc bọn họ cơ hồ là ở Nhật Bản người Mỹ mắt phía dưới huấn luyện, hướng tây có đường sắt sở cảnh sát, hướng bắc đó là Nhật Bản người đóng quân, cho nên có thể lựa chọn này một chỗ, chính là bởi vì khoảng cách gần. 10 phút liền có người bắt đầu chịu không nổi, rốt cuộc kia thương vốn dĩ liền có vài cân trọng, hiện tại lại ở đầu thương thượng treo 2 khối gạch, thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được cho ta kiên trì, trạm trưởng nói qua, ít nhất 40 phút mới tính đủ tư cách, 1 giờ mới tính tốt đẹp, 2 cái giờ mới là ưu tú, hiện tại mới 10 mấy phút liền chịu không nổi sao? Nếu như vậy lấy thương, vậy các ngươi nói cho ta, lấy thương tay còn ổn sao? Khả năng sớm đã không ổn định đi, cho ta đánh lên tinh thần lực, cho dù ăn mãi sức lực cũng muốn cho ta lấy ra tới, kiên trì, kiên trì. Trạm trưởng đều có thể kiên trì 2 cái giờ, đạt tới ưu tú, chúng ta 1 giờ tốt đẹp ít nhất cũng muốn có thể làm được, nếu không, chúng ta chẳng phải là nhược kê sao? Nhược đến ngay cả trường một nửa đều không đến, nói ra đi, kia đó là thiên hạ lớn nhất chê cười. Hôm trước Trương Thiên Hạo tới thời điểm, liền cùng hắn giảng quá, mà buổi tối thời điểm, hắn trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, làm chính hắn đi lấy vũ khí, đã chuẩn bị tốt. Hiện tại liền có nơi này huấn luyện tình huống đội trưởng, cái này cũng quá khó khăn đi, ta kiên trì không được. Đừng mất mặt, hiện tại cho ta kiên trì, sự tình gì là dễ dàng như vậy, ngươi cho rằng cùng Nhật Bản người làm là dễ dàng sao? Trần Thế Kiệt cũng là nhìn chằm chằm hắn, lớn tiếng mà nói. Nhưng hắn tự tin cũng là không đủ, hơn 10 phút, hắn hai tay giống như rót chỉ giống nhau, trọng đến muốn chết, ngày thường chưa từng có phát hiện quá, ngày thường còn như vậy trầm lão tử cũng là các ngươi giống nhau, trời sinh mới mẹ nó không đến 20 phút liền có chút chịu không nổi, hiện tại cho ta kiên trì, ta có thể kiên trì, các ngươi cũng có thể kiên trì. Theo huấn luyện không ngừng tiến hành, cho dù là thiên sáng ngời liền huấn luyện, 1 giờ sau, cũng chỉ là kiên trì 3 lần, đều là hơn 10 phút. Đều đã mệt đến độ sắp nâng không đứng dậy, chúng ta luyện nữa 1 giờ, mẹ nó, cho ta kiên trì, liền một cái đạt tiêu chuẩn đều làm không được, mất mặt ta, mất mặt ta. Trần Thế Kiệt cũng là một trận cười khổ, đây là tân binh huấn luyện cơ bản nhất động tác, một sĩ binh bưng lên 40 phút cũng không phải chuyện quá khó khăn, hiện tại bọn họ thế nhưng đoan không đứng dậy 3. Chỉ là theo thời gian càng ngày càng gần, xin gì đúng hạn mở ra kim khố lấy tiền mặt thời điểm, nhân viên công tác nhìn đến kim khố bên cạnh cái kia động thời điểm, cả người đều có chút ngốc và mau báo cảnh sát, chúng ta kim khố bị người cấp cướp. Bên cạnh cái kia bảo an vừa nghe, cũng là hướng bên trong nhìn xung quanh một chút, nháy mắt cũng lảng đốc, rốt cuộc tiền một phần cũng đã không có, trừ bỏ két sát, mặt khác thật sự đã không có. Lúc này vừa mới đi đến xin dị cổng lớn, đang ở thị sát ngân hàng nhân viên công tác tình huống giám đốc thượng thôn vừa nghe đến kim khố bị trộm, hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc hôm nay không phải phương Tây ngày cá tháng tư, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi lên, ngươi sẽ không theo ta nói dẫn đi. Hắn chảo một cái đã bắt được đang ở hướng hắn hội báo nhân viên công tác, hơn nữa nhắc tới hắn trước mặt, lớn tiếng mà quát hỏi nói, ngươi xác định không phải cùng ta nói dẫn sao? Giám đốc, chuyện lớn như vậy, ta kia giám à, còn có bảo an ở dưới. Hắn đang ở nơi đó chờ ngài qua đi nhìn xem. Không, toàn bộ không. Bà cả, hôm nay ngân hàng tạm không buôn bán, đóng cửa, bất luận kẻ nào không được rời đi, muốn trả rõ. Là. Kia mấy cái bảo an vừa nghe, lập tức giữ cửa cấp một lần nữa đóng lại, sau đó trong đại sảnh nơi nơi cảnh giới lên, mà đi trường càng là trực tiếp nhằm phía kim khố. Tới rồi phía dưới vừa thấy, hắn chỉ cảm thấy đến hai mắt biến thành màu đen, thân mình càng là lung lay mấy cái, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Chương 1649, ngu xuẩn. Chương 1649, ngu xuẩn. Thức mau, toàn bộ Tân Kinh thành nội trực tiếp kéo vang lên tối cao cảnh báo, vô số cảnh sát trực tiếp thọc hướng Shinji, mà đang ở trên đường hướng thị chính đuổi vệ đã gọn tạ ở thu được phía dưới người đưa tới tin tức lúc sau, cũng là trước tiên hướng Shinji chạy đến. Lúc này Shinji bên trong, hiến binh đội nổ dạ họa đại tá, cảnh sát thính nổ đại trung tá, đặc vụ khoa mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt thiếu tá, còn có các đại đặc vụ cơ quan đầu đầu não não đều đã đi tới Shinji bên trong. Lúc này ngân hàng kim khố bên trong, hành trưởng đã tỉnh táo lại, chính vẻ mặt dại ra nhìn ngân hàng kim khố, đầy miệng không biết nói cái gì. Mà cùng lúc đó, sớm đã nhật binh hiến binh cùng đặc vụ thông qua cái kia lỗ nhỏ, theo Trương Thiên Hạo sở đi qua lộ đã tìm đi ra ngoài. Chỉ là lúc này trên mã lộ sớm đã người đến người đi, tận có manh mối sớm đã không có bốn phía phong tỏa đi lên sao? Nô giả hoa đại tá vẻ mặt tâm trầm, rốt cuộc kim khố bị trộm, như vậy nhiều tiền không cần có thể lập tức trở đi, cũng không có khả năng bay toàn bộ bên này đều đã phong tỏa. Hơn nữa ta điều tra, bốn phía đồn biên phòng căn bản không có phát hiện chiếc xe trải qua, nhất định còn tại đây một mảnh. Nô đại cục trưởng lập tức lớn tiếng mà nói lục soát cho ta, quản chi là đảo ba thước đất, cũng muốn cho ta đem tiền tìm ra, đáng chết, thế nhưng trộm được đế quốc trên đầu, đúng là cả gan làm loạn, tìm không thấy, toàn bộ xé sát xé giết. Ha ha ha. Nô giả hoa đại tá chính là không có như vậy một chút nương tay ý tứ, này một mảnh, có thể nói là bọn họ trọng điểm bảo hộ khu vực, hiện tại thế nhưng bị người trộm đại lượng tiền tài đương mẹ đã gòn tạ tới skin gì thời điểm, cũng là hơi kém ngất xỉu đi, trộm đại lượng tiền tài, đó là một kiện cái dạng gì tính chất sự kiện. Hắn chính là rất rõ ràng. Mà đi theo hắn bên người nộc cô nhìn trừ bỏ kết sắt ngoại kim cố, liền một trương tiền giấy đều không có, nàng cũng là ngất vọng, đồng dạng cũng là chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm. Nay đã là đế quốc đệ tam khởi ở Trung Quốc skin gì bị trộm án, liền một chút dấu hiệu đều không có, tiền liền đã không có bạc ạ. Cho ta cha, nhất định là một cái đội gây án, lớn như vậy công trình, thế nhưng không có người biết, các ngươi trong đầu tất cả đều là phân sao, có thể hay không nói cho ta, như vậy đại động tĩnh, các ngươi thế nhưng không biết, không biết. Huệ đã dùng sức chịu đến hành bề trên thôn trên mặt, rốt cuộc này một cái đánh xuyên qua kim khố thời gian tuyệt đối không phải đoạn thời gian nội có thể hoàn thành, nhưng thượng thôn giám đốc thế nhưng cái gì cũng không có phát hiện, đây là nghiêm trọng thất trách sự kiện bạch bạch bạch. Lúc này thượng thôn, vốn dĩ mặt đã bị sớm chạy tới người đánh sưng lên, hiện tại lại một lần đã chịu Huệ đã đòn hiểm, kia giống như đầu heo mặt, rốt cuộc nhìn không ra một tia nguyên lai bộ dáng. Thậm chí liền mắt kính đều sắp mang không thượng tra, hiện tại các ngươi đi tra, quản chi là đem toàn bộ Tân Kinh đều cho ta lật qua tới, cũng muốn cho ta điều tra ra, đây là đế quốc tài sản, kiên quyết không thể làm này đám người cướp đi. Là, có thể nói, hơn 9 giờ, toàn bộ đông khu trên mã lộ, nơi nơi là súng vắt vai, đạn lên nòng cảnh sát cùng Nhật Bản binh, một nhà điều tra, như lang tựa hổ, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đại quan hệ, cũng trốn bất quá điều tra báo cáo, chúng ta ở xạ xạ mọ gì trong nhà lục soát một cái thật lớn két sắt, hình như là trước kia ngài nói qua cái kia đại két sắt. Xạ xạ mọ gì trong nhà? Chính là cái kia sạn tập hội xã xạ xạ mọ gì trong nhà sao? Đúng vậy. Chào, đem sạn tập hội xã tất cả mọi người cho ta bắt, cổ cụ gì các hội quán sự tình nhất định cùng bọn họ có quan hệ, liền chờ đi đế quốc thẩm phán đài đi. Huệ đạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền bắt lên. Sạn tập hội xã là một cái từ nhìn tạo thành hội xã, không có việc gì khi dễ một người Trung Quốc người, đoạt lấy một chút người Trung Quốc tài phú, càng có không ít nhìn làm ác, trước kia Trương Thiên Hạo không có cách nào giải quyết cái này sạn tại hội xã. Rốt cuộc Nhật Bản người sẽ không dễ dàng tra sạn tại hội xã cái này nhìn tổ chức, chỉ là tưởng tượng đến skin gì phổ bị trộm, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ điên cuồng, liền trực tiếp nghĩ tới sạn tại hội xã cái này Nhật Bản người ác danh chiêu như kẻ rụt hội xã. Mà xạ xạ mọ gì còn không biết phát sinh sự tình gì, liền bị Nhật Bản hiến binh toàn bộ bắt lên, kế tiếp như thế nào xử trí, liền không phải hắn có thể làm chủ đáng tiếc, đêm qua, hắn đại não có chút ăn không tiêu, nếu không hắn còn sẽ tiến thêm một bước bố trí, làm cái này nhìn tổ chức hoàn toàn xong đời. Liền ở Nhật Bản người điên cuồng bắt giữ, thậm chí điều tra thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở chung cư ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đến đặc biệt hương, hắn yêu cầu đại lượng thời gian tới khôi phục hắn tinh thần ba. Thiên sinh, thần tiên sinh hôm nay sinh bệnh, chúng ta xin nghỉ một ngày. Cả dạ nhìn William, liền đem Trương Thiên Hạo tình huống nói một lần, sau đó còn nói thêm, thoạt nhìn thần tiên sinh giống như bệnh đến rất nghiêm trọng. Có hay không đi bệnh viện? Không có, hắn nói hắn không cần đi bệnh viện, nghỉ ngơi một ngày liền hảo. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vừa mới Nhật Bản người bên kia chuyển đến tin tức. Đông nhị phố bên kia skin gì bị người cấp trộm, Nhật Bản người thật là một đám ngu không ai bằng dã man ngu xuẩn, liền ngân hàng đều thủ không được, cũng thật là quá xuẩn. Thiên sinh, ngài nói Nhật Bản người ngân hàng bị người cấp trộm. Đúng vậy, chính là bị trộm. William trực tiếp dùng khẳng định ngữ khí trả lời nói, hiện tại toàn bộ Tân Kinh Nhật Bản người khả năng muốn điên rồi, ta đều thấy bọn họ cảm thấy bi ai. Ngu xuẩn. Cả dạ vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, rốt cuộc như vậy ngu xuẩn, nàng nghe tới thật đúng là mang cảm hôm nay không có gì sự tình, vốn là muốn cùng Nhật Bản cái kia hệ đã gặp mặt, vừa mới gọi điện thoại lại đây, sự tình hôm nay lùi lại. Đúng vậy, thật là ngu xuẩn. Cả dạ cũng là vẻ mặt thông khoái, Nhật Bản người thật là kiêu ngạo thói quen ba. Cùng lúc đó, Tiền Quân Hạ ở ít cờ khu trong tiệm nhìn tài liệu, liền nhận được một chiếc điện thoại, hắn nháy mắt cả kinh há to miệng, ngươi nói cái gì? Nhật Bản người ngân hàng bị người cấp đoạt, hơn nữa đông khu đều phong tỏa. Ngươi sẽ không nói dở đi? Là thật sự, Tiền lão bản, hiện tại chúng ta đều ra không được, trong nhà liền sàn nhà đều bị cậy lên tìm, lúc này đây có thể là đại phiền toái. Ta đã biết. Trước treo. Tiền Quân treo điện thoại, cũng là một trận tim đập nhanh, rốt cuộc kia ngân hàng tiền cũng không phải là tiểu tiền, thế nhưng bị người cấp trộm. Hắn nghĩ tới đêm qua, Trương Thiên Hạo nói với hắn, một đoạn này thời gian, Nhật Bản người khả năng giới nghiêm càng nghiêm. Hắn đều hoài nghi, việc này có phải hay không cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ, rốt cuộc hắn tự mình cũng không biết Trương Thiên Hạo trong tay có hay không mặt khác lực lượng. Nhưng Nhật Bản người ngân hàng bị đoạt, có thể nói là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình, hắn cơ hồ là vỗ tay, nhưng loại này vui vẻ cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Hắn không khỏi lo lắng khởi ở đồng khu kia mấy cái huynh đệ, có thể hay không bởi vì việc này mà đã chịu liên lụy. Hiện tại Nhật Bản người đã bắt đầu điên rồi, ở giờ cờ khu Skin gì kia một mảnh, thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng súng vang, chỉ cần là hơi có một chút không như ý, trực tiếp nổ súng đánh chết. Lúc này sinh mệnh ở Nhật Bản người trong mắt, hoàn toàn là so bất quá một chừng giấy, không riêng như thế, toàn bộ Skin gì bốn phía một mảnh tất cả mọi người đã chạy tới trên mã lộ, mà trong nhà sớm đã bị phiên đến loạn thành một đoàn báo cáo, phía nam điều tra xong, không có bất luận cái gì phát hiện. Báo cáo, phía bắc, phía đông, phía tây cũng điều tra xong, không có bất luận cái gì phát hiện. Báo cáo, cống thoát nước, chúng ta cũng điều tra xong, tại đây vùng không có bất luận cái gì phát hiện. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, trực tiếp đốc, có thể nói buổi sáng nửa ngày cơ hồ là đào ba thước đất, nhưng một chút manh mối cũng không có, này rõ ràng cùng chi bất đồng bạc cả, lại lục soát, nhất định phải lại lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì một góc, quản chi là tân phiên thổ, cũng muốn cho ta tìm, còn có tầng hầm ngầm, một cái cũng không thể buông tha. Chính là sự tình vĩnh viễn sẽ không giống hắn tưởng tượng như vậy, muốn tìm được tiền, kia căn bản là không có khả năng người tới, đi cho ta đem tất cả mọi người cho ta vây lên, từng bước hỏi, nếu có bất luận cái gì giấu giếm, sắt. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng coi như là điên rồi, giống như chó điên giống nhau. Hiện tại bắt đầu bắt được đến ai liền cắn ai, một chút mặt mũi cũng không cho, vô luận là người Trung Quốc, vẫn là Nhật Bản người. Chương 1650, tân chỗ ở. Chương 1650, tân chỗ ở bên ngoài sự tình đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mà Thủy làm rong giả lại chung cư ngủ đến trực tiếp trời đất tối tăm. Từ buổi sáng trở lại chung cư lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp ở trên giường ngủ nhiều là ngủ, mãi cho đến buổi tối, hắn mới xuống lầu ăn một chút đồ vật, sắc mặt cũng là khôi phục một ít. Nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy tái nhợt, nhưng ít ra cũng có tới một ít huyết sắc tần tiên sinh, ngươi thật sự không cần đi bệnh viện sao? Phật nhìn hưu khí vô lực Trương Thiên Hạo đang ăn cơm, liền hảo tâm nhắc nhở nói cảm ơn, ta biết chính mình tình huống, quá hai ngày liền hảo, ta giống nhau không dễ dàng sinh bệnh, nhưng cả đời bệnh liền tương đối trọng, nhiều nhất một tuần liền sẽ khôi phục lại. Thì ra là thế. Ta đi về trước nghỉ ngơi, ngươi chậm dùng. Trương Thiên Hạo ăn một ít cơm chiều lúc sau, liền trực tiếp hướng trên lầu mà đi, về tới chung cư, hắn trực tiếp lấy ra một cây sơn tham, trực tiếp nuốt đi vào. Dùng sơn tham tới bổ sung hắn nguyên khí, đây là hắn hiện tại nhất yêu cầu làm, rốt cuộc hắn rõ ràng, hắn lúc này đây thương chính là hắn tinh thần lực. Gặm xong rồi một chi sơn tham lúc sau người, hắn lại lấy ra một chi tới, vẫn là 50 năm, hắn liền chậm rãi gặm lên, chỉ chốc lát sau, trong phòng liền tràn ngập khởi sơn tham dược hương khí vị. Hắn đứng ở cửa sổ, nhìn trên mã lộ mặt, trên mã lộ người đi đường rõ ràng là thiếu không ít, cảnh sát tuần tra cùng Nhật Bản người tuần tra rõ ràng nhiều không ít. Thậm chí hắn còn có thể nhìn đến một ít đặc vụ ở chỗ này hoảng, giống như đi qua, kỳ thật nơi nơi nhìn xung quanh, muốn phát hiện một ít cái gì, nếu bị này đó đặc vụ cấp theo dõi, thật đúng là một kiện phiền toái sự tình. Nhìn vài lần phía dưới mã lộ, sau đó liền lại ngã vào trên giường nghỉ ngơi, một bên nghỉ ngơi một bên vận chuyển kia vô danh tâm pháp, khiến cho hắn đại não có thể càng mau một ít khôi phục lại. Theo hắn vô danh tâm pháp vận chuyển, kia một tia mát lạnh từ chỗ sâu trong óc xuất hiện, chậm rãi giúp hắn khôi phục tinh thần thượng tổn thương. Tuy rằng chậm, liền hiệu quả vẫn là không tồi gì, này vô danh tâm pháp có thể nhanh hơn khôi phục. Hắn cũng là vui vẻ, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển lên, phòng trường hôm nay buổi tối hắn không cần ngủ, lấy vận chuyển này vô danh tâm pháp tới thay thế hắn nghỉ ngơi. Hơn nữa vận chuyển tâm pháp so với ngủ tới càng thoải mái một ít. Đến nỗi bên ngoài phong cùng vũ, hắn cũng không nghĩ lại đi hỏi nhiều, hơn nữa hắn cũng không có tinh lực đi hỏi. Ngày hôm sau đi làm, tinh thần khôi phục một ít, nhưng vẫn là kiên trì đi làm, liên tiếp hơn phân nửa cái cuối tuần, Trương Thiên Hạo mới khôi phục tới rồi nguyên lai trình độ tần tiên sinh, ngươi lúc này đây bệnh cũng không nhẹ à. Cả gia nhìn đã khôi phục lại Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười đa tạ ngươi, này một tuần tới, trận này bệnh hơi kém đem ta tra tấn đến độ gầy, ngươi nhìn xem. Trương Thiên Hạo ha hả mà cười vài tiếng đúng rồi, cả gia, ta hiện tại hoàn toàn khôi phục, có chuyện gì, có thể an bài ta đi làm. Nơi đó có cái gì đại sự tình, bất quá này một vòng tích lũy xuống dưới công tác cũng không ít ta, mấy ngày nay ngươi công tác hiệu suất cũng không cao. Ân. Đúng rồi, tần tiên sinh, ngươi xe tới, hiện tại chính ngừng ở nơi đó, đây chính là một chiếc xe mới, thế nào? Nàng mang theo Trương Thiên Hạo đi tới bãi đỗ xe, chỉ vào kia chiếc xe mới, kiêu ngạo mà nói chúng ta nước Đức ô tô tuyệt đối là đỉnh cấp. Đó là đương nhiên, bằng không ta cũng sẽ không mua nước Đức xe hơi, bất quá, có một việc, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi xe ta khai thật sự thoải mái, có thể hay không chúng ta chi gian đổi khai? Cùng ta đổi khai, ngươi xe chính là xe mới, ta xe là cũ xe, vậy ngươi không phải thực có hại sao? Nơi đó có cái gì có hại, ngươi mở ra giúp ta ma hợp một chút, so với ta cái này tay mới khá hơn nhiều đi. Ta còn muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không đêm nay thượng, ta thỉnh ngươi đi khiêu vũ, như thế nào? Ngươi xác định thân thể của ngươi hoàn toàn hảo sao? Cả dạ vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó nở nụ cười đó là đương nhiên, bằng không ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, không phải sao? Tính, hôm nay không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng không dám làm ngươi xe mới. Kia không được, ta thỉnh ngươi giúp ta thì giá, xem ra cả dạ tiểu thư muốn ta phó cho ngươi vất vả phí, bất quá, có thể hay không trước thiếu, ta hiện tại không có tiền, có thể hay không trước thiếu. Ha ha, tần tiên sinh, ngươi thực sự có ý tứ, xe mới không khai, càng muốn khai ta cũ xe. Ngươi cũng không sợ ta đem xe khai hỏng rồi? Cả dạ trực tiếp nở nụ cười, sau đó cầm trong tay chìa khóa xe trực tiếp ném tới. Xe mới chìa khóa giữ lại, mà đem nàng chìa khóa xe ném cho Trương Thiên Hạo cảm ơn, giúp ta thử xe. Trương Thiên Hạo ha hả nở nụ cười. Hắn muốn đi người môi giới cùng người môi giới giám đốc thương lượng hảo thuê phòng ở lúc này, đây hắn thuê phòng địa phương đó là cùng tiền quân cách xa nhau chỉ có hơn 50m, cũng là một cái ngõ nhỏ bên trong. Xem như một cái không tồi địa phương, nhưng diện tích so tiền quân lớn không ít, đó là một cái độc lập tiểu viện, hắn đã hôm nay làm người đưa lại đây cho hắn tuyển thời điểm, liền nhìn chúng nơi này. Chính yếu chính là hắn cùng tiền quân giao lưu thời điểm, tùy thời đều có thể, hơn nữa mỗi ngày trên cơ bản đều sẽ gặp mặt, không cần yêu cầu như vậy phiền toái, một khi xuất hiện tình huống, có thể lẫn nhau chi viện. Vì này một mảnh an toàn, nơi này còn chuyên môn an bài một tổ nhân viên tiến hành bảo vệ, tùy thời đưa ra thân phận, dùng để chi viện tiền quân hoặc là Trương Thiên Hạo. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe hơi chạy đến Hưng Thanh lộ số 49 bên này, mà nơi này sớm đã người môi giới người đang chờ hắn. Nhìn Trương Thiên Hạo mở ra nước Đức phòng làm việc xe, hơn nữa mặt trên còn có nước Đức tiểu quốc kỳ, cái kia chính là nước Đức người xe, kia giám đốc Lôi Minh cũng là mở trừng hai mắt, tuy rằng biết cái này Tần Ngọc Văn là nước Đức phòng làm việc nhân viên công tác, khá vậy không nghĩ tới, thế nhưng mở ra nước Đức xe. Như vậy thân phận, Lôi Minh cũng là có chút kinh hãi, chắc không được thuê như vậy một gian tiểu viện, có như vậy thân phận, thật đúng là không có người kia dám đối với hắn thế nào. Tần tiên sinh, ngươi thỉnh, nhìn xem ngài vừa lòng không? Hảo. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền tiến vào tiểu viện, mà đem xe trực tiếp ngừng ở bên ngoài, nếu khai tiến vào, cũng là có thể, kia đại môn mở ra tới, cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Tới rồi bên trong dạo qua một vòng, Trương Thiên Hạo vẫn là tương đối vừa lòng. Tuy rằng chỉ có tam gian, bên trái là một cái phòng ngủ chính, bên kia là có thể làm phòng ngủ phụ, mà trung gian làm đại sảnh, mặt khác, giữa sân còn có một cái nho nhỏ phòng bếp, ngày thường làm chút cơm đúng rồi, ta thực vừa lòng, duy nhất không được tốt, đó là đại môn có chút nhỏ, xe khai tiến vào, tuy rằng hành, nhưng dễ dàng đụng tới xe hơi. A. Lôi Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, đó là một trận cười khổ, Tần tiên sinh, này một nhà đã là đại, rốt cuộc không có mấy nhà có thể lái xe tiến đến ra. Ta biết, cho nên ta mới vừa lòng nơi này mỗi tháng nhiều ít tiền thuê. Ngài mỗi tháng cấp tam đồng tiền đi. Mỗi một lần ít nhất giao 3 tháng, ngài xem như thế nào? Hành, ta dùng một lần phó 1 năm đi, về sau lại giao tiền thời điểm, ngươi kêu ta một tiếng, bất quá, ngày mai ngươi đem ta trong phòng các loại đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, này đó tiền từ ta tới phó. Tần tiên sinh, không có vấn đề, ta ngày mai giúp ngươi sở hữu yêu cầu đồ vật đều mua sắm hảo. Không biết tiên sinh có cái gì yêu cầu, cụ thể cùng nói. Trong nhà sở hữu gia cụ đều cho ta ném, trong phòng một lần nữa mua một trường án thư, một chiếc giường, tủ quần áo, còn có trung gian cái bàn cũng cho ta thay đổi, đổi thành đẹp người nước ngoài cái bàn. Mặt khác, cho ta chuẩn bị một cái quầy rượu, chăn linh tinh đều cho ta chuẩn bị tốt, còn có giá sách, cũng bày ở trong phòng ngủ. Tần tiên sinh, mấy thứ này nếu đều yêu cầu nói, kia khả năng yêu cầu không ít tiền, ngài xem có thể hay không phó một cái tiền trả trước, 150 nguyên. Lôi Minh vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nhỏ giọng mà nói không thành vấn đề, ta cũng không sợ các ngươi chạy, hợp đồng lấy tới, ta ký tên. Chương 1651, lão hổ mất tích. Chương 1651, lão hổ mất tích. Ngày hôm sau giữa trưa, hắn mở ra xe hơi lại một lần trở lại Hưng Thanh lộ số 49, mà kia người môi giới giám đốc sớm đã đem nơi này hết thảy đều bố trí thỏa đáng, hiện tại hắn có thể túi sách liền có thể trụ vào được. Thanh toán tiền lúc sau, Trương Thiên Hạo mới thoải mái ngã vào trên giường, hiện tại hắn cũng rốt cuộc có chính mình ra, tuy rằng là thuê. Về sau tan tầm trở về, có thể tùy thời tìm một ít người không có việc gì hạ chơi cờ, hoặc là tại đây hồ đồng nói chuyện phiếm, rốt cuộc nơi này đều là hàng xóm. Mà Tiền Quân nhìn Trương Thiên Hạo thế nhưng thuê cái này địa phương, cũng là ngây ngẩn cả người, đây là chuyện tốt, nhưng đồng dạng cũng là chuyện xấu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá hắn biết Trương Thiên Hạo có chính mình suy xét, bằng không sẽ không lựa chọn nơi này. Một tuần thời gian, cũng đủ Trương Thiên Hạo thích ứng xuống dưới, hơn nữa làm bốn phía hàng xóm cũng biết nơi này nhiều một cái hộ gia đình, cũng làm bốn phía hàng xóm đều đối vị này Tần Ngọc Văn tiên sinh có nhất định hiểu biết. Tuy rằng thân thể hảo, nhưng này một tuần, hắn thật đúng là không có làm chuyện gì. Chiều hôm nay, hắn mở ra xe hơi chậm rãi sự ở thành Nam lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng bên ngoài, liền thấy được lão hồ thổ sản vùng núi cửa hàng đại môn nhắm chặt, căn bản không có người, đây là tình huống như thế nào, lão hồ có việc đi ra ngoài sao? Hắn cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc một đoạn này thời gian, hắn đều ở trong nhà tĩnh dưỡng, nửa tháng sau mới hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa tinh thần lực cảm giác được có nhất định tăng trưởng. Về tới phòng làm việc, hắn nhìn mấy ngày nay tích lũy báo chí, mặt trên đều có không ít nội dung, đặc biệt là Nhật Bản người Skinji bị hắn đoạt lúc sau, Nhật Bản người đích sắc cũng là điên rồi một thời gian, giết không ít người. Nhưng cuối cùng vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp, nửa tháng xuống dưới, toàn bộ Tân Kinh thành đều không sai biệt lắm bị phiên một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Mà làm người khởi sướng, hắn ở trong nhà vững như lão cẩu, một chút cũng không đổi. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng vượt qua 5000 vạn yên, trong đó chỉ là hoàng kim liền có 6 tấn tả hữu, mặt khác, còn có đại lượng tiền giấy, yên, đô la ngoại hạng quốc tiền là thời điểm đi ra ngoài thư sát đội. Hắn một bên ngồi ở chỗ kia uống trà, một bên bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc việc này tới rồi hiện tại nông nỗi, cũng không thể không nghiêm túc lên. Mắt thấy lập tức liền muốn đi vào tháng 5, chiến tranh bóng ma cũng là càng ngày càng đùng, cho dù là Trương Thiên Hạo, cũng vô pháp ngăn cản thịt thịt thịt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, đồng thời môn cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới đúng rồi, Tần tiên sinh, ngươi hiểu tiếng Nga sao? Thực xin lỗi, cả dạ, ta tuy rằng ngôn ngữ phương diện tương đối am hiểu, nhưng ta thật sự không hiểu tiếng Nga, xin hỏi có chuyện gì sao? Không có gì, kia như vậy đi. Cả dạ lên tiếng, sau đó liền lại xoay người rời đi văn phòng, tới nhanh, đi được cũng tương đương mau tiếng Nga, chẳng lẽ phòng làm việc cùng người Nga có quan hệ sao? Người Nga, hắn ở 3 ngày trước đã cùng Bạch Nga quán 3 người liêu quá, muốn mua sắm một đám mỏ xịn nạ gẳng 1891-30 loại này xuống ngắm. Buổi tối đó là một cái giao hàng nhật tử, hắn tự nhiên hiểu được tiếng Nga, bằng không cùng người Nga giao dịch. Bất quá, người cũng thích hợp tàng một chút vụng, cho dù là cả dạ cũng không có khả năng nói cho nàng sở hữu đồ vật. Nhìn bên ngoài mã lộ lui tới người đi đường, hắn mày cũng có chút hơi nhíu lại. Rốt cuộc lão hổ bên kia tin tức nửa tháng cũng không có chuyển tới, hắn tuy rằng không đổi, nhưng tóm lại có một loại không được tốt dự cảm. Hắn yêu cầu làm người cha một cha về lão hổ sự tình. Lão hổ chính là hắn ở Tân Kinh duy nhất liên lạc thượng, cho dù là phía tây cũng không biết lão hổ này một cái liên lạc người là chính bọn họ người. Hiện tại có thể nói toàn bộ Tân Kinh, thậm chí Đông Bắc liền cùng Trung ương thoát liên. Thoát liên, kia chính là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Từ 918 biến cố lúc sau, Đông Bắc cùng Trung ương liên hệ liền bắt đầu thiếu, thậm chí thời gian dài thoát liên, này đã là thời gian rất lâu. Lúc này đây có thể liên hệ thượng lão hổ, cũng là lão đại tỷ bên kia tư nhân quan hệ, nhưng hiện tại lão hổ thất liên, này đối với hắn tới nói là một kiện chuyện xấu, hơn nữa là hư tới rồi không thể lại hư trình độ. Nếu hắn nơi này thất liên, kia về sau đều không có biện pháp cùng lão đại tỷ bên kia giao đái, thậm chí hắn đến bây giờ còn có chút không thể hiểu được ba. Tân Kinh Nhật Báo báo xã, hắn tiến hành rồi một đơn giản trang điểm lúc sau, liền mang theo mũ cùng kính dâm đi tới tổng biên văn phòng ngài hảo, xin hỏi có chuyện gì sao? Kia tổng biên nhìn đến một người đứng ở trước mặt hắn, có chút nghi hoặc hỏi ngươi hảo, giúp ta đăng một chút tìm người gợi ý, ta muốn liền đăng 3 ngày, có hay không vấn đề? Tiên sinh, chỉ cần tiền đúng chỗ, đây là không có vấn đề, bất quá yêu cầu Nhật Bản người xét duyệt. Ngài xem, không có vấn đề, xét duyệt liền xét duyệt đi, ra đệ lạc đường, chính thỉnh người giúp ta tìm xem. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp lấy ra một chương sớm đã viết tốt giấy đưa qua đây là tiền, ta hy vọng ngày mai buổi sáng báo chí thượng có thể nhìn đến này tắt tìm người gợi ý, có hay không vấn đề? Kia chủ biên nhìn trên bàn tiền, cũng là ánh mắt sáng lên, rốt cuộc hào phóng khách nhân, tới đó đều đã chịu hoan nên không có vấn đề, không có vấn đề. Hắn một bên nói, một bên nhanh nhẹn đem tiền nhét vào cái bàn trong ngăn kéo mặt, sau đó đầy mặt tươi cười, tiên sinh, thỉnh làm, ta cho ngài đảo chén nước. Không cần, ta có việc, ta hy vọng ngày mai đăng báo. Nói xong, hắn trực tiếp đi ra chủ biên văn phòng, xuống lầu, cưới xe đạp rời đi báo xã ba. Tiên quân, đem một đoạn này thời gian sở hữu tình báo cho ta sửa sang lại một chút, ta đêm nay thượng muốn nhìn, nhìn xem có hay không cái gì quan trọng tình huống. Mặt khác, ta làm ngươi tra Tân Kinh một đoạn này thời gian tới nay đại hán gian cùng với Nhật Bản quan quân hành tung, tra đến thế nào? Đâu, trên cơ bản tra đến không sai biệt lắm, ta cũng chuẩn bị tốt. Mặt khác, lệ khoa trưởng bên kia cũng đưa lại đây, rất nhiều cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng cũng có một ít tiểu nhân xuất nhập. Không có việc gì, chỉ cần hắn lệ trường thành nghiêm túc làm việc, ta liền sẽ không động hắn. Đúng rồi, cái kia Liễu Tiền Tiến như thế nào? Trước một đoạn thời gian vẫn luôn loa ở trong nhà, đến nội ra đi ô linh kiện, ngay từ đầu khả năng còn tương đối tích cực, nhưng trước một đoạn thời gian giống như không có tiền, liền loa ở trong nhà. Tiền quân suy nghĩ một chút, mới nghiêm túc mà nói, chỉ là hai ngày này, chúng ta người nhìn đến hắn đi thanh lâu uống rượu đi, thẳng đến buổi sáng thiên mau sáng, mới hồi ra. Kia tiểu phương bên kia tình huống như thế nào? Ta cũng không biết, ở nơi đó người cũng không hướng ta hội báo, khả năng bên kia vẫn là tương đối ổn định đi. Nếu có, sớm hướng ta hội báo. Liêu Tiền Tiến, có ý tứ, xem ra chúng ta vị này tin điện khoa trưởng còn cất giấu một tay, tiếp tục nhìn chằm chằm, hiện tại không cần để ý đến hắn, chờ chúng ta có thời gian lại đằng ra tay tới, chậm rãi thu thập hắn. Trong mắt hắn hiện lên một mạt tinh quang, đối với loại này khả năng tồn tại vấn đề người, hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo thẩm tra vừa lần đầu, ta trở về chuẩn bị. Trong chốc lát cấp ngươi đưa lại đây. Không đợi, trở về thời điểm sẽ trải qua ngươi nơi này, ấn ô tô loa, ngươi nghe được hảo liền đưa lại đây, ta còn có chuyện, đi trước. Hắn nói xong, trực tiếp lái xe rời đi ra, hướng về nơi xa mà đi, đến nỗi nơi này sự tình, hắn trực tiếp giao cho Tiền Quân. Tiền Quân nhìn vội vàng rời đi Trương Thiên Hạo, cũng là sửng sốt, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình tĩnh. Mấy ngày trước, Trương Thiên Hạo liền đã bố trí nhiệm vụ, hắn nơi này liền đã bắt đầu chuẩn bị, cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo khả năng lại phải có sở hành động. Trừ gian, đây là bọn họ hiện tại khẳng định phải làm sự tình, cho tới nay, Trương Thiên Hạo đối với hành động đội 4 cái đầu phục Nhật Bản người Hán gian cũng không có bất luận cái gì hành động. Chương 1652, vũ khí giao dịch. Chương 1652, vũ khí giao dịch. Bạch Nga quán 3, Trương Thiên Hạo giống như dị vãng giống nhau, đã thay đổi một bộ quần áo, thậm chí còn sự hắc mắt kính đi vào tới. Hắn đi tới bạc kẹn đờ nơi này, trực tiếp muốn một chén rượu tiên sinh, ngài đã tới, thật là đúng giờ. Tiên sinh ở phía sau chờ ngài, ngươi có thể đi vào. Phải không? Kia cũng thật tốt quá. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp ở trên bàn thả một trương tiền mặt, liền ở một cái khác Bạch Nga tiểu tử dẫn dắt hạ, đi hướng mặt sau lầu 2. Tới rồi lầu 2, nơi này là một cái khá lớn không gian, bên trong bãi đại lượng thùng trang rượu thân ái la, ngươi hảo, tới rồi ta nơi này, ngươi có thể bung ngươi hết thể ngụy trang, nơi này đó là nhà của ngươi. Ngươi tới thấy được Trương Thiên Hạo thân ảnh, cũng không khỏi nở nụ cười. Trực tiếp đi tới chuẩn bị ôm một chút Trương Thiên Hạo, ta nói cắt lộ, được rồi, ta biết các ngươi nước Nga thực nhiệt tình, chúng ta vẫn là nói giao dịch đi. Ta chính là mang theo cũng đủ thành ý, ta muốn hóa đã tới rồi sao? Hắn lui một bước, tránh ra cặt lộ ông, sau đó duỗi tay vô vô trong tay hắn dừng ra, trực tiếp nở nụ cười la, không phải nói Trung Quốc người thực nhiệt tình sao? Ta chẳng lẽ không đủ nhiệt tình sao? Ngươi nhiệt tình, ta thích, nhưng ta tưởng chúng ta vẫn là giao dịch cho thỏa đáng, không phải sao? Ngươi càng thích tiền nhiều một ít, đến nỗi ta, ngươi chỉ đương không tồn tại liền được rồi, không phải sao? Ha ha ha, la, ngươi thật là một cái có ý tứ người Trung Quốc, bất quá loại này thương thật là khó làm, toàn bộ Tân Kinh cũng không có vài lần, ngươi lập tức muốn mời chi, có phải hay không quá nhiều? Cát Lô, ngươi cho rằng chúng ta làm như vậy giao dịch, có cái kia tất yếu dò hỏi tới cùng sao? Trương Thiên Hạo cũng là một ngụm lưu loát tiếng Nga nói ra, thậm chí hắn động tác đều không có một tia biến hóa thượng một lần ở Cáp Nhĩ Tân thời điểm, so ngươi nơi này giá cả thấp hai thành, nhiều nhất ta lại đi một chuyến Cáp Nhĩ Tân mà thôi, cũng bất quá vài trăm dặm lộ trình mà thôi. Xem ra La tiên sinh đối chúng ta này một hàng thực hiểu biết sao, đích xác không tồi, Cáp Nhị Tân thật là so nơi này tiện nghi, rốt cuộc này dọc theo đường đi an toàn vấn đề cũng là một cái vấn đề lớn, không phải sao? Muốn vận lại đây vẫn là tương đương không dễ dàng, Nhật Bản người cha thật sự thần. Hóa đâu? Hắn nhìn liếc mắt một cái Cát Lộ, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước, liền ở phía sau cái kia Bạch Nga người duỗi tay chụp vào hắn thời điểm, hắn tả khuỷu tay đột nhiên về phía sau đảo đi. Cái kia Bạch Nga đại hán giống như một khối phá bố giống nhau, vừa mới đáp đến Trương Thiên Hạo trên vai cái tay kia nháy mắt cũng bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào mặt sau một cái rượu giá mặt trên, đem mặt trên kia rượu trực tiếp đâm cho chia năm xẻ bảy, không ít rượu trực tiếp đụng vào trên mặt đất, rượu hương bốn phía. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy kết thúc, mà là thân thể hướng bên cạnh một làm, hai bình rượu trực tiếp từ hắn vừa rồi chạm địa phương bay vụt mà qua, trực tiếp đánh ra mặt sau trên tường mặt, xem ra chúng ta vẫn là phải làm quá một hồi. Hắn trực tiếp khinh thân mà thượng, trực tiếp đối với Cát Lộ vọt qua đi, kia tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã đổ Cát Lộ trước người, tay trái ra quyền, mà tay phải trực tiếp đem dương ra hướng hắn mặt sau một bối. Liền nghe được hắn phía sau lưng truyền đến một tiếng trầm vang. Hai căn gậy gỗ trực tiếp nện ở hắn dương ra mặt trên, mà thân thể hắn cũng là mượn lực lại một lần đi phía trước phóng đi. Tay trái nắm tay trực tiếp nện ở Cát Lộ nắm tay phía trên, liền nghe được Cát Lộ hét thảm một tiếng, mà cả người càng là về phía sau mau lui. Nhưng Trương Thiên Hạo hảo khách khí, hoàn toàn là có lý không tha người, đùi phải về phía trước bắn ra, chân trái giống như roi giống nhau, trực tiếp chịu đi ra ngoài, trực tiếp chịu ở lùi lại Cát Lộ trên người băng. Cát Lộ giống như quải tường giống nhau, thân thể gắt gao dán ở trên tường mặt, sau đó chậm rãi đi xuống đỉnh đỉnh đỉnh. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng sửa sang lại một chút quần áo của mình, tay phải dẫn theo cái dương, trừ bỏ bị hai căn gậy gỗ tạp đến cái dương thượng ở ngoài, liền một chút sự tỉnh đều không có, thậm chí liền quần áo đều không có một tia biến hình, đến là lầu hai trong phòng lại loạn thành một đoàn. Kia cái thứ nhất bị hắn đả đảo Bạch Nga người lúc này mới miễn cưỡng đứng lên, mặt khác hai người trực tiếp chạy tới nâng dậy Cát Lộ. Cát Lộ, cái này giao dịch trước nho nhỏ hoạt động không tồi, ta thực thích, chỉ là ta chuẩn bị lễ vật, còn không có cho ngươi lấy ra tới, muốn hay không cho ngươi lấy ra tới đâu? Đừng, đừng a! Lúc này Cát Lộ sao có thể nốc, đối phương thân thủ lợi hại như vậy, chắc không được một người tới giao dịch đỉnh. La tiên sinh, ta phát hiện chúng ta là hẳn là hảo hảo nói chuyện, rốt cuộc chúng ta về sau đó là bằng hữu. Không, Cát Lộ, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, vừa rồi bất quá là bằng hữu chi gian đánh một cái nho nhỏ tiếp đón mà thôi. Hắn cũng minh bạch, Hoa Hoa Cố Kiệu mỗi người nâng, không cần phải đắc tội đã chết đúng vậy, chúng ta vừa rồi chỉ là lấy một loại đặc thù hoan nên phương thức mà thôi. Dì ba, cấp La tiên sinh đảo một chén rượu áp áp kinh, thật là, một chút lễ phép cũng không có, như thế nào làm việc? Là, nhìn Cát Lộ kia vẻ mặt thống khổ, rồi lại đối với Dĩn Vạ lớn tiếng phân phó buồn cười bộ dáng, Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, sau đó liền từ bên cạnh rút ra một cái ghế liền ngồi xuống. La tiên sinh thật là ngượng ngùng, phía dưới người có chút quá khẩn trương, rốt cuộc này vũ khí giao dịch Nhật Bản người tra đến tương đối khẩn, còn thỉnh thứ lỗi. Lý giải. La tiên sinh, không biết ngươi tiền mang đến sao? Hóa đâu? Kì e, ngươi đi bốn phía nhìn xem. Là, lại là một người đi xuống, sau đó Cát Lộ cũng không có lập tức liền nói mặt khác, mà là làm người đưa lên một chén rượu đặt tới Trương Thiên Hạo trước mặt thỉnh. Trương Thiên Hạo nhìn một bát lớn vừa cả, cũng chỉ là cười cười, sau đó một ngụm đổ đi vào, chẳng qua không phải uống xong đi, mà là tiến vào hắn không gian chiếc nhẫn bên trong sảng khoái. Bạn chí cốt, dạ, ngươi đi đem vũ khí lấy ra tới đi, chúng ta bằng hữu đều như vậy sảng khoái, chúng ta cũng không thể mất mặt, không phải sao? Cát Lộ vừa thấy Trương Thiên Hạo uống xong, mà kia đứng ở cửa thang lầu lắc đầu, liền lại rời đi. Hắn tự nhiên cũng yên lòng, đây là ngươi muốn, chẳng qua chúng ta nơi này chỉ có 8 chi, ngươi nhìn xem. Chỉ chốc lát sau, dạ liền từ một cái thùng rượu mặt sau kéo ra một cái trường điều hình cái dương, trực tiếp đặt tới trên mặt đất thỉnh. Trương Thiên Hạo mở ra cái dương, sau đó tùy ý nhìn lướt qua, liền nở nụ cười, 8 chi liền 8 chi đi, ta cũng thực vừa lòng. Một chi 120 đô la, 1000 đô la, các ngươi là muốn rủ vẫn là đô la? Đô la đi. Tiêu hành, 1100 đô la, dư lại tiền toàn cho ta đổi thành viên đạn. Trương Thiên Hạo từ trong túi lấy ra một chồng đô la, sau đó trực tiếp đếm, đưa qua La tiên sinh, không biết ngươi trong dương là cái gì. Nhìn đến Trương Thiên Hạo thế nhưng không có mở ra cái dương, mà là trực tiếp từ trong túi bỏ tiền, cũng là sửng sốt, liền thuận miệng hỏi không có gì, chỉ là một bao thuốc nổ mà thôi. Phúc. Cát Lộ đó là sửng sốt, sau đó một ngụm rượu trực tiếp phun tới. Một dương thuốc nổ, toàn bộ lầu 2 đều không đủ tạc La tiên sinh, ngươi tàn nhẫn người. Chỉ là tiểu tâm một chút không chuyện xấu, không phải sao? Đúng rồi, ngươi giúp ta lại tiến một đám loại này xuống đám, có bao nhiêu muốn nhiều ít, đúng rồi, lại cho ta chuẩn bị radio, ta cũng yêu cầu mấy đài đi, không nhiều lắm trước tới cái năm đài, như thế nào? Phúc. Cát Lộ vừa nghe, cũng là cả người đều ngây ngẩn cả người, vị này La tiên sinh chính là công phu sư tử ngoạng á? La tiên sinh, có phải hay không quá nhiều? Ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ vũ khí nhiều, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ tiền nhiều, đúng hay không? Tiếc hảo, ta sẽ liên hệ, La tiên sinh, cấp cái số. Ngươi tiến đi, chỉ cần ngươi có thể mang tiến vào, ta toàn muốn. Như thế nào? Nhưng không thể vượt qua 1000 chi, vượt qua 1000, huynh đệ tiền không đủ. Nói xong, hắn trực tiếp nhắc tới cái dương cùng kia một dương 8 chi súng ngắm liền hướng bên ngoài đi. Chỉ là Cát Lộ nhìn Trương Thiên Hạo rời đi bóng dáng, cũng là đào hút một ngụm khí lạnh, rốt cuộc muốn vũ khí cũng quá nhiều, không vượt qua 1000 chi, đó có phải hay không muốn cùng Nhật Bản người đánh một hồi quy mô nhỏ chiến dịch ra mà khác, hắn cũng nhất bội phục này La tiên sinh tài lực. Chương 1653, đáng sợ trực giác. Chương 1653, đáng sợ trực giác. Tới rồi bên ngoài trên xe, hắn trực tiếp đem vũ khí hướng hắn trong xe một tắc, sau đó xe hơi trực tiếp xử đi ra ngoài. Đến nỗi mặt sau lại phát sinh sự tình, cũng cùng hắn không có quan hệ. Xe hơi xử ra vài dặm, ở phát hiện mặt sau cũng không có theo dõi xe hơi lúc sau, hắn mới một lần nữa thay nguyên lai biển số xe, cùng với thu hồi vũ khí cùng thuốc nổ. cắm thượng nước Đức tiểu quốc kỳ, xử hướng Hưng Thanh lộ trong nhà ba. Cảnh sát thính đặc vụ khoa nội, đều đã 9 giờ rưỡi, lập tức liền muốn 10 giờ, nhưng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt lại không có một tia muốn trở về nghỉ ngơi tính toán. Bởi vì ngân hàng mất trộm, giống như một thanh đạ mổ cân chi kiếm treo ở đỉnh đầu hắn, tùy thời đều khả năng chém xuống tới. Từ năm trước bắt đầu, các loại quái dị sự tình một kiện so một kiện nhiều, cho dù là hắn biết là ai làm, nhưng vẫn như cũ không có tìm được đối phương. Trung thống, cái này danh từ đã trở thành hắn trong óc bên trong vứt đi không được các ngộng. Hiện tại lại đã xảy ra mất trộm án, cho dù là năm trước mất trộm án đã tìm được hung thủ, cũng chính là xạ xạ mò gì trong nhà, cũng hắn hội xã, nhưng vấn đề là đến có sẵn không có thẩm ra bất luận cái gì kết quả ra tới. Nhưng vấn đề là thật là cái này xạ xạ mò gì bọn họ hội xã làm sao, không có người biết. Mù giả nạ cả nạ gà hạt nguyên lai một đầu bao hắc đầu tóc, không biết khi nào đã trở nên trắng không ít. Nay nửa năm qua, có thể nói là hắn khó chịu nhất nửa năm, một cái thiếu tá, thế nhưng nôn nóng đến đem đầu tóc đều cấp trắng. Nhưng vấn đề là hắn thế nhưng không có tìm được một tia manh mối. Người giết không ít, nhưng một cái cũng không có tìm được, kia đó là một cái vấn đề lớn. Tiền không thể hiểu được mất tích, hơn nữa mất tích đến liền hắn cũng không biết đi nơi đó. Nửa tháng tới, hắn cơ hồ là mỗi ngày ăn không hương, ngủ không tốt, mặt trên truy trách, phía dưới cha không có bất luận cái gì tin tức khoa trưởng, có thể trở về nghỉ ngơi, hiện tại đã 10 giờ. Lúc này, hắn bí thư đi đến, cẩn thận khuyên, ngày mai lại nghỉ cách đi. Người đi về trước đi, ta lại tại đây thành xử lý một chút văn kiện, ngày mai còn phải dùng. Mù giả nạ cả nạ gà hạt nơi đó không nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn trên người gánh nặng lại trọng, hắn thậm chí đều có chút hoài niệm mù giả nạ cả hỉ xạ cổ, ít nhất hỉ xạ cổ ở thời điểm còn có thể giúp hắn một phen là. 3. Đồng dạng còn ở tòa thị chính bên kia vệ đã gọn tạ, hắn cũng là đem lông mày đều sắp sầu trắng, rốt cuộc hắn là phụ rất lớn trách nhiệm, nửa tháng tới, toàn bộ Tân Kinh nên tìm đều đi tìm, nhưng lại không có một chỗ tìm được mất tích tiền đừng nói nơi này, đó là bên ngoài phong tỏa toàn thành, cũng không có phát hiện tiền đi nơi đó thị trường, nên trở về nghỉ ngơi. Ta cũng tưởng à, chỉ là kia tiền không thấy, ngươi nói, này đáng chết hỗn đản. Rốt cuộc là người nào đem tiền trộm đi đâu? Thị trưởng, lấy chúng ta phong tỏa lực độ, tiền khẳng định còn ở Tân Kinh chỗ nào đó, chỉ là Tân Kinh lớn như vậy, chúng ta hiện tại còn không có tìm được mà thôi. Lục Cầu cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng này nửa tháng tới, cơ hồ cũng không có bất luận cái gì nghỉ ngơi thời gian, liền thả lỏng thời gian đều không có đúng vậy, nhưng vấn đề là này tiền giấu ở nơi đó, Tân Kinh trên cơ bản đều phiên một lần, vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Cô, ta hoài nghi đây là sự tình là đế quốc người việc làm. Ngươi đối thượng một lần từ xạ xạ mọ gì trong nhà tìm được rồi cái kia kết sắt, chỉ là xạ xạ mọ gì vẫn luôn không chịu thừa nhận. Đế quốc người, ta chỉ là có một loại cảm giác, nhưng lại không lớn giống, ta nói không nên lời, hiện tại vấn đề là, như thế nào tìm được bọn người kia, phải biết rằng, này tuyệt đối là một cái hỏa đoàn gây án. Thị trưởng, ta hoài nghi việc này không phải đế quốc người việc làm, nếu là đế quốc người việc làm, ngươi có thể nhìn xem, từ Thượng Hải đến Bắc Bình, hiện tại lại đến Tân Kinh, rất có thể đó là người Trung Quốc việc làm, lại còn có rất lớn có thể là cùng kia Trung thống Trương Thiên Hạo có quan hệ. Hắn ở Bắc Bình thời điểm đã xảy ra mất trộm án, mà Thượng Hải thời điểm, ta không có điều tra ra, ta hoài nghi lúc ấy hắn liền tại Thượng Hải. Ta tra quá kia một đoạn thời gian tư liệu, thời gian kia Thượng Hải cao gia phát ra một phần huyền thượng lệnh, báo chí thượng cũng đăng xuất tới, bộ dáng có chút bảy thành tượng ngay lúc đó Trương Thiên Hạo. Hiện tại hắn liền ở chúng ta Tân Kinh, ta phỏng chừng đó là hắn việc làm, đương nhiên này chỉ là ta trực giác, cụ thể thế nào, ta cũng nói không nên lời. Trực giác, cái này không coi là số, nhưng có thể cho đặc vụ khoa đối cái này phương diện tra đi xuống, có lẽ có thể có nhất định thu hoạch. Là, bất quá, thị trưởng, trở về nghỉ ngơi đi. Phu nhân đã ở nhà chờ ngài. Lộc cô nhỏ giọng mà khuyên, đồng thời càng là giúp hệ đã thu thập khởi đồ vật tới hào đi. Cô, ta đến đây đi, hiện tại chuẩn bị trở về, cái này nửa tháng tới, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, này nửa tháng, đem ngươi đều mệt thành như vậy. Cảm ơn thị trưởng, ta không có việc gì. Ha ha. Hệ đã cũng không có lại nhiều cái gì, mà là bắt đầu thu thập lên, trực tiếp tan tầm 3. Trương Thiên Hạo về tới chính mình trong nhà, đem xe khai tiến sân, sau đó mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà vũ khí, hắn ngày mai buổi sáng còn muốn trực tiếp đưa đến kia Trần Thế Kiệt trong tay đầu, ngươi đã trở lại. Ân, chúng ta đi vào nói. Trương Thiên Hạo nhìn đến Tiền Quân liền ở hắn trong viện, cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, trực tiếp đem người làm đi vào trong phòng. Sau đó hai người liền không còn có nói chuyện. Tiền Quân đem một ít tài liệu đưa tới, cấp Trương Thiên Hạo xem. Chỉ chốc lát sau, hắn liền cẩn thận mà nhìn mặt trên tình báo, đều là một ít dâu ria tình báo, rốt cuộc hiện tại Tân Kinh cũng không có gì chiến tranh, trừ bỏ bên ngoài kháng liên ở ngoài, còn xem như bình tĩnh, đương nhiên trừ ra Nhật Bản người giết người ở ngoài đầu. Trương Thiên Hạo trực tiếp giơ tay, ngăn cản hắn nói chuyện, hắn nơi này chủ hạ. Về sau nói không chừng khi nào sẽ có người cho hắn trang nghe lén thiết bị, cho dù là hiện tại không trang, nhưng hắn cũng muốn dưỡng thành một cái hảo thói quen Tần tiên sinh, ngươi xem này đó hóa, còn vừa lòng sao? Thiên Quân nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó liền lại nở nụ cười. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời, mà là nghiêm túc nhìn lên. Khoe miệng cũng hơi hơi giơ lên một mạt hàn ý, hắn tìm được rồi muốn giết đối tượng, hắn gian, nhất đáng giận chính là hắn gian, mà Thành Nam cục cảnh sát cục trưởng Hồ Bảo đó là một trong số đó, nếu ngươi tìm chết, kia liền thành toàn ngươi. Nhìn mặt trên danh sách cùng với các đại hán gian hành vi phạm tội, trong mắt hắn đó là hiện lên đạo đạo sát ý được rồi, ngươi đi về trước đi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền đối với hắn nói. Nhưng hắn đôi mắt ánh mắt căn bản không có rời đi tài liệu, hắn muốn từ này đó tình báo bên trong tìm ra một ít đồ vật tới đương Tiền Quân tùy tay mang hảo hắn bên ngoài đại môn lúc sau, hắn liền trực tiếp đi vào trong phòng ngủ, sau đó bắt đầu kiểm tra lên, cũng không có phát hiện cái gì nghe lén linh tinh đồ vật. Nhưng thói quen cần thiết muốn bảo trì, đây là hắn bảo mệnh căn bản nô dạ họa đại tá, nô đạ, huệ đã linh tinh có thể viết tại ám sát danh sách mặt trên, bất quá, hiện tại còn cần điều chỉnh một chút, rốt cuộc những người này bên người cảnh vệ còn tương đối nhiều, từ dễ dàng bắt đầu đi, trực tiếp sát những người này, kinh sợ một chút mặt khác hắn gian. Kế tiếp hắn từ giữa rút ra mấy phần, xem như trước cấp Trần Thế Kiệt đám người luyện tập chi dùng. Càng là luyện thương chi dùng đem sở hữu tài liệu thu hào lúc sau, đem chuẩn bị giao cho Trần Thế Kiệt văn kiện trực tiếp trong túi, ngày mai buổi sáng lại giao cho bọn họ. Lại lấy ra kia phóng đều sẽ 8 đem vũ khí cái dương, trực tiếp từ giữa lấy ra 4 đem ra tới, sau đó trong đó 4 đem trực tiếp trang có bên trong, đồng thời càng là thả 500 phát đạn. Mà hắn trực tiếp lấy ra 4 thanh vũ khí, sau đó liền lắp ráp lên, chỉ chốc lát sau, 4 thanh mỏ xín nạ gẳng 1891-30 súng ngắm trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Chương 1654, ngắm bắn bắt đầu. Chương 1654, ngắm bắn bắt đầu. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp mở ra xe hơi ra tây cửa thành, mà qua cửa thành thời điểm, liền những cái đó cảnh sát đều không có đi tra hắn xe. Rốt cuộc mặt trên treo nước Đức người quốc kỳ, này đó cảnh sát còn không có cái kia can đảm đi tra. Nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở nơi xa, mà một người dẫn theo một cái dương trực tiếp đi vào huấn luyện nhà xưởng bên trong trạm trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Nửa tháng đi, huấn luyện đến thế nào? Hắn nhìn đến Trần Thế Kiệt lúc sau, liền tùy ý hỏi, lập tức liền muốn thượng chiến trường. Ta không hy vọng ta huynh đệ bởi vì thương pháp không được mà ảnh hưởng nhiệm vụ chấp hành. Trạm trưởng, không có vấn đề, ngươi yên tâm hảo. Tiêu Hành, ta tin tưởng ngươi một lần, đây là 4 đem mỏ xín nạ gặng xuống trường, đều là cho ngươi nhóm, đây là danh sách, từ giờ trở đi. Cho ta đối những người này tiến hành ám sát, mặt trên có bọn họ hoạt động quy luật linh tinh. Là. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng là vui vẻ, lớn tiếng mà nói. Đồng thời đôi tay hưng phấn tiếp nhận văn kiện cùng vũ khí bên trong còn có 1000 nguyên tiền, xem như các huynh đệ bổ sung phí dụng, nếu cái kia huynh đệ hy sinh, đưa 200 đồng tiền đến nhà hắn, xem như vô hơn kim. Cảm ơn trạm trưởng. Ta đi trước, ta phải đợi ngươi tin tức tốt. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp rời đi này một mảnh nhà xưởng, đến một cái khác địa phương đem xe hơi khai đi. Mà Trần Thế Kiệt còn lại là hưng phấn dẫn theo vũ khí, cầm văn kiện, liền hồi chính mình cứ điểm. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu lên, rốt cuộc hắn là hành động đội đội trưởng, nhiệm vụ cấp ra tới, hắn hiện tại phải làm đó là chế định hành động kế hoạch linh tinh 3. Giữa trưa, thành Nam cục cảnh sát bên ngoài một chỗ lầu 2 gác chuông mặt trên, một chi súng trường lặng lẽ rũa ra tới, chỉ là lúc này toàn bộ cục cảnh sát còn không có tan tầm. Cũng không có người chú ý tới, cách bọn họ cục cảnh sát chỉ có hơn 200 mét địa phương, thế nhưng có một chi súng trường đối diện bọn họ nơi này đúng lúc này, cục trưởng Hồ Bảo mang theo hắn kia một thân thịt mỡ, đang ở bốn cái cảnh vệ dẫn dắt hạ đi tới office building phía trước, tả hữu nhìn nhìn, liền lộ ra một nụ cười abua. Hôm nay đi kia ra ăn cơm. Cục trưởng, ngài hôm nay không phải nói tốt muốn đi tiểu thúy nơi đó sao, ngài cũng đừng làm cho tiểu thúy sốt ruột chờ a. Đúng đúng đúng, hôm nay đi tiểu thúy nơi đó ăn cơm, cái này yêu tinh, thật là chiền người a, chiền người a, mỗi một lần đi đều bị hắn hút khô tịnh, ha ha ha. Cục trưởng ngài anh minh thần võ, tiểu thúy sao có thể là ngài đối thủ, ngài thỉnh lên xe. Bên cạnh cái kia cảnh sát lập tức một cái vỗ ngông ngựa qua đi, trực tiếp chụp đến Hồ Bảo toàn thân đều sảng khoái vô cùng. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, kia Hồ Bảo trực tiếp hướng phía sau ngã xuống, vốn đang hảo hảo Hồ Bảo chán thượng đột nhiên xuất hiện một cái huyết động, một cổ đỏ trắng đan xen đồ vật trực tiếp trào ra tới a. Không tốt, có thích khách. Kia bốn cái cảnh sát lúc này nơi đó còn dám đứng, rốt cuộc Hồ Bảo đều đã chết, bọn họ nơi đó dám lộn xộn. Cho dù là như thế, trong đó một cái vẫn là ngã xuống, trực tiếp bị nơi xa tay súng một súng bắn chết. Mà lúc này, kia lầu hai tay súng trực tiếp thu thập một chút, sau đó khẩu súng hủy đi một chút, trực tiếp hướng bên người một cái đàn vi ô lông dương bên trong một phóng, liền dẫn theo hướng dưới lầu chạy tới. Tới rồi lâu mặt sau, liền nhìn đến một chiếc xe đạp, trực tiếp đẩy, liền biến mất ở nơi này. Toàn bộ quá trình cũng không đủ một phút, thậm chí hắn đều không có từ lầu một đi, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Đương cảnh sát lại một lần tìm tới nơi này thời điểm, trên mặt đất chỉ có hai cái vỏ đạn, chứng minh nơi này đã từng có người, mà sát thủ sớm đã biến mất không thấy đáng chết, cục trưởng đã chết, cục trưởng đã chết. Nháy mắt toàn bộ Nam khu cục cảnh sát tức khắc đại loạn, vô số cảnh sát từ trong cục ra tới, cầm thương liền bắt đầu truy tra tay súng. Chỉ là thương sớm đã không biết chạy đến địa phương nào đi ba. Thiên tướng hắc là lúc, đông ngoại thành ngoại, một chi lâm thời đóng quân Nhật Bản tiểu đội đang đứng cương, kiểm tra quá vãng chiếc xe cùng người đi đường. Đột nhiên cái kia tiểu đội trưởng thân thể về phía sau một đảo, đồng thời một tiếng súng vang. Tiếp theo lại là vài tiếng súng vang, kia trạm cương cùng đội gác mấy cái Nhật quân nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, chán thượng trực tiếp từ ra mấy cái huyết lỗ thủng. Mà bên trong mặt khác mấy cái Nhật quân vừa nghe tiếng súng, lập tức lấy đều sẽ sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường xông ra ngoài. Nhưng kế tiếp, lệnh qua đường người đều khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy kia mấy cái lao tới Nhật quân còn không có tìm được tay súng ở nơi đó, cũng không biết từ địa phương nào đột nhiên bắn ra mấy viên viên đạn, kia mấy cái Nhật quân nháy mắt liền bị đánh ngã xuống đất. Kia mấy cái qua đường người đi đường nháy mắt kêu to lên, đồng thời hướng về bên trong thành chạy tới. Mà dư lại hai cái Nhật quân nhìn đến người qua đường chạy, mà mặt khác 8 người đều chết trong nháy mắt đã chết, cũng chấn động, xoay người liền đi theo người qua đường chuẩn bị đào tẩu. Chỉ là bọn hắn vừa mới chạy ra không mấy mét xa, liền lại nghe được vài tiếng súng vang, kia hai cái Nhật quân nháy mắt ngã trên mặt đất, cái gáy phía sau lưng cắt xuất hiện một cái lỗ đạn. Trần Thế Kiệt nhìn ngã xuống đi Nhật quân, cùng với sớm đã thoát đi khai đi người đi đường, đối với bên cạnh vùng tay lên, lớn tiếng mà nói, quét tước chiến trường, tốc độ muốn mau. Liền thấy được bên trong lập tức chạy ra 5 người, hơn nữa hắn 6 người, trực tiếp nhằm phía đối diện Nhật quân thi thể bên kia, tới rồi bên kia, trước tiên là bổ thương, không chết, hoặc là chết đều bổ một thương. 9 chi súng trường cùng với đại lượng viên đạn, lưu đạn, thực mau trực tiếp đánh thành một cái tay mại, sau đó bối ở sau người, hướng một cái khác phương hướng mà đi ở cách đó không xa, dừng lại một chiếc xe tải, sở hữu vũ khí đều hướng xe tải thượng một ném, sau đó xe tải nhanh chóng hướng về một cái khác phương hướng đi đội trưởng, lập tức chúng ta vào thành sao. Không cần, bên trong thành đã có người, chúng ta hai người một tổ, hiện tại đi phía bắc cái kia Nhật Bản người chặn gác, đem hắn cấp bưng, đáng chết Nhật Bản người, ta sớm xem bọn họ không vừa mắt. Trần Thế Kiệt khỏe mắt hiện lên một tá hung quang, đồng thời ngồi ở xe tải thượng, bắt đầu lo lắng bên trong thành mặt khác một tổ hai người an toàn vấn đề, tuy rằng có hai người phối hợp, nhưng dù sao cũng là bên trong thành. Liên ở hắn lo lắng thời điểm, đặc vụ khoa mụ dạ nạ cả nạ gạ hẳn sắc mặt lại là âm trầm vô cùng. Từ giữa trưa bắt đầu, liên đã nhận được đệ nhị khởi báo án, một cái là Hồ Bảo đã chết, còn có một cái đó là Nhật Bản một cái thương nhân trường dưới cầu Xuân Bạc Cạ, Tả Tiếu Tiếu, cha đến thế nào? Có hay không cái gì hữu dụng manh mối? Sát thủ là dùng mỏ xin nạ gẳng súng trường, hơn nữa loại này súng trường chỉ có Liên Xô mới có, phòng trừng lại là những cái đó đáng chết Bạch Nga người trộm vận lại đây, muốn hay không cha cha này đó Bạch Nga người? Không, việc này không phải Bạch Nga người làm, lấy tính cách của bọn họ, có tiền mới là vương đạo, mà không phải cùng chúng ta đế quốc là địch, bất quá những người này nhất định phải cha, trong chốc lát đi cha cha bọn họ đem vũ khí bán cho ai? Là Tả Tiếu Tiếu lập tức đem mấy cái viên đạn vỏ đạn phóng tới trên bàn, sau đó hướng Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp hành lễ, xoay người liền đi ra văn phòng. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trên bàn vỏ đạn, tức giận đến sắc mặt đều có chút phát trướng, rốt cuộc loại này viên đạn thật sự không nhiều lắm, đồng thời hắn cầm lấy điện thoại, trực tiếp đánh đi ra ngoài. Thức mau, đối diện thanh âm vang lên, các ngươi bên kia có hay không cái gì hành động? Khoa trưởng, chúng ta nơi này không có bất luận cái gì hành động, cũng không có cho chúng ta nhiệm vụ, đều đã thời gian rất lâu, ta hoài nghi Trương Thiên Hạo đã hoài nghi ta. Không cần lo lắng, hắn nếu tưởng đối với ngươi động thủ, sớm đối với ngươi động thủ, ngươi làm được thực hảo, tiếp tục cần nút, nếu có hành động, lập tức hồi báo. Là. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà treo điện thoại, lại cầm lấy điện thoại cấp một cái khác phương diện đánh qua đi. Đồng dạng là hỏi không sai biệt lắm vấn đề, cuối cùng vẫn là treo. Chương 1655, lại lần nữa uy hiếp. Chương 1655, lại lần nữa uy hiếp. Thì nhạc môn bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, cùng đầu cổ nâng chén đối ẩm của tiểu thư, hôm nay nghĩ như thế nào lên ước ta tới uống rượu à? Giống như ta không có ước ngươi dường như, không phải thân thể của ngươi không hảo sao, hiện tại thân thể khôi phục đến thế nào? Cậu cười giơ chén rượu, uống một ngụm, nói thẳng nói ha ha, bất quá ta mấy ngày nay thật sự sinh bệnh, ở chung cư vẫn luôn nghỉ ngơi mau một tuần mới hảo đến không sai biệt lắm. Kia chúc mừng ngươi, tới, vì ngươi thân thể khang phục cục ly. Cảm ơn. Hắn cũng không có khách khí, một ngụm uống đi xuống. Sau đó lại nhìn phía dưới sân nhảy bên trong mặt khác các khiêu vũ người. Nhàn nhạt mà nói, tiểu thư mỹ lệ, ta có thể thỉnh nhảy điệu nhảy sao? Đương nhiên không có vấn đề. Nói, độc cầu cũng là duỗi tay tay trái tới đáp tới rồi Trương Thiên Hạo trên tay, hướng về phía dưới sân nhảy đi qua. Thức mau, theo âm nhạc thanh vang lên, hai người liền ở bên trong nhảy dựng lên. Mau tam nện bước, theo âm nhạc, hai người trên cơ bản đều là dẫm lên vũ điểm động đúng rồi. Tần Quân, thượng một lần cùng ngươi đã nói sự tình, ngươi cảm tạ thế nào, chúng ta hợp tác như thế nào? Cô, ngươi không cảm thấy hôm nay buổi tối nói này đó có chút không thích hợp sao? Chúng ta vẫn là uống rượu cho thỏa đáng, ngươi cho rằng đâu? Trương Thiên Hạo trực tiếp nở nụ cười, hơn nữa hắn có chút quái dị nhìn về phía cô, chẳng lẽ chúng ta không thể làm một đôi thực tốt bằng hữu sao? Dì đừng muốn suy nghĩ mà khác, ngươi nói đúng không? Đúng rồi, Tần Quân, ta nghe nói ngươi vị hôn thê Trần gia kinh tế cũng không lớn hảo. Mấy năm nay nhà xưởng hiệu quả và lợi ích ngày càng giảm xuống, năm trước bắt đầu liền đã thu không đủ chi. Nếu có đế quốc trợ giúp, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi nói đúng đi. Đầu cô một bên này, vừa nói, hơn nữa khỏe miệng phía trên dâng lên một mặt đến tự tin tươi cười phải không, Trần gia, ở ta ký ức bên trong, ta giống như đều quên mất, bọn họ Trần gia có liên quan tới ta sao? Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là chịu chịu, nhưng hắn trong ánh mắt hiện lên một mặt không tha. Chỉ là trong mấy mắt, vẫn là làm đầu cô thấy được phải không? Ta nhớ rõ ngươi quê quán vẫn là Trần gia vẫn luôn ở chiếu cố đi, nếu không phải Trần gia, nhà ngươi nhà cũ khả năng sớm bị người chiếm đi, hơn nữa người nhà của ngươi cũng là bị bọn họ an táng đi. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm nhà bọn họ từng bước một suy tàn sao? Nghe nói nhà bọn họ thiếu không ít tiền. Nếu bất động sản bị thu đi, kia nhà bọn họ liền một cái trụ địa phương đều không có đi, hơn nữa giống như Trần tiểu thư vẫn là Thượng Hải thương khoa, tháng 6 phân cũng đem tốt nghiệp. Trương Thiên Hạo một bên nhảy, một bên nhìn độc của, vẫn là lắc đầu, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn thật đúng là không biết nói cái gì hảo, đi giúp đi, không tốt, không giúp đi, giống như cũng không được tốt hay. Cổ tiểu thư, ngươi cần gì phải làm ta đi hồi ức quá khứ không lớn tốt đẹp sự tình đâu, ta đi giúp bọn hắn, ta có thể giúp bọn hắn, nếu là muốn ta bán đứng ta lương tâm, ta chức nghiệp hành vi thường ngày, này thật sự không có khả năng. Đến nỗi Trần gia sự tình, ta sẽ không hỏi đến, nếu bọn họ thật bất quá đi, ta nhiều nhất chi viện một ít mà thôi. Hắn thở dài một hơi, cũng đã không có tiếp tục nhảy xuống đi tâm tình, giống như tâm tình của hắn thật thực mất mát đến nỗi Trần tiểu thư, ta ấn tượng bên trong, lúc ấy vẫn là kéo nước mũi tiểu thí hải, ngươi nói, ta đối nàng còn có ấn tượng sao? Hắn đi đến một bên, giơ tay nhất chiêu, liền làm phục vụ đưa tới một lọ rượu vang đỏ. Cấp hai người đảo thượng của tiểu thư, cái gì cũng đừng nói nữa, chúng ta uống rượu đi, có lẽ rượu mới là đồ tốt nhất. Hắn lắc đầu, sau đó liền một ngửa đầu, đem ly chung rượu vang đỏ uống lên đi xuống. Đầu cầu cũng là một ngửa đầu uống lên đi xuống, nàng tuy rằng có nhất định phần thắng, nhưng đến bây giờ đều phát hiện cái này Tần Ngọc Văn, Trương Thiên Hạo, mềm cứng đều không ăn, nếu là người bình thường, ở nàng thế công dưới, sớm đầu hàng, thậm chí nàng còn tự mình sáng tạo rất nhiều cơ hội. Nhưng đến bây giờ cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo nhào lên tới, lợi dụng, uy hiếp, thậm chí còn thiết bộ từ từ, giống như đều thất bại. Cái này làm cho nàng có chút mất mát, nàng tin tưởng bất luận kẻ nào đều có nhược điểm, chỉ là nàng không có tìm được Tần Ngọc Văn nhược điểm mà thôi. Đúng rồi, cô tiểu thư, thượng một lần ở phòng làm việc nghe nói nhà ngươi bị người trộm tiền, là thật vậy chăng? À, nhà của chúng ta sao có thể bị người trộm đâu, ngươi nghe ai nói, như vậy không phụ trách nhiệm. Cô vừa nghe, cũng là một lòng ngốc vòng, có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo giống như cạ ra bọn hắn nói nhà ngươi bị người trộm không ít tiền, lao nhiều, thật sự, phòng làm việc người đều nói như vậy, hơn nữa cảnh sát còn nơi nơi tìm tật đâu. A, không phải là nói skin gì tiền bị trộm sự tình đi. Lúc này, Quẹo cũng mới phản ứng lại đây, rốt cuộc này tiền không phải nhà nàng, Trương Thiên Hạo nghe nói có thể là skin gì sự tình. Mấy ngày nay vừa lúc Trương Thiên Hạo ở sinh bệnh không phải nhà ngươi, ta còn tưởng rằng nhà ngươi bị người trộm đâu, lại nói ngươi một cái cô nương ra, có tặc đến nhà ngươi đi, nhìn đến như vậy xinh đẹp mỹ nữ, này đó tặc nhất định sẽ khởi cái gì ý xấu. Hắn quan tâm nhắc mãi một câu. Mạc Nộc cậu nghe được lại là vẻ mặt vô ngữ, nguyên lai là sợ nàng bị người khi dễ à, giống như khi dễ hắn chỉ có trước mặt tên hôn đản này đi, mặt khác còn không có người dám khi dễ nàng đâu, như vậy ta liền yên tâm. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo lại toát ra một câu, trực tiếp làm Nộc cậu cả người đều có chút bốc hỏa, nhưng lại đều bị biết nói cái gì hảo. Nguyên lai là không yên tâm nàng, có nói cái gì một hai phải vòng xa như vậy sao? Nàng lập tức liền hiểu được, đây là hắn cố ý, nhất định là cố ý, là ở cảnh cáo hắn, đừng cử động Thượng Hải Trần gia tính, ta không cùng hắn so đo, ta là đại nhân đại lượng. Nộc cậu trực tiếp tự mình an ủi lên ba. Liên ở hai người uống rượu thời điểm, ngoài thành một cái cảnh sát cương bên ngoài, Trần Thế Kiệt 6 cá nhân trực tiếp mở ra xe tải tới rồi phụ cận, sau đó trực tiếp sờ soạn qua đi. Chỉ là một cái kiểm tra cương, chỉ có 6 cái cảnh sát, cộng thêm 2 cái Nhật Bản binh. Trần Thế Kiệt mấy người ở nơi xa, sau đó liền nghe được vài tiếng súng vang, kia 2 cái Nhật Bản binh đó là trực tiếp bạo đầu, mà mặt khác tứ thanh đại tám đại cái tiếng súng cũng đi theo vang lên. Chỉ thấy kia 4 cái cảnh sát trực tiếp ngã xuống, ngực trực tiếp trúng đạn, phát ra liên tiếp kêu thảm thiết, sau đó cùng Nhật Bản binh giống nhau, kêu vài tiếng liền không còn có thanh âm kia lộ ra, chúng ta chỉ là hôn khẩu cơm ăn. Chúng ta chỉ là hôn khẩu cơm ăn, đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng. 2 cảnh sát trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất, chỉ là sớm đã có Trương Thiên Hạo mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay, tiếng súng lại một lần vang lên. 2 cảnh sát còn không có minh bạch sao lại thế này, còn không có nhìn đến đối phương thời điểm, liền ngã trên mặt đất, đến chết cũng không rõ vì cái gì bọn họ đầu hàng còn bị giết quét tước chiến trường, nhanh lên. Thuật tử, người đi lái xe, trong chốc lát còn có một cái điểm muốn chúng ta đi chấp hành đâu. Là, đương Lâm Thần hơn 12 giờ thời điểm, cảnh sát cùng Nhật quân binh tiến hành đổi gác thời điểm, mới phát hiện nơi này đã bị cấp bưng, lập tức báo nguy cùng với đăng báo cấp hiến binh đội. Nhưng Trần Thế Kiệt đoàn người sớm đã chạy trốn không thấy bóng dáng. Bất quá, Nhật Bản người ở trong thành loạn thành một đoàn, rốt cuộc 3 cái kiểm tra điểm bị trực tiếp bưng, vô luận là Nhật Bản hiến binh đội vẫn là cảnh sát tính, đều đại lượng phái ra nhân viên, đối 3 cái kiểm tra điểm tiến hành điều tra. Vừa mới về đến nhà mụ dạ nạ cạ nạ gà hạ, còn có nổ dạ hoa đại tá cũng bị thủ hạ người trực tiếp kêu lên bà cạ, người Trung Quốc lương tâm đại đại hỏng rồi. Bà cạ. Chương 1656, cường hóa trị an hoàn cảnh. Chương 1656, cường hóa trị an hoàn cảnh. Về đến nhà Trương Thiên Hạo lại là sớm đi vào giấc ngủ, nhưng bên trong thành kia gào thét mà qua cục cảnh sát chiếc xe, hắn giống như cái gì cũng không biết dường như, ngủ thật sự an ổn đến lạc nậu của ở vừa mới về nhà đến, còn không có tới kịp nghỉ ngơi, liền đã nhận được cảnh sát thính cùng hiến binh đội bên kia đánh tới điện thoại, mới biết được, từ hôm nay giữa trưa đến buổi tối, bên trong thành 2 cái địa phương phát sinh đấu súng sự kiện. Một cái là người Trung Quốc, một cái là Nhật Bản người, mặt khác ngoài thành phát sinh 3 chỗ đấu súng sự kiện, đã chết 14 cái Nhật Bản binh, 12 cái cảnh sát, này đã là đại sự đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì trong một đêm đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Lâu cậu cũng là vẻ mặt ngốc vòng, trong lòng thầm mắng lên. Nhưng việc này thật đúng là không có đến quấy rầy thị trường trình độ, nhưng nàng ngày mai buổi sáng vẫn là muốn hội báo cấp hề đà ba. Mũ giãn nạ cả nạ gà hạt một lần nữa trở lại văn phòng, hắn liền về nhà nghỉ ngơi 2 cái giờ thời gian đều không có, liền bị người trực tiếp cấp đánh thức, kia tính tình tự nhiên là không hảo tả tiếu tiếu đâu, còn có lục biết nguyên đâu, đem người cho ta tìm tới, hiện tại liền đi. Đối mặt cửa phiên trực cảnh sát, hắn lớn tiếng quát lên, sau đó mới lái xe đi vào, trực tiếp hướng chính mình văn phòng đi đến. Về tới văn phòng, hắn cầm lấy trên bàn cái ly liền nặng nề mà ngã trên mặt đất. Rốt cuộc hắn thật sự có chút chịu đủ rồi, này tần kinh trị an cũng là càng ngày càng kém, nếu còn như vậy đi xuống, kia hắn cái này đặc vụ khoa trưởng cũng không cần làm, chuẩn bị về nhà đi báo cáo. Tiến vào, liền thấy được hiến binh đội một cái thiếu úy quan quân đã đi đến, cầm một phần báo cáo đưa cho hắn, rốt cuộc lúc này đây là hiến binh đội cùng cảnh sát thính cùng nhau bị khiêu khích. Liên hợp tra phản Nhật phân tử, đây là bọn họ quan trọng nhất chức trách, ta trong chốc lát liền đến hiến binh đội đi mở họp. Người đi về trước đi. Mũ giãn nạ cả nạ gà hạt chỉ có thể lên tiếng. Sau đó liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia, chỉ chốc lát sau liền thấy được Tả Tiếu Tiếu cùng Lục Biết Nguyên cũng bị khẩn cấp đưa tới đi, hiện tại liền đi hiến binh đội mở họp, về lúc này đây đấu súng sự kiện, hiến binh đội bên kia đã có nhất định ý tưởng, đi thôi. Hắn cầm lấy chính mình vợ cùng bút, sau đó liền trực tiếp đi xuống lầu ngồi xe, suốt đêm đi hiến binh đội mở họp ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn liền giống như thường lui tới giống nhau đi làm, mà tiền quân bên kia cũng không có bất luận cái gì thông chi cùng tình báo lại đây. Phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt đứng cả dạ, cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc sáng sớm liền tìm được rồi hắn đúng rồi. Tần tiên sinh, là cái dạng này, vừa rồi Tân Kinh thị chính phủ vừa mới ký tên một phần về cường hóa Tân Kinh trị an hoàn cảnh kiến nghị thư, lại đây báo cho chúng ta một tiếng, về sau bọn họ muốn tăng mạnh đối khắp nơi chiếc xe cùng với các phương diện nhân viên tiến hành kiểm tra. Cho nên, ngươi về sau lái xe đi ra ngoài thời điểm, cái kia miễn kiểm trực tiếp bị hủy bỏ. Bị hủy bỏ? Mọi người sao? Không, chỉ nhân viên công tác, lãnh sự cùng phó lãnh sự xe, bọn họ vẫn là không có quyền kiểm tra, những người khác đều không bao gồm ở bên trong. Hoặc là nói phòng làm việc ra cụ miễn kiểm giấy chứng nhận, cũng có thể miễn kiểm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là mày nhăn lại. Rốt cuộc việc này cũng quá đột nhiên, hắn nguyên lai được hưởng quyền lợi cũng đã không có bất quá, ngươi yên tâm, nếu không có bất luận cái gì chứng cứ, bọn họ vẫn là cần thiết tôn trọng chúng ta phòng làm việc nhân viên công tác, không được tiến hành soát người linh tinh, đương nhiên chiếc xe kiểm tra linh tinh không thể thiếu. Không đúng a, cả dạ, ngươi xe cũng không phải muốn kiểm tra rồi sao? Đúng vậy, phòng làm việc trừ bỏ lãnh sự cùng phó lãnh sự xe, những người khác đều muốn kiểm tra, trừ phi là lãnh sự đại nhân ra cụ giấy thông hành, nhưng ngươi biết, đây là không có khả năng, trừ phi là đi công tác. Hắn trực tiếp mày lại hơi hơi nhíu lại cả dạ, Nhật Bản người giống như ở khiêu khích ta. Ha ha, đây là bình thường, bất quá, này cũng không có gì, Nhật Bản người còn không dám cùng đế quốc đối nghịch. An toàn vẫn là ở bảo đảm. Không đúng à, cả dạ, ta như thế nào tổng cảm giác được có chút không lớn thích hợp đâu, Nhật Bản người làm sao dám đối chúng ta phát như vậy văn kiện, bọn họ lá gan có phải hay không đại quá, các ngươi bản thân đó là có được miễn quyền ngoại giao. Cả dạ vừa nghe cũng tức khắc nở nụ cười, trong ánh mắt nhiều vài phần tán thưởng, đồng thời càng là cười ha ha lên xem ra, Tần tiên sinh đối ngoại giao pháp quy vẫn là tương đương hiểu biết sao, đậu ngươi chơi đâu, Nhật Bản người thật đúng là không có cái kia lá gan đối chúng ta phòng làm việc chiếc xe tiến hành kiểm tra, rốt cuộc chúng ta chiếc xe đều yêu cầu đăng ký. Này con kém mất quá. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới cả dạ sẽ cùng hắn nói giỡn đúng rồi, nghe nói ngươi đêm qua lại bị nộc cổ thỉnh đi khiêu vũ. Ân, còn không phải kia kiểu cũ, uy hiếp lợi dụ, lại thêm chuẩn bị lấy thân dụ ta cùng bọn họ hợp tác, bất quá ta còn là nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt nàng lại tới uy hiếp, ngươi giống như không có gì nhưng bị nàng bắt được nhược điểm đi. Vẫn là cái gọi là vị hôn thê, ta căn bản nhớ không được cái gì vị hôn thê linh tinh sự tình, nhưng vấn đề là nàng lấy vị hôn thê cả nhà tới uy hiếp ta. Ta còn là cự tuyệt. Bất quá hắn nói thời điểm, trên mặt vẫn là hiện lên một mặt bất đắc dĩ. Vẻ mặt của hắn biến hóa vẫn là làm cả dạ phát hiện một tia, cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Hai người thực mau liền tách ra, từng người hồi chính mình văn phòng đi. Chẳng qua Trương Thiên Hạo nghe được kia cường hóa trị an điều lệ liền biết, lúc này đây Nhật Bản người lại muốn nổi điên, còn không biết bao nhiêu người chết vào lúc này đây cường hóa trị an mặt trên đáng chết, có hay không mặt khác biện pháp đâu. Và Trường Xuân bên ngoài trên núi, Lý Tư lệnh hiện tại có thể nói là binh hùng tướng mạnh, từ lão hồ đem dược phẩm đưa tới lúc sau, giải quyết trên núi vấn đề lớn nhất, tiếp theo mới là lương thực vấn đề các huynh đệ, hiện tại chúng ta huấn luyện cũng hoàn thành, cũng là thời điểm cùng Nhật Bản người làm. Tư lệnh, ngươi yên tâm, chúng ta lúc này đây tuyệt đối cấp Nhật Bản người một cái trung thân khó quên giáo huấn. Dưới chân núi Nhật Bản binh thế nào? Tư lệnh, Nhật Bản binh còn ở tập tích, đã có hai cái đại đội, bị đệ nhất đoàn mang theo ở trong núi chuyển đâu. Hảo, thông chi đi xuống, mọi người hôm nay mang lên trang bị, lúc này đây ít nhất cũng muốn ăn Nhật quân một cái đại đội, đáng chết, chúng ta nhiều người như vậy, nếu không ăn hắn một cái đại đội, chúng ta đều có chút thực xin lỗi dưới chân núi các đồng chí. Lý Tư lệnh bàn tay vung lên, sau đó liền triệu tập mấy cái đoàn trưởng lại đây, thương lượng như thế nào trọng điểm xuất kích, đánh Nhật Bản người một cái trở tay không kịp ba. Vệ đã gọn tạ nhìn cường hóa trị an văn kiện, hắn ở buổi sáng đi làm lúc sau liền trực tiếp ký tên, đồng thời còn đem văn kiện phó bản đưa đến nước Đức phòng làm việc nơi này của, ngươi ngày hôm qua lại không có ngủ hảo, ngươi nhìn xem, ngươi vành mắt đều đen, ngươi cũng muốn học được thả lỏng. Lộc Cổ vừa nghe, cũng là lập tức hành lễ, tỏ vẻ cảm tạ. Chỉ là nàng chính mình rõ ràng, nơi đó là nàng không nghĩ ngủ, chính là sự tình cố tình tìm được nàng, nàng lại không thể tìm vệ đạ cầu nhỏ cảm ơn thị trưởng, ta biết đến, chỉ là đêm qua ta tham gia hiến binh đội hội nghị, liền có hôm nay này phần cường hóa trị an kế hoạch thư. Thì ra là thế, vậy ngươi thật là quá vất vả. Như vậy đi, buổi chiều không cần đi làm, ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Huệ Đạ vừa nghe, liền cười cho nàng thả một cái nửa ngày giả. Chỉ là độc cô nơi đó có cái gì tâm tư đi nghỉ ngơi, rất nhiều sự tình đều phải thông qua nàng hướng Huệ Đạ hội báo, đành phải huyện chuyển cự tuyệt. Chương 1657, nhân trang một con. Chương 1657, nhân trang một con. Bắc thành khu lều trại nội, mấy cái kẻ lưu lạc đang ngồi ở nơi đó, trong tay cầm gậy gỗ giống như bình thường giống nhau tán gẫu, thậm chí còn đối qua đường đại cô nương tiểu tức phụ chính chỉ trò trò. Lúc này cái tuần cảnh đã đi tới, nhìn này mấy cái kẻ lưu lạc liền lớn tiếng mà mắng lên các ngươi nhóm người này hỗn đản, suốt ngày không làm chính sự, muốn chết sao? Trưởng quan, chúng ta cũng không có làm sai sự tình à, chúng ta chỉ là ngồi ở chỗ này nhìn xem phong cảnh mà thôi, đừng nóng giận, đừng nóng giận, chúng ta hiện tại liền đi. Ngắm phong cảnh, xem ngươi cái đại đầu quỷ à, chính sự không làm, ham ăn miếng làm, như vậy xú địa phương, còn có phong cảnh nhưng xem sao? Hắn khinh bị trừng mắt nhìn này mấy cái kẻ lưu lạc liếc mắt một cái, sau đó cũng là lắc đầu, hướng về một cái khác phương hướng đi đến đúng lúc này, một đám cảnh sát còn có đại lượng Nhật Bản binh chạy tới, trực tiếp đối nơi này vây quanh lên giấy chứng nhận lấy ra tới. Trả lại các ngươi, giấy chứng nhận lấy ra tới, nhanh lên. Trưởng quan, chúng ta còn muốn giấy chứng nhận sao? Chúng ta đó là vùng này người. Giấy chứng nhận? Thật sự không có, nơi này ai đều nhận thức. Không có giấy chứng nhận, người tới, bắt lại. Kia cảnh sát sự sẽ không để ý đến hắn, huống chi mặt sau còn có đại lượng Nhật Bản binh, một đám thương chính chỉ vào mấy cái kẻ lưu lạc. Kiểm tra qua giấy chứng nhận lúc sau, chỉ cần không có giấy chứng nhận, toàn bộ bắt lên, chỉ cần là dám chạy, Nhật Bản người thương nhưng không có mắt bạch bạch bạch. Vài tiếng súng vang, kia mấy cái kẻ lưu lạc còn tưởng lưu đi, nhưng ở nhìn đến Nhật Bản người nổ súng lúc sau, vài người nháy mắt túng. Thức mau, toàn bộ này một mảnh khu lều trại nội, tức khắc nhân viên thiếu không ít, thậm chí trên mặt đất còn có thi thể, này đó thi thể phòng trường thực mau sẽ có cảnh sát cấp thu đi. Nhưng không khí lại có vẻ phá lệ bất đồng. Áp lực, đặc biệt là áp lực. Toàn bộ này một mảnh, có bao nhiêu người không có giấy chứng nhận, trừ bỏ hài tử ở ngoài, nên chảo một cái không ít, đến nơi đưa đến nơi đó đi, căn bản không có người biết. Cùng lúc đó, thành đông khu lều trại, thành nam khu lều trại nội cũng là như thế. Trừ bỏ lưỡi lê cùng máu tươi ở ngoài, liền cái gì cũng không có lưu lại. Lúc này đây bắt giữ quy mô to lớn, xa xa vượt qua mọi người dự đoán, thậm chí liền Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, những người này trực tiếp bị bắt đi đến nội những người này đi nơi đó, cũng không có người biết, dù sao những người này bị bắt đi lúc sau, không còn có trở về quá, cho dù là như thế, toàn bộ trên mã lộ, kiểm tra rồi so với qua đi càng nghiêm khắc. Giấy chứng nhận ắt không thể thiếu, nếu không có giấy chứng nhận, hậu quả vẫn là tương đương nghiêm trọng, nhẹ bắt được đại lao đi, làm ngươi tìm nhân chứng minh, trọng nếu dám chạy trốn hoặc là phản kháng, kia chỉ biết bị loạn thương đánh chết. Liên ở bọn họ sở hữu giao lộ, hắn còn thấy được một trung niên nhân bởi vì không có giấy chứng nhận chạy trốn, kết quả bị Nhật Bản binh đương trường nổ súng đánh chết đáng chết, Nhật Bản người lại lung tung giết người bắt người. Hắn không khỏi thầm mắng một câu, sau đó liền âm trầm xuống dưới, rốt cuộc sự tình hôm nay, cho hắn đề ra một cái tỉnh, mấy ngày nay bản nhân toàn bộ đáng chết. Về tới văn phòng hắn, tiếp tục phiên dịch văn kiện, hắn trực tiếp tới một cái mắt không thấy tâm không phiền ba. Tây ngoại thành, Trương Thiên Hạo cầm đệ nhị phần ám sát danh sách, trực tiếp phóng tới một cái hộp thư bên trong, sau đó hắn đi đến một chỗ, tìm một chiếc điện thoại trực tiếp đánh qua đi Trần lão bản sao? Hiện tại các ngươi sửa chữa xưởng có xỉ cổ tản phò xe hơi sao? Nguyên lai là La lão bản a, không có, chúng ta chỉ là sửa chữa, nhưng bản thân không có xe hơi, thật sự là thực xin lỗi. Kia thật là thực xin lỗi, vốn đang tưởng đính một chiếc cắt lợi, vậy như vậy đi, treo. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó lái xe hướng bên trong thành mà đi, đến nơi hắn xe, tuy rằng kiểm tra, chủ yếu là nhìn một cái có hay không cái gì hàng cấm mà thôi. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, Trần Thế Kiệt trực tiếp cưỡi xe đạp đi tới cùng Trương Thiên Hạo ước định địa phương, từ bên trong lấy ra một văn kiện túi ở túi văn kiện bên trong, hắn thấy được một phần danh sách, cùng với những nhân vật này hành động quy luật, này đối với bọn họ ám sát tới nói, có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Một lần nữa về tới sửa chữa xưởng, Trần Thế Kiệt lập tức triệu khai hắn thủ hạ sở hữu đội viên hội nghị, sau đó nhằm vào trong đó một hai cái danh sách tiến hành ám sát đi, ổ dạ và giờ. Đương hắn nhìn đến mặt trên danh sách là lúc, cũng là sử sốt, đây là hiến binh trong đội một cái thiếu tá, lại không có nghĩ đến, thế nhưng thượng ám sát danh sách. Trần Thế Kiệt không lớn minh bạch, nhưng hắn vẫn là đem ra, sau đó nghiêm túc nhìn một chút, càng xem càng khí, càng xem trên mặt biểu tình cũng càng là khó coi hỗn đản, nhân cha, nhân cha. Hắn tức giận đến vô cái bản, trực tiếp đem thủ hạ đội viên dọa cú sốc đội trưởng, làm sao vậy? Các ngươi nhìn xem này ổ dạ họa dở tài liệu, mẹ nó, ta hận không thể trực tiếp cho hắn thiên đao vạn quả, đáng chết, thật là đáng chết. Hắn trực tiếp đem tài liệu đưa cho mặt khác mấy cái đội viên, trực tiếp mắng lên. Mặt khác mấy cái đội viên cũng tiếp nhận tài liệu nhìn lên, cơ hồ cùng Trần Thế Kiệt biểu tình là giống nhau như lúc. Cái này ổ dạ họa dở có một cái đặc thù yêu thích, kia đó là nữ nhân. Hơn nữa lấy trăm người chém làm vinh, một có thời gian đều phải sẽ chảo một nữ nhân, đương nhiên là Trung Quốc nữ nhân. Trừ bỏ mạnh mẽ làm kia gì ở ngoài, đó là sẽ đem nữ nhân tra tấn mà chết, chỉ là chết ở trong tay hắn nữ nhân ít nhất cũng có hơn 40 cái. Chỉ cần đi vào lúc sau, người không còn có ra tới quá đội trưởng, chúng ta hôm nay buổi tối liền lấy hắn khai đao, ngươi xem coi thế nào. Hảo, hôm nay buổi tối, chúng ta đi ra ngoài 6 cá nhân, trong đó 2 cái làm tốt tiếp ứng, những người khác đều cho ta cẩn thận một chút, hôm nay buổi tối hành động, nếu thật sự là không được, trực tiếp động thương. Mặt khác, cái này ổ dạ và một thân công phu, chúng ta bất luận cái gì một người khả năng đều đánh không lại hắn, là Nhật Bản tương đối lợi hại võ sĩ, đao pháp rất lợi hại. Kia chỉ có thể dùng thương, bất quá, đội trưởng, hôm nay buổi tối một khi dùng thương, chúng ta đây còn không phải là bại lộ sao? Bên trong thành Nhật Bản người chính là rất nhiều, hiện tại các địa phương tra đến độ tương đối nghiêm. Các huynh đệ, sợ sao? Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta có bao nhiêu tỷ muội chết ở hắn trên tay, này muốn người, mỗi sống lâu một ngày, kia đều là chúng ta phạm tội, trạm trưởng cho dù là đã đem nhiệm vụ cho chúng ta đây cần thiết muốn hoàn thành. Chết hắn một cái, có thể cứu càng nhiều người. Hành, đội trưởng, ngươi an bài đi. Hảo, chúng ta hiện tại thương lượng một chút, cụ thể như thế nào hành động. Trần Thế Kiệt lập tức lấy ra bản đồ, sau đó liền ở nơi đó thương lượng lên. Rốt cuộc mỗi một lần ám sát đều không phải chống rông xuất hiện, mà là có mục đích, có kế hoạch. Nửa giờ sau, đoàn người trực tiếp rời đi sửa chữa xưởng, chốt mở một chiếc xe tải trực tiếp hướng trong thành mà đi. Mà xe tải mặt trên còn đứng mấy cái Nhật Bản binh, mặt khác, tài xế đồng dạng cũng là Nhật Bản binh quần áo, trải qua cửa thành thời điểm, cảnh sát cũng không có dám đi nghiêm túc kiểm tra, mà là nhìn một chút bọn họ giấy chứng nhận, liền trực tiếp cho đi. Trần Thế Kiệt ngồi ở xe tải ghế phụ vị trí, thu hồi giấy chứng nhận, đối với bên cạnh tài xế trực tiếp vung tay lên, mà cửa thành hàng rào cũng là bị dọn khai, xe tải chậm rãi xử đi vào. Mà bên cạnh kia đội viên đến là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, mặt sau bốn cái đội viên đồng dạng cũng là một đám trong tay nắm chặt súng trường, cũng đều là hoảng sợ đội trưởng, ngươi lưu, Nhật Bản nói đến như vậy lưu. Chút lòng thành, ở Tân Kinh hỗn, ai sẽ không nói hai câu Nhật Bản lời nói, kia mới là việc lạ đâu. Trần Thế Kiệt cười cười, sau đó lại nhìn về phía trước. Chương 1658, Liêu Tiền Tiến làm phản. Chương 1658, Liêu Tiền Tiến làm phản. Lại nói tiếp, lúc này đã là trời tối rồi, hơn nữa lại qua một lát liền muốn quan cửa thành, Trần Thế Kiệt bọn họ tiến vào, cũng coi như là hôm nay cuối cùng cơ hội. Mà lúc này Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một người ngồi ở trong phòng ngủ, trong tay cầm một cái thí nghiệm giám thị nghe thiết bị dụng cụ, đang ở kiểm tra. Thậm chí liền điện thoại, dây điện tuyến lộ đều một lần nữa kiểm tra rồi một lần, mới xem như yên lòng vẫn là ta nhiều lo lắng. Hắn ngồi ở chỗ kia, sau đó mở ra radio, chờ đợi 8 giờ đã đến Sơn Dương gọi tiểu kê, Sơn Dương cứ gọi tiểu kê, phía dưới thỉnh ký lục, 6842-4561. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến như vậy thanh âm, lập tức liền đóng radio, sau đó liền thở dài một hơi, Nam Kinh bên kia giống như đã đem bọn họ quên mất giống nhau, đã thật dài thời gian không có cho hắn bất luận cái gì tin tức. Trừ bỏ thượng một lần truy tra Chu Lệ sự tình, mặt khác thời gian đối bọn họ không thèm để ý tới có ý tứ, sẽ không thật sự đem chúng ta quên mất đi. Hắn trên mặt cũng không đẹp, tương phản, hắn mày cũng có chút nhíu lại. Bất quá, đây cũng là bình thường hiện tượng, rốt cuộc bọn họ ở Nhật chiến khu, không có tin tức đó là tốt nhất tin tức. Nhưng hắn này thành không thể không có động tác, cần thiết lấy ra chính bọn họ thái độ ra tới. Liên ở hắn ngồi ở chỗ kia phát ngốc thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa, hắn lập tức đóng lại đèn điện, sau đó cầm lấy súng, hướng về cửa phòng đi qua, xin hỏi Tần tiên sinh ở nhà sao? Chỉ nghe được tiền quân truyền đến, Trương Thiên Hạo mới yên lòng, sau đó một lần nữa kéo ra đèn điện, trực tiếp đi đến bên ngoài đem tiểu viện đại môn mở ra. Liền thấy được tiền quân từ bên ngoài đi đến, tùy tay đóng cửa cho kỹ. Hai người thực mau tới rồi trong tiểu viện, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem tiền quân làm vào hắn phòng, sau đó mới nhỏ giọng mà nói, phát sinh chuyện gì nhi? Đâu, vừa mới ta thu được giám thị Liêu Tiền Tiến người hồi báo, Liêu Tiền Tiến hôm nay lại chạy tới Thanh lâu uống hoa kỷ, lại còn có uống đến say vân vân. Nga, còn có sao? Có, chúng ta người ngày hôm qua vẫn nghe lén đến, có người gọi điện thoại cho hắn, hắn nói thẳng đầu tên của ngươi, chỉ là hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Làm bên kia từ từ. Tiền quân nhỏ giọng mà nói, càng là đem nghe được nội dung đại khái nói một lần có ý tứ, ta còn tưởng rằng là Lệ Trường Thành đâu, không nghĩ tới là Liêu Tiền Tiến a, cái kia tiểu phương điện tín viên có hay không cái gì tin tức? Không có, nàng hiện tại ở một nhà hiệu buôn Tây đi làm, là một cái kế toán, làm việc nghiêm túc, kia gia hiệu buôn Tây lão bản đối nàng vẫn là tương đối yên tâm. Chúng ta vẫn luôn có người cùng giám thị nàng, chỉ là nàng cũng không biết mà thôi. Tiêu hành, xem ra chúng ta bí mã vốn đã kinh bị người Nhật Bản người đã biết, chúng ta phát mỗi một phần radio đều đã bị Nhật Bản người đã biết. Hắn thở dài một hơi, ngươi làm người gọi điện thoại cấp Lệ Trường Thành, nói cho hắn, Liêu Tiền Tiến vị trí, làm hắn xử lý, rốt cuộc phản bội, liền không cần lại tồn tại. Bất quá, Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, vẫn là ta tự mình đánh đi, nói như vậy, mới càng có thuyết phục lực. Tiêu hành, Liêu Tiền Tiến làm phản, chúng ta đây cùng Nam Kinh bên kia liên hệ đã vô pháp tiếp tục, cái này có chút khó làm a. Tiền quân cũng là thở dài một hơi, sau đó nhỏ giọng mà nói không có việc gì, Nam Kinh có thể liên hệ chúng ta, cho chúng ta đưa tới tân mật mã buồn, này đều không phải vấn đề. Cũng có thể cho chúng ta tân chỉ thị, đổi mới tân mật mã buồn. Vậy được rồi, muốn ta thông chi, vẫn là chính ngươi thông chi. Ta đi thông chi, rốt cuộc đây là ta trạm trưởng cấp bậc mật điện mã, cùng bình thường mật điện mã không giống nhau. Hắn nghiêm túc nhìn Tiền quân liếc mắt một cái, sau đó liền đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, nếu là không có gì sự tình, ngươi đi về trước đi. Ân, kia hành, ta đi về trước. Tiền quân vừa nghe, lập tức liền rời đi phòng, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Bất quá lúc này Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức rời đi, mà là nhìn nhìn phòng bếp, trực tiếp đi vào, sau đó cầm lấy chảo sắt, đem nồi trực tiếp nhấc lên. Liền thấy được chảo sắt phía dưới xuất hiện một rất lớn lỗ thủng, đây là hắn lợi dụng không gian chiếc nhẫn đào ra một cái tầng hầm ngầm, đến nỗi cái này tầng hầm ngầm, càng là thông hướng cách đó không xa một cái xuống nước bên cạnh. Chẳng qua đối diện còn không có đả thông mà thôi. Hắn đi vào, sau đó đem một cái dầu hỏa du thắp sáng, liền ở bên trong một chút lại một lần rửa sạch lên, mà bên trong không gian cũng là càng ngày phát huy đại. Lại là một cái cây cột dựng lên, mặt trên phóng tấm ván gỗ, trực tiếp phòng ngừa mặt trên sẽ sập xuống, mà phía dưới càng là gắt gao đỉnh, tê ép chặt thật. Qua hơn 10 phút sau, hắn mới có chút tinh thần mỏi mệt từ bên trong chui cũng tới, nhưng bên trong không gian đã cũng đủ đại, hắn trực tiếp dùng vài căn đại một cây cột, đem ngầm kia một bên cấp áp thật, cũng trải lên không ít tấm ván gỗ, phòng ngừa về sau sẽ dùng đến. Từ tầng hầm ngầm đi ra, sau đó lại nhắc tới một khối cống thoát nước nắp giếng trực tiếp đè ở nồi phía dưới, vừa lúc đem kia tầng hầm ngầm nhập khẩu cấp trực tiếp phá hỏng, hơn nữa không ảnh hưởng mặt trên nấu cơm. Bất quá, đến bây giờ hắn cũng không có đã làm một lần cơm. Tới rồi trong viện, hắn lại thay đổi một thân quần áo, sau đó liền hướng về bên ngoài đi đến ba. Là ta. Liên ở trong điện thoại, Trương Thiên Hạo thanh âm trực tiếp xuất hiện ở Nhậm Linh Lung lỗ tai, sau đó hắn nói thẳng nói, lấy bút ký một chút, phát thượng phát tin. Là, chỉ là hôm nay người trong nhà đã trở lại, ngài xem có thể hay không? Hành đi, muộn một ngày phát cũng không có quan hệ. Chính ngươi xử lý tốt sự tình trong nhà, biết không? Cảm ơn. Trương Thiên Hạo báo mấy cái con số lúc sau, liền treo điện thoại, rốt cuộc Nhậm Linh Lung trượng phu đã trở lại, đây cũng là hắn không nghĩ tới sự tình. Bất quá hắn cũng không có lại đi nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hướng Nhậm Linh Lung trong nhà mà đi, hắn muốn đi tự mình nhìn xem, tuy rằng không xem như trái với mệnh lệnh của hắn, nhưng trượng phu của nàng trở về, thực dễ dàng khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Nửa giờ sau, hắn đi tới Nhậm Linh Lung trong nhà cách đó không xa, cẩn thận nương bốn phía hắc ám chậm rãi tiệm qua đi. Lúc này, Nhậm Linh Lung trong nhà đèn còn sáng lên, hiển nhiên người trong nhà còn không có ngủ. Bất quá này hết thảy khó không được hắn, hắn từ hậu viện tường vây bên kia cẩn thận bám vào mặt trên, sau đó chậm rãi hướng về cửa sổ dán qua đi. Linh Lung, vừa rồi là người nào khuya khoắt gọi điện thoại cho ngươi? Không có gì sự tình, đó là đồng sự gọi điện thoại lại đây, hỏi một chút mấy ngày nay muốn hay không lưu tại trong trường học tăng ca, ta liền từ chối. Nhậm Linh Lung nhỏ giọng mà ở kia nam nhân bên tai nói một câu lao tôn, lúc này đây trở về tính toán ở vài ngày a. Ngươi là hy vọng ta đi a? Sao có thể hy vọng ngươi đi đâu, nơi này chính là nhà của ngươi, nếu không phải vì cho ngươi càng tốt phát triển, ta cũng sẽ không đem ta trước kia sở hữu tích góp đều cho ngươi cầm đi xong. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại nhật tử cũng là càng ngày càng khó qua, tiền càng là càng ngày càng khó tránh, mặt sau còn có Nhật Bản người. Hành cũng, Linh Lung, đừng nghĩ này đó, ta hôm nay vừa mới trở về, chính là muốn chết ta. Đương ra, ngươi. Trương Thiên Hạo ghé vào ngoài cửa sổ, nghe trong phòng truyền đến đứt quãng thanh âm, hắn cũng cảm giác được một trận khí huyết quay cuồng, không khỏi lắc đầu, cẩn thận trượt đi xuống ở chứng thực lúc sau, hắn cũng không tính toán lại lưu lại nơi này nghe góp tưởng. Một lần nữa biến mất ở trong bóng tối, hắn đi đến một cái khác bề mặt bên ngoài, cầm lấy điện thoại kiểm, trực tiếp kẹp tới rồi một chiếc điện thoại mặt trên, cấp Lệ Trường Thành đánh một chiếc điện thoại. Chương 1659, ổ dạ họa chi tử. Chương 1659, ổ dạ họa chi tử trạm trưởng, ngài sẽ không nói chê cười đi. Nói giỡn, có như vậy buồn cười sao? Mẹ nó, nếu ngươi qua đi, ta phỏng chừng ngày mai liền đi đặc vụ khoa đại lao xem ngươi. Trương Thiên Hạo tức giận mà mắng một câu đúng rồi, hắn ở tại cái này địa phương, ngươi lánh người đi hắn làm, sạch sẽ một chút, đừng cho ta lưu cái gì nhược điểm, mặt khác, tiểu tâm một ít, phòng ngừa bốn phía có cậu, biết không? Là. Lệ Trường Thành ở treo điện thoại lúc sau, cũng là một trận ngốc vòng, rốt cuộc Chu Phóng sự tình mau qua đi 2 tháng, nhưng hiện tại Liêu Tiền Tiến sự tình cũng đã đề thượng nhật trình. Về tới hắn chỗ ở lúc sau, liền bắt đầu tìm tới mấy cái trung tâm thủ hạ, đem Trương Thiên Hạo cấp nhiệm vụ nói một lần qua trưởng, trạm trưởng có phải hay không xem chúng ta không vừa mắt ta, đây là muốn đem chúng ta toàn bộ làm sao? Vẫn là có mặt khác mục đích, nếu Liêu Tiền Tiến lại đã chết, kia chỉ còn lại có ngươi. Bên cạnh một cái tiểu tổ trưởng có chút bất an mà nói không cần, nếu trạm trưởng muốn lấy chúng ta khai đao, sớm khai đao, ngươi cho rằng chúng ta có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi thật đương trạm trưởng trong tay không có bài sao? Lệ Trường Thành rất rõ ràng, Trương Thiên Hạo làm hắn làm, hắn cần thiết muốn đi làm, không có bất luận cái gì có kẻ mặc cả đường sống mặt khác, trạm trưởng bên kia thượng một lần làm chúng ta bài tra tội ác tẩy trời hán gian cùng Nhật Bản người, hiện tại đã động thủ, các ngươi chú ý một chút, chúng ta nhiệm vụ khả năng cũng muốn nhanh. Lúc này đây là đối chúng ta khảo nghiệm, nếu chúng ta làm không tốt, kia trạm trưởng cũng không phải là một cái nương tay người, các ngươi biết đến. Có thể làm được trạm trưởng vị trí này, thủ hạ lưu huyết, so các ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều. Lệ Trường Thành lập tức khuyên vài câu, sau đó liền an bài trong đó một cái tổ trưởng mang theo mấy tên thủ hạ đi tìm Liêu Tiền Tiến phiền toái. Mà Lệ Trường Thành chính mình lại là không có tự mình đi ba. Bên kia, Trần Thế Kiệt 6 cá nhân phân biệt cầm sẵn hạ kỵ sĩ kỵ súng trường hướng về ổ dạ họa giờ ra mà đi, các ngươi đang làm gì? Nơi này là ổ dạ họa thiếu tá ra, rời đi. Cửa cảnh vệ nhìn đến mấy cái Nhật Bản người, cũng là lớn tiếng mà cở mắng chúng ta là phụng nổ dạ họa đại tá mệnh lệnh, tiến đến truyền đạt mệnh lệnh, hiện tại muốn vào đi gặp ổ dạ họa thiếu tá. Bọn họ một bên nói, một bên hướng về bậc thang đi đến, mà mặt khác 4 cái đội viên cũng chậm rãi tới gần này 2 cái trạm cương Nhật Bản binh, liền ở 2 cái Nhật Bản binh còn muốn khắc khẩu, động thương thời điểm, liền nhìn đến một bên 2 cái, trong đó một cái đội viên một đao đâm vào cái kia Nhật Bản binh cổ, mà một cái khác trực tiếp đỡ cái này ngã xuống đi Nhật Bản binh. 2 cái Nhật Bản binh còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, liền đã chết đến không thể càng chết kéo vào đi, các ngươi 2 người trạm cương, chúng ta 3 người đi vào, đem hắn làm, người đáng chết cha. Là, kéo đi rồi 2 cổ thi thể, 3 cái liền trực tiếp hướng bên trong mà đi. Trong viện đồng dạng cũng có 2 cái Nhật Bản binh trạng cường, nhưng đối mặt Trần Thế Kiệt 3 người đánh lén, mặt khác 2 cái Nhật Bản binh cũng nháy mắt ngã xuống trên mặt đất, chỗ cổ trực tiếp xuất hiện một đạo đao phủng, máu tươi nhanh chóng ra bên ngoài rũng đi, bên trong. Lúc này, Ô Dạ Họa thiếu tá đích xác ở trong nhà, một đoạn này thời gian, bởi vì mất trọng án, còn có ngoài thành binh lính bị giết án, hắn càng là tâm phiền ý loạn, vì thế liền tóm được một nữ nhân trở về. Hiện tại đang ở trong phòng hung tàn tra tấn, từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên trong truyền ra tới. Cùng lúc đó còn có kia Ô Dạ Họa điên cuồng cười to. Trần Thế Kiệt 3 người liếc nhau, liền biết tìm được rồi chính chủ đội trưởng. Chúng ta làm sao bây giờ? Súng lục, chúng ta không nhất định đánh thắng được hắn, hơn nữa trong tay hắn có đao. Trần Thế Kiệt cuối cùng vẫn là suy nghĩ một cái tương đối bảo hiểm biện pháp, rốt cuộc hắn cũng không mạo hiểm. Tuy rằng tiếng súng có chút nguy hiểm, nhưng so sánh với trước sát cái này ổ dạ họa dở càng quan trọng hảo, chúng ta hiện tại đi vào. 3 người lập tức lấy ra súng lục, sau đó lên đạn, cẩn thận hướng về trung gian phòng tới sát. Mà càng tới gần, bên trong tiếng kêu thảm thiết lớn hơn nữa. 3 cái đi tới cửa cách đó không xa, Trần Thế Kiệt trong tay 2 thanh chùy thủ trực tiếp văng đi ra ngoài. Liên nhìn đến 2 cái Nhật Bản binh trên cổ trực tiếp xuất hiện một phen phi đao, mà mặt khác 2 người cũng đi theo chạy qua đi, trực tiếp đỡ 2 cái Nhật Bản binh. Trần Thế Kiệt lập tức cũng đi qua, ở 2 cái đội viên kéo thi thể kéo dài tới một bên thời điểm, hắn đã rút ra thương, đối với 2 cái đội viên trực tiếp gật gật đầu. 3 người trực tiếp thành một cái phẩm tự hình chẳng hảo, 2 người ở môn 2 bên, mà Trần Thế Kiệt đứng ở trung gian. Liên nhìn đến Trần Thế Kiệt một chân đá văng ra đại môn, toàn bộ trong phòng càng là nhìn không sót gì, trung gian đang có một nữ nhân bị treo ở nơi đó, chỉ là trên người thiếu vài cái linh kiện, mà trên người nàng máu tươi chính không được đi xuống tích. Tuy rằng không chết, nhưng liền kêu thảm thiết sức lực đều không nhiều lắm. Mà trung gian còn có một cái Nhật Bản người, chính cầm một phen võ sĩ đao, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm nữ nhân này, liền ở đại môn bị đá văng ra thời điểm, đó là một tiếng mắng to bà cả. Bất quá theo sau liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì bên ngoài 3 cái Nhật Bản binh không phải hắn vệ binh, hơn nữa trong tay cầm súng lục, không phải bọn họ Nhật Bản cái loại này súng lục đi tìm chết. Hắn nhìn đến 3 người sững sờ, đao trực tiếp đối với Trần Thế Kiệt vọt lại đây. Vốn dĩ gần đây, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt, mà Trần Thế Kiệt cũng phản ánh lại đây, trong tay thương đối với ổ dạ họa giờ liền bắn bạch bạch bạch. Vài tiếng súng vang, liền thấy được ổ dạ họa giờ trực tiếp bổ nhào vào hắn trước mặt, chỉ là đao vô lực từ giữa không trung đánh xuống tới, mà Trần Thế Kiệt thân thể cũng bị bên cạnh một cái đội viên hướng một bên kéo qua đi ẩm. Đao trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất, mà ổ dạ họa giờ như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người ở nhà hắn tới giết hắn, hơn nữa vẫn là bên trong thành đi, lập tức đi. Giết ta, giết ta. Kia nữ nhân nhìn Trần Thế Kiệt 3 người giết ổ dạ họa, trên mặt cũng nhiều vài phần giải thoát, mà xoay người tới nữ nhân vẻ mặt trắng bệch. Trần Thế Kiệt lập tức cầm đao đem dây thừng phách đoạn, sau đó nhìn nữ nhân này, từ bên cạnh lấy ra một kiện quần áo cái ở nàng trên người. Đặc biệt là kia trước ngực sớm đã xuất hiện 2 cái huyết động thật là biến thái. Nhìn ổ dạ họa giờ, hắn hận không thể lại sát cái này ổ dạ họa giờ vài lần mới có thể giải trong lòng chi hận cô nương, thực xin lỗi, ta như vậy đi, ta nơi này có một viên lựu đạn, đặt ở ổ dạ họa dưới thân, nếu có người tới dọn thi thể thời điểm, ngươi liền có thể theo vào tới Nhật Bản người đồng quy vu tận. Đây là súng lục, cũng ngươi cũng có thể phản kích, liền xem vận khí của ngươi. Hắn lấy qua ổ dạ họa giờ súng lục, đưa qua, nếu ngươi thật muốn chết, nhiều sát mấy cái Nhật Bản người đi. Trần Thế Kiệt biết hắn hôm nay nói có chút nhiều, sau đó cùng mặt khác 2 người trực tiếp ra bên ngoài ngoài cửa chạy tới. Rốt cuộc nơi này thường, nhiều nhất 3-4 phút, liền sẽ có Nhật Bản binh cùng cảnh sát lại đây, bọn họ thời gian cũng không nhiều. Chỉ là như vậy, đã lãng phí 1 phút. Kia nữ nhân nhìn chạy đi Trần Thế Kiệt, trên mặt kêu thảm thiết càng nhiều, đồng thời cũng biết nàng thật sự sống sót, hiện tại không chết đã là vận khí cho phép, cho dù hiện tại không chết, quá không được vài phút, nàng cũng sẽ đổ máu tấn mà chết. Nàng cũng không có quái Trần Thế Kiệt, rốt cuộc Trần Thế Kiệt vì nàng báo thù. Nàng nắm súng lục, trực tiếp chỉ vào cửa, chỉ cần lại có người xông tới, nàng sẽ không chút do dự nổ súng. Trần Thế Kiệt ba người chạy đến cửa, trực tiếp vọt tới xe tải thượng, sau đó đối với lái xe đoàn xe lớn tiếng mà nói, "Chúng ta đi, đi mau." Liên ở bọn họ xe tải rời đi thời điểm, cách đó không xa đã xuất hiện một đội cảnh sát thân ảnh, chỉ là cùng bọn họ sai thân mà qua, nào hướng ổ ra họa giờ trong nhà. Chương 1660, tính kế. Chương 1660, tính kế. Hôm nay buổi tối, Tân Kinh đêm cảnh sát thật sự thực mỹ, kia tròn tròn ánh trăng, kia trắng tinh ánh trăng, giống như nước chảy giống nhau chiếu vào Tân Kinh thành nội. Không có người đi đường, không có ô tô, trừ bỏ vài tiếng ngẫu nhiên truyền đến trùng thanh ở ngoài, liền không còn có mặt khác thanh âm đối tiểu đường ca, nhân sinh kỳ hạ, ngồi ở tiểu viện bên trong Trương Thiên Hạo, trực tiếp lấy ra một lọ rượu trắng, cũng cho chính mình chuẩn bị một đĩa nhỏ đậu phộng, một bên uống, một bên ngắm trăng. Hắn biết, hôm nay buổi tối Tân Kinh lại sẽ là náo nhiệt vô cùng. Nhưng ngồi ở chỗ này hồi tưởng nửa giờ trước sự tình, rốt cuộc hắn cùng nơi này địa hạ đảng lại lần nữa liên hệ thượng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, lão hồ thế nhưng bị bắt, lại còn có hoài nghi hắn giết tiểu lục tử. Cái này làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Việc này thế nhưng là hắn khiến cho các ngươi có người có thể đi cứu hắn sao? Hồ Bảo đã chết, hiện tại phó cục trưởng muốn từ lão hồ trên người vớt một số tiền, cho nên hiện tại chỉ cần có 2 căn thỏi vàng, hoặc là 1000 đồng tiền, liền không sai biệt lắm có thể cứu hắn. Nay tiền ta ra, đáng tiếc lão hồ vẫn là mềm lòng a, bằng không không đến mức phát sinh chuyện như vậy. Ai? Thâm đồng chí, cảm ơn ngươi. Nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra 1000 đồng tiền, cũng là sửng sốt, sau đó có chút ngượng ngùng mà nói, chỉ là chúng ta kinh phí khẩn trương, bằng không ngày hôm qua liền có thể đem lão hồ nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đúng rồi, Hồ Bảo lấy cái gì danh nghĩa đem hắn bắt lại? Tội giết người, cái này đáng chết Hồ Bảo, đã chết cũng là xứng đáng, loại người này liền tâm địa đều là hắc. Đơn giản chắp đầu lúc sau, Trương Thiên Hạo liền cùng đối phương ước hảo, về sau có cái gì chuyện quan trọng, có thể lợi dụng báo chí truyền lại, đó là ở báo chí thượng đăng quảng cáo, như vậy, tiếp theo gặp mặt địa điểm, thời gian đều đính xuống tới. Hồi tưởng cùng đối phương gặp mặt cảnh tượng, hắn cũng không khỏi cho chính mình đổ một chén rượu, chậm rãi phẩm lên bạch bạch bạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến vài tiếng trầm thấp tiếng súng, hắn nhìn tây bắc cái kia phương hướng, cũng không khỏi sửng sốt. Nơi đó giống như Nhật Bản người nơi tụ tập, hơn nữa vẫn là cái kia ổ dạ họa dở vị trí địa phương, chẳng lẽ là Trần Thế Kiệt động thủ sao? Hắn cũng có chút phát ốc, rốt cuộc ngày hôm qua động thủ, hôm nay lại động thủ, có phải hay không quá thường xuyên một ít, hy vọng các ngươi có thể thoát được rất đi. Hắn lúc này đến là có chút lo lắng Trần Thế Kiệt bọn họ, rốt cuộc việc này quá nghiêm trọng, hiện tại Nhật Bản người ở Tân Kinh thành nội, có thể nói là thần hồn nát thần tính cũng là một chút không quá. Trần Thế Kiệt này hoàn toàn là ngược gió gây án. Hắn cũng xem qua cái này ổ dạ họa dở tình huống, vốn dĩ hắn còn tưởng tự mình động thủ, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã là trạm trưởng. Rất nhiều sự tình không thể luôn một người tự mình động thủ, này đối với bộ hạ tới nói, không công bằng ít nhất cấp bộ hạ một cái cơ hội, trừ phi là thủ hạ người làm không được, hoặc là muốn bảo mật, hắn mới có thể tự mình động thủ. Đúng rồi, cũng không biết thành Đông Lệ Trường Thành bên kia thế nào, khó khăn giống như có chút đại đi. Đặc biệt là Lệ Trường Thành bên kia còn phải đối phó Liêu Tiền Tiến, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, đem mặt khác hết thảy đều buông xuống, tiếp tục uống hắn rượu đối tiểu đường ca, nhân sinh kỳ hạ. Hiện tại làm sao đừng đi tưởng bên kia sao nhiều đâu ba. Trần Thế Kiệt 6 cá nhân mở ra xe tải, đi tới bắc cửa thành ngoại, đối với đang ở thủ thành Nhật Bản binh lớn tiếng mà nói, chúng ta là ổ dạ họa thiếu tá phái ra đi có bí mật nhiệm vụ, cho chúng ta mở cửa thành. Ổ dạ họa thiếu tá. Giấy chứng nhận. Đây là ổ dạ họa thiếu tá giấy chứng nhận, muốn chúng ta ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau trả lại, ngươi nhóm mở cửa. Trần Thế Kiệt nhảy xuống xe tải, sau đó lớn tiếng mà quát. Đồng thời đem ổ dạ họa thiếu tá giấy chứng nhận đưa qua, bởi vì lúc này đây là bí mật hành động, cho nên các ngươi cần phải bảo mật. Ha y y. Đồng thời, Quá Mã Nổi Hạ tiểu úy nhìn trước mặt thiếu úy, có chút cảm giác được biến hữu, bởi vì hắn cũng không giống như nhận thức đối phương, trừ phi là đối phương mới tới ngươi là mới tới. Đúng vậy, Quá Mã thiếu úy, ngươi hảo, ta là tùy nổ dạ họa đại tá lại đây, mới lại đây không có một tuần, nhưng đối với Quá Mã thiếu úy chính là ngưỡng mộ thật sự, tại đây một lần nhiệm vụ trở về lúc sau, thỉnh Quá Mã thiếu úy uống một chén, như thế nào? Chắc không được nhận không ra ngươi, trên xe là cái gì? Cái gì cũng không có, đi ra ngoài kéo phản nhật vợ. Trần Thế Kiệt lập tức nghiêm túc cùng Quá Mã thiếu úy hàn huyên vài câu, cho dù là hắn lại cấp, lúc này cửa thành cũng khai, hắn cũng không có cách nào cho dù là ổ dạ họa thiếu tá người, vậy ngươi đi ra ngoài đi, đem cửa thành mở ra. Hắn vung tay lên, đối với bên cạnh Nhật Bản binh lớn tiếng mà nói đa tạ. Ta đi trước. Trần Thế Kiệt cùng Quá Mã Nổi Hạ đánh một lời chào hỏi, sau đó trực tiếp ngồi trên ghế phụ, trực tiếp vung tay lên, hướng về cửa thành ngoại khai đi. Liên ở hắn nơi này rời đi không đến 5 phút, Quá Mã Nổi Hạ liền thu được ổ dạ họa thiếu tá bị giết tin tức, tức giận đến hắn cả người đều không tốt chuẩn bị xe tải, cho ta truy. Chỉ là khi bọn hắn đuổi tới bên ngoài thời điểm, chỉ có thể rất xa trông thấy một chút đèn xe bóng dáng, có phải hay không đối, hắn còn không biết đâu. Quá Mã Nổi Hạ cũng là vẻ mặt buồn bực, càng có rất nhiều hắn thế nhưng bị sát thủ cấp lửa bạc cả, lương tâm đại đại hỏng rồi. Bởi vì hắn thả chạy, hắn thật đúng là không dám đối ngoại nói, chỉ có thể hạ phong khẩu lệnh, rốt cuộc hắn không có bối cảnh, một khi thả chạy sát thủ bị mặt trên biết, kia hắn không chết, cũng muốn lột ra bạc cả, bạc cả. Trở lại phòng hắn tức giận đến hơi kém trực tiếp muốn đánh người, trên bàn đồ vật, thậm chí liền cái bàn đều bị hắn đao cấp bổ ba. Ha ha ha, đội trưởng, cao à, thật là cao à, thế nhưng lợi dụng ổ dạ họa giấy chứng nhận đem cửa thành lược hai, ta vừa rồi thật là cho chúng ta nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đừng nói các ngươi, đó là ta chính mình cũng vì chính mình nhéo một phen mồ hôi lạnh, bất quá đây cũng là trạm trưởng cùng ta nói rồi phương pháp, lợi dụng Quá Mã Nổi Hạ cái này không có bối cảnh thân phận, hù dọa hắn một chút, có 6 thành 5 chắc giữ cửa lược hai, đến nỗi mặt khác mấy cái cửa thành, kia tính, căn bản lừa không khai. Trần Thế Kiệt thở dài một hơi, đồng thời đối với Trương Thiên Hạo tính kế cũng càng sâu hiểu biết một ít, rốt cuộc liền cái này Bắc cửa thành Nhật Bản quân coi giữ thiếu úy đều tính kế ở bên trong, đây đều là trạm trưởng trước đó tính kế tốt. Vài người cũng là một trận mồ hôi lạnh ứa ra, bọn họ biết Trương Thiên Hạo đã làm không ít sự tình, hơn nữa đều là đại sự, nhưng không nghĩ tới tính kế đến như thế sâu, về sau ai lại nói trạm trưởng tuổi còn nhỏ, làm việc không lao, ta một hai phải cùng hắn liều mạng không thể, đáng chết, có thể tính kế đến này một bước, ta thật đúng là không có phát hiện kia một người tùy tiện có thể làm được. Đội trưởng, về sau như cha ai không phục, ta một hai phải phóng đi tấu hắn, đáng chết, trạm trưởng đây là tính toán không bỏ sót ta. Trần Thế Kiệt làm sao lại không biết Trương Thiên Hạo tính kế đâu, đặc biệt là năm trước cái kia Vành Thiên Lôi nổ mạnh án, hắn tự mình thăm dự, cho dù là hắn thăm dự, đến cuối cùng cũng không nghĩ tới, kia nho nhỏ sang thùng còn có thể như vậy dùng. Hơn nữa năm trước vài cái kế hoạch, hắn cũng thăm dự, chiến quả như thế nào, hắn chính là rõ ràng. Chân chính chết trận cũng không nhiều, nhưng chỉ cần chết trận, tuyệt đối là chết có ý nghĩa, về sau nghiêm túc trạm trưởng, ít nhất chúng ta không cần lo lắng phía sau sự, hiện tại chúng ta một hồi liền phải về đến sửa chữa xưởng, đem xe tải cải trang một chút, đừng làm cho người phát hiện trong đó vấn đề. Là theo Trần Thế Kiệt ra mệnh lệnh đạt, vài người trải qua một đoạn không gần đoạn đường lúc sau mới sửa hướng tây, sau đó hồi chính mình sửa chữa xưởng. Chương 1661, Trần Công Quán. Chương 1661, Trần Công Quán. Trương Thiên Hạo tùy tay nắm lên hai cái đậu phộng hướng trong miệng của hắn một ném, liền ngay lên, từng trận đậu phộng mùi hương trực tiếp phiêu tiến hắn khoang miệng sảng a, hai lượng tiểu rượu hơn nữa một đĩa đậu phộng, thật là thần tiên nhật tử. Liền ở hắn vừa mới chuẩn bị đem kia ly rượu hướng trong miệng đảo thời điểm, liền nghe được vài tiếng không lớn súng vang. Hắn cũng không khỏi nhìn phía mặt bắc, mày cũng nhăn đến càng sâu hơn. Đúng lúc này, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh trực tiếp vang lên, làm hắn trong lòng nháy mắt liền có một loại dự cảm bất hảo. Rốt cuộc vận dụng lựu đạn, kia Trần Thế Kiệt rất có thể không có chạy đi. Mà hắn không thể không một lần nữa đem rượu phóng tới trên bàn, sau đó đứng lên, trực tiếp bò lên trên nóc nhà đi, ngồi ở mặt trên nhìn mặt bắc kia một bên súng vang địa phương. Bởi vì hắn lại có súng vang, hắn liền chuẩn bị qua đi chi viện một chút, nếu không, lấy Trần Thế Kiệt vài người chấp hành nhiệm vụ, rất có thể không hoàn thành, tương phản sẽ rơi vào đi. Rốt cuộc chỉ là vài tiếng súng vang cùng với kia một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, tuyệt đối sẽ khiến cho vô số hiến binh cùng cảnh sát tiến lên, một chút kiểm tra. Chỉ là phía dưới cũng không có tiếng súng vang, vẫn là làm hắn trong lòng hơi chút nhiều một tia an ủi đáng chết, như thế nào như vậy không cẩn thận. 3. Liên ở thành Tây này, một mảnh sắp loạn thành một đoàn thời điểm, thành đông nào đó ngõ nhỏ nội, nhị bảo gõ vang lên một cái bình thường hộ gia đình môn xin hỏi Liêu tiên sinh ở nhà sao. Liêu Tiễn Tiễn chính ngủ đến kiên định, lúc này căn bản không có nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, từng trận khò khè đều có thể truyền ra đi rất xa. Rốt cuộc buổi tối hắn đi uống hoa kiểu, mang theo một thân mùi rượu trở về. Nhị bảo lỗ thai gắt gao dán ở trên cửa, liền nghe được trong phòng kia rung trời tiếng ấy, lại còn có nồng đậm mùi rượu, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ chính là biết, trạm trưởng chính là cố ý cường điệu quá, bất luận kẻ nào đều phải cấm rượu, trừ phi là tất yếu thời điểm, nhưng cái này Liêu Tiễn Tiễn thế nhưng uống rượu, hơn nữa uống đến không ít. Hắn lấy ra chùy thủ, nhẹ nhàng mà động một chút môn xuyên, thực mau liền giữ cửa xuyên cấp đẩy ra tới, sau đó đối với phía sau hai người trực tiếp sử một cái ánh mắt, lấy ra một cái đèn tin trực tiếp vọt đi vào, sau đó chiếu hướng bên trong trên giường. Liên nhìn đến Liêu Tiễn Tiễn lúc này ngủ đến tương đương trầm, căn bản không biết bên ngoài môn đã bị người mở ra tới tổ trưởng, hắn như thế nào ngủ đến như vậy chết. Không cần nhiều lời, động thủ đi. Hắn đối hai người nhỏ giọng mà nói một câu, mặt khác hai người, một người trong tay nhiều một phen chùy thủ, sau đó đi tới Liêu Tiễn Tiễn trước người, trong tay chùy thủ trực tiếp đưa vào Liêu Tiễn Tiễn cổ. Mà kịch liệt đau đớn trực tiếp làm hắn từ say rượu bên trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó bản năng ôm cổ hắn, gắt gao trừng mắt đối diện người, nhưng hắn cái gì cũng không có nhìn đến, rốt cuộc hắn đôi mắt sớm đã bị đèn tin chiếu đến một mảnh ánh sáng. Nhưng lúc này hắn nói rốt cuộc không hợp ý nhau được rồi, thu thập một chút, khẩu súng lấy đi, đáng chết phản đồ. Nhị bảo lập tức khẩu súng từ gối đầu phía dưới lấy ra tới, sau đó trong đó một người lấy ra một cái chai, đây là một thang bình rượu, chỉ thấy hắn rút ra nút bình, sau đó trực tiếp chiếu vào Liêu Tiễn Tiễn trên người, nồng đậm rượu hương trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, đương một lọ rượu trực tiếp ngã vào trên người hắn, sau đó đem cái chai ném tới một bên, một cây que diêm trực tiếp bật lửa, trực tiếp ném tới Liêu Tiễn Tiễn thi thể mặt trên. Nháy mắt kia ngọn lửa liền dâng lên tới, phát ra từng trận mùi khét, chúng ta đi. Ba người tùy tay đóng cửa cho kỹ, sau đó hướng về một cái khác phương hướng chạy đi. Bọn họ thân ảnh biến mất lúc sau, liền thấy được đối diện trong bóng tối đi ra hai cái màu đen thân ảnh hướng về nhị bảo bọn họ phương hướng đuổi theo qua đi. Liền ở hai người chạy qua một cái ngõ nhỏ bên cạnh thời điểm, đột nhiên bên cạnh thoát ra hai cái, một người trong tay một phen chùy thủ đối với hai cái chính đi phía trước chạy hắc ý nhân trên người đâm tới. Mà liền ở phía trước vừa mới chạy tới nhị bảo hai người cũng từ trước mặt trong bóng tối chạy trốn ra tới, đối với này hai cái hắc ý nhân động thủ. Này đó là nhị bảo mang đến người, hiện tại vẫn là phát hiện phía sau ở có cậu, tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn sống sót. Theo hai người ngã xuống đất tử vong, nhị bảo từ hai người trên người lục soát hai khẩu súng cùng với một ít viên đạn, còn có giấy chứng nhận. Nơi tay đèn tin chiếu dọi xuống tới, mấy người liền thấy rõ mặt trên giấy chứng nhận tên, cũng là có chút sửng sốt, bọn họ ngay từ đầu vẫn là hoài nghi, ở nhìn đến hai người giấy chứng nhận lúc sau, bọn họ sau lưng cũng là toát ra một trận mồ hôi lạnh. Như vậy bí mật sự tình, trạm trưởng bên kia thế nhưng cũng có thể tra, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu bọn họ có cái gì vi phạm quy định địa phương, kia bọn họ ở trạm trưởng trong tay, là bộ dáng gì đi, đem giấy chứng nhận mang cho khoa trưởng. Mấy cái lập tức biến mất ở phía trước ở trong bóng tối, mà tại chỗ chỉ để lại hai cổ thi thể ba. Thượng Hải Trần Công Quán nội, Trần Khoa Tiền ngồi ở đại sảnh bên trong không được chịu yên lao ra, ngươi đừng nghĩ, Ngọc Văn trở về liền trở về à, này không phải chuyện tốt sao? Đồng Ngọc Uyển nhìn đang ngồi ở nơi đó hút thuốc Trần Khoa Tiền, nhỏ giọng mà khuyên ta đến không phải lo lắng hắn trở về, nói như thế nào Ngọc Văn là ở bên ngoài lưu học trở về, nhà của chúng ta cao hứng còn không kịp đâu, chỉ là ta lo lắng hắn cùng Uyển Thanh chi gian mười mấy năm không có gặp mặt, hai đứa nhỏ chi gian, ngươi cũng nhìn đến Uyển Thanh hôm nay thái độ. Ai? Không có việc gì, nếu Uyển Thanh không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng, không phải sao? Lại nói Ngọc Văn còn không nhất định thích nhà của chúng ta khuê nữ đâu, khi còn nhỏ hoa hoa thân đúng là một cái trò đùa mà thôi. Cái này, ta biết, ngươi nhìn xem này ảnh chụp, này đó là Ngọc Văn, hiện tại đang ở Tân Kinh nước Đức người lãnh sự quán làm phiên dịch. Người đến là lớn lên không tồi. Ta tin tưởng nhân phẩm của hắn sẽ không sai. Ít nhất có thể ở nước Đức người lãnh sự quán làm việc, vẫn là có nhất định kiến thức. Bất quá, ngươi không cảm thấy này trong đó có khác kỳ quặc sao? Hơn nữa này ảnh chụp là ta một cái sinh ý thượng bằng hữu cho ta, nói là ở Tân Kinh ngoại ý muốn gặp được, nghe người ta nói lên mới biết được là Ngọc Văn. Trần Khoa tiền mày cũng là nhăn tới rồi cùng đi lao ra, ngươi là nói ngươi kia thương nghiệp bằng hữu có cái gì mục đích sao? Chúng ta bản thân không có gì nhưng đồ, rốt cuộc nhà của chúng ta nhà máy sắp phá sản. Không có gì nhưng đồ, nhưng vấn đề là ta hoài nghi bọn họ là muốn dùng chúng ta tới từ Ngọc Văn nơi đó được đến cái gì, đây cũng là ta lo lắng nhất. Từ Ngọc Văn nơi đó được đến thứ gì? Hắn còn không phải là một cái tiểu phiên dịch sao? Ngươi cũng không nhìn xem nơi đó là địa phương nào, nơi đó chính là nước Đức lãnh sự quán, nơi đó sự tình, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Ta lặp lại tưởng, Ngọc Văn không trở về tới, ở Tân Kinh, khẳng định là bọn họ có yêu cầu Ngọc Văn địa phương, nhưng Ngọc Văn không có đáp ứng, liền đánh lên chúng ta chủ ý. Chắc không được ta một đoạn này thời gian, sinh ý dơ lên bước vì gian. Nơi trốn vấp phải chắc trở, nguyên lai căn tử ở Ngọc Văn nơi đó a. Hắn thở dài một hơi, giống như minh bạch cái gì kia như thế nào cho phải. Nhiều nhất phá sản, chúng ta trụ hồi nhà cũ đi, mặt khác còn có thể làm sao bây giờ, xem ra này Tỉnh An lộ sắp trụ không nổi nữa. Ai? Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Ngân hàng mượn không đến tiền, muốn khiêng quá này một đợt, thật đúng là không phải giống nhau khó, trừ phi là có ngoại lai tài chính rót vào, hoặc là đem nhà xưởng cấp bán. Liền ở hai người nhỏ giọng nói chuyện thời điểm, ở lầu 2 thang lầu thượng, một cái nữ hài chính vẻ mặt rối rắm đứng ở nơi đó nghe phía dưới cha mẹ nhỏ giọng mà nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Các nàng một nhà thế nhưng trở thành cá trong chậu, bị người cấp vạ lây ba, trong nhà sinh ý thật sự kiên trì không được sao? Trở về đi, sự tình trong nhà, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu, bà sẽ giải quyết. Ba, có phải hay không thật sự? Huyền Thanh, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu, ngươi yên tâm, trong nhà thật sự không có việc gì. Hiện tại đi ngủ đi, hết thể có ngươi ba ở đâu. Thiên sụp không xuống dưới. Mụ mụ, nếu thật tới rồi cùng đường, có lẽ ta có một cái biện pháp, nhưng vấn đề là phương pháp này tuy rằng hảo, nhưng nhà của chúng ta nhà xưởng khả năng liền không họ Trần, mà sửa vì hắn họ. Ba, các ngươi từ từ, ta nhớ rõ trước kia cho ta một chiếc điện thoại, ta tìm xem, hắn nói qua, nếu có khó khăn, có thể tìm điện thoại đánh thử xem.